Con tiện thỏ này phải chết. Chương 329 tới chương 363. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bạch Mi Hầu Tử nói, Hắc Sát là danh hiệu của hắn, lão Giao Long là bản thể của hắn. Vốn dĩ tên nhóc này là một con Giao Long trong đầm Hắc Sát, ở đây có thể nói là có hung danh, từng giết thần tiên cửu phẩm. Từng có địa tiên truy sát hắn, nhưng hắn lại trốn mất, sau đó lén trở về tông môn của địa tiên, tàn sát tất cả già trẻ lớn bé. Địa tiên đó tức giận, lật tung cả đầm Hắc Sát. Sau đó lão Giao Long này liền không rõ tung tích. Không ngờ đến hắn lại ôm bắp đùi Đông Hải Long Cung. Nhiều năm như vậy, hắn cũng không xuất hiện, đột nhiên nhảy ra, xem ra không sợ địa tiên tìm tới cửa nữa. Còn về phi yến đao này của hắn càng lợi hại hơn, lúc đó hắn có thể diệt cả tông môn của địa tiên, cũng chính là dựa vào phi yến đao này. Đao này đã có thể phá vỡ hộ sơn đại trận của địa tiên bố trí, để hắn âm thầm vào tông môn. Cũng là từ ngày đó, phi yến đao mới bắt đầu nổi tiếng. Ai? Vốn tưởng rằng hắn đã chết trong tay địa tiên rồi, không ngờ vẫn còn sống. Lần này, con thỏ thực sự đen đủi rồi. Ba Thông nghe vậy, kinh ngạc hô lên, vậy chúng ta vẫn không động thủ sao? Bạch Mi lắc đầu nói, không kịp rồi. Ngươi nhìn bờ biển kia xem. Ba Thông nghe vậy nhìn theo, chỉ thấy trên biển từ bao giờ xuất hiện mấy con rùa to như những hòn núi nhỏ vậy. Những con rùa này cõng trên lưng những bia đá to lớn, chữ viết trên bia đá lóe lên, cũng không biết đang làm gì. Long Quy Bàn Sơn Trận. Tang Thương Hầu Tử kinh ngạc thốt lên. Bạch Mi Hầu Tử nói, ban đầu nhìn thấy Ngao Bính, ta còn tưởng rằng hắn vẫn là tên công tử ngu ngốc, nhưng mà xem hiện tại, những việc hắn làm từ đầu tới đuôi đều là đang muốn thu hút ánh mắt của người khác. Một là thu hút ánh mắt của con thỏ, để cho con thỏ không chủ động chạy trốn, dễ bề cho hắn bày trận. Hai là thu hút sự chú ý của chúng ta, cũng là để tiện cho hắn bày trận. Nay đại trận đã hình thành, với khả năng của chúng ta, cho dù phá hủy được Long Quy Bàn Sơn Trận thì con thỏ cũng đã sớm toi rồi. Hai, Long Quy Bàn Sơn Trận chính là đại trận do 16 tấm long bia mà Ngọc Đế ban tặng tạo thành, có thể điều động sức mạnh của bốn biển, gần như không gì phá nổi. Trường Thủ Hầu Tử nói, Ba Thông, vậy chúng ta. Ba con khỉ khác đều lộ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Ngao Bính nhìn thấy 16 tấm long bia xuất hiện, lập tức cười to nói, con thỏ, bổn vương biết ngươi có lệnh bài Nhật Dạ Du Thần, nếu thật sự muốn chạy thì chúng ta đúng là sẽ không làm gì được ngươi. Nhưng mà, bây giờ hừ hừ. Hắc lão, đừng kéo dài thời gian nữa, bắt lấy hắn cho ta. Phi yến đao vốn bay lượn xung quanh Tần Thọ bỗng nhiên ngoặt đầu lại, vèo một cái phóng về phía Tần Thọ. Nhưng mà, Tần Thọ lại hoàn toàn không biết. Giờ phút này, Tần Thọ đang dùng hết sức mạnh vận chuyển công pháp, sáu giác quan đều đóng, nên hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài. Quan trọng nhất là, Tần Thọ chưa bao giờ tu luyện, cũng chưa bao giờ được người khác dạy bảo, nên hắn không biết tình hình hiện tại và không biết được sáu giác quan của mình đều đóng. Vì thế, đương nhiên hắn cho rằng bên ngoài không có động tĩnh, hơn phân nửa là không sao. Thực ra là, Tần Thọ cực kỳ yên tâm với thân phận Nhật Du Thần của mình, trước đó áp chế được Tiểu Long Vương của Nam Hải khiến cho hắn nghĩ rằng người ở Long Cung không dám làm gì mình, cho nên mới dám tùy tiện làm liều như thế. Mắt thấy phi yến đao bay thẳng tới. Tất cả mọi người duỗi cổ hóng xem kết quả. Ba Thông thì há họng hét lên khàn cả giọng, con thỏ. Cẩn thận. Cẩn thận kìa. Chỉ có điều, Tần Thọ vẫn không nghe được. Hắc lão thấy thế, cười lạnh một tiếng nói, phi yến đao của ta từng tắm máu của chục nghìn sinh linh, đã thoát xác lần thứ hai. Cho dù là địa tiên nhất nhị phẩm, ta cũng có thể một kích giết chết đối thủ. Chẳng qua chỉ là một con thỏ mới luyện khí hóa thần, đúng là giết mỗi con thỏ mà dùng đao mổ trâu. Ngay lúc phi yến đao sắp đâm vào cổ Tần Thọ thì hắc ma thần hạp ở ngực Tần Thọ đột nhiên lóe lên ánh sáng màu đen. Tiếp theo, mọi người lập tức nhìn thấy cái hộp kia tự mình mở ra, rồi một cánh tay bằng xương trắng duỗi ra, mở hai ngón tay kẹp lấy phi yến đao. Thứ gì thế? Trong đầu mọi người hiện lên suy nghĩ này theo bản năng. Hắc lão hừ lạnh một tiếng, hấp hối giãy dụa vô ích. Cùng lúc đó, hắc lão vung ống tay áo lên, trên phi yến đao sáng lên một luồng sáng đỏ như máu, phát ra sát khí tận trời, mênh mông như biển. Trong ánh sáng màu đỏ máu, phi yến đao hóa thành một con huyết yến, tốc độ đột nhiên tăng lên. Khi hắc lão vung ống tay áo lên, cũng chẳng thèm nhìn một cái, xoay người đi về phía Ngao Bính, nhàn nhạt nói, Tam Thái Tử, ngại quá, con thỏ kia, e rằng đã chết, làm phiền ngài rồi. Chỉ thấy Ngao Bính đang định trả lời, bỗng nhiên trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin lẩm bẩm, e rằng thật sự rắc rối rồi. Hắc lão không hiểu ý của Ngao Bính, cười nói, Tam Thái Tử nói đùa, Tứ Hải Long Vương chính là một nhà, giết một tên Nhật Dạ Du Thần nhận chức tạm thời thì có gì to tát. Huống chi, là hắn tới phá trước, về tình thì thật sự không thể nói nổi. Nhưng Ngao Bính lại lắc đầu nói, không phải điều này là rắc rối lớn rồi. Hắc lão còn muốn nói gì nữa, nhưng chợt nghe xung quanh truyền đến từng tiếng la kinh ngạc. Không có khả năng. Đó chính là huyết yến đao tiến hóa từ phi yến đao đấy. Đấy là thứ gì? Mẹ kiếp, rốt cuộc đấy là thứ gì? Mẹ nó. Thật phấn khích. Lại thêm ba thùng rượu nữa đi. Cứ cảm thấy tình tiết sắp xoay ngược lại rồi. Đám yêu vương đằng xa đều hò hét ầm ĩ, trong lòng Hắc lão rung lên, đang định quay đầu, thì bỗng nhiên thấy ngực nhói đau. Sao lại thế này? Hắc lão còn chưa nói xong, trái tim đau đớn lại như muốn nổ tung, rồi phục một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắc lão chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hít thở mấy cái mới bình phục lại, không cần quay đầu lại cũng biết chuyện gì xảy ra, lão đau đớn hét lên, phi yến đau của ta. Dừng tay. Hắc lão vừa quay đầu lại đã thấy cánh tay xương khô chui ra từ trong hắc ma thần hạp trên cổ con thỏ, vươn hai ngón tay kẹp lấy phi yến đao của hắn như kẹp ruồi bọ. Mặc cho phi yến đao giãy dụa kiểu gì thì cũng không giãy ra được. Mà giờ phút này, trên phi yến đao đã phủ đầy vết nứt. Chính là bởi vì huyết yến đao bị thương nặng, nên hắn mới có thể bị liên lụy mà hộc máu. Huyết yến đao là vật hắn luyện chế bằng máu, tâm thần tương liên, khí tức tương tiếp, chẳng khác nào nữa cái mạng của hắn. Một khi huyết yến đao bị bóp nát, nghĩ đến đó, cả người Hắc lão rung lên bần bật, hét lớn, con thỏ, dừng tay. Đáng tiếc, con thỏ hoàn toàn không nghe được, cánh tay xương khô kia cũng mặc kệ hắn kêu la cái gì, vươn ngón tay thứ ba ra, nhẹ nhàng gõ một phát lên thân huyết yến đao. Chợt nghe thấy rắc một tiếng như tiếng thủy tinh bị đập bể. Huyết yến đao trực tiếp bị nổ nát trên không, hóa thành một cơn mưa máu rơi đầy trời. Tiếp theo, con thỏ giống như một cơn lốc xoáy nhỏ, lập tức hút hết tất cả những giọt mưa máu vào trong cơ thể. Con thỏ kia lúc ngủ cũng không biết mơ thấy cái gì mà còn chẹp chẹp miệng hai tiếng. Còn Hắc lão thì lại phun một ngụm máu ra thật xa. Ông ngực hung tợn nhìn chằm chằm tần thọ, như một con rắn độc có thể cắn người bất cứ lúc nào. Cơn oán hận của hắn dày đặc đến mức đám yêu vương xa ở ngoài nghìn dặm cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Là Hắc giao long này sắp nổi điên rồi. Nếu mà liều mạng, thì thắng bại khó đoán lắm. Chưa chắc, con thỏ kia có xương khô bảo vệ, chỉ sợ nếu Hắc giao long kia xông lên thì hì hì. Vậy cũng không nhất định, suy cho cùng pháp bảo chỉ là pháp bảo, không có trí tuệ như con người, nếu Hắc giao long chơi thủ đoạn, chưa biết chừng sẽ kìm hãm được xương khô, sau đó một kích mất mạng. Đủ loại cách nói nào cũng có, cuối cùng một đám ngoan ngoãn nhìn về phía Hắc giao long, muốn biết hắn dùng cách gì để giết con thỏ. Ngao Bính đã sớm sợ tới mức không nói nên lời, tuy Hắc giao long chỉ là một con giao long. Ở khía cạnh huyết thống không bằng hắn, nhưng thần thông và thủ đoạn lại mạnh hơn Ngao Bính rất rất nhiều lần. Đó cũng là điều mà bình thường Ngao Bính ỷ vào. Nay đội quân của hải tộc bị con thỏ mạnh mẽ hút lại, pháp bảo huyết yến đao mạnh nhất của Hắc giao long lại bị bóp nát. Giờ này hắn thật sự cảm thấy rợn người, có hơi hối hận vì đã khiêu khích con thỏ này. Ngay lúc Ngao Bính khó xử tiến không được lùi không xong thì Hắc giao long hừ lạnh một tiếng nói, ta đây còn có một cách. Ngao Bính nghe thế, trong lòng hơi bình tĩnh lại, vội la lên, vậy còn chờ gì nữa? Mau dùng đi. Hắc giao long khẽ gật đầu, xoay người sang chỗ khác. Con ngươi càng ngày càng đen, cuối cùng phát ra một tiếng rồng ngâm, bay lên trời, y phục vỡ tan tành, cả người kéo dài ra, rồi biến thành một con giao long to lớn dài nghìn dặm. Giao long xoay người, mây đen quay cuồng, sấm sét rền vang. Khí thế kia áp cả khí thế của đội quân hải tộc. Ra! Giao long gầm lên giận dữ, khí thế tận trời, như muốn gầm chết con thỏ. Đúng lúc này, hắc ma thần hạp trên cổ con thỏ lại mở ra, tiếp theo, một cái đầu lâu bằng thủy tinh chui ra. Sau đó, phía dưới đầu lâu lại vươn ra một bàn tay, cái tay kia cầm lấy đầu lâu ném bay ra ngoài, như là đang ném rác rưởi vậy, lúc thì lại ném một khúc xương, một cái chân, một cánh tay ra. Cuối cùng, đám xương cốt kia như có nam châm hút lấy nhau, lắp ráp thành một bộ xương khô bằng thủy tinh. Bộ xương khô bằng thủy tinh kia kéo cánh tay trái xuống, cánh tay trái hóa thành một cây đao, cách không vung lên hai đao với giao long trên bầu trời. Bộ xương khô kia cũng không lớn, như kiến đấu với voi, hình ảnh ấy trông cực kỳ buồn cười. Chẳng qua, mọi người lại không cười nổi. Bởi vì chính bộ xương khô kia đã dùng hai ngón tay gõ nát huyết yến đao. Bộ xương khô như thế thật sự là con kiến ư? Ngay lúc này, Hắc giao long lại gầm lên một tiếng. Tiếng gầm rung trời giống như tiếng sấm. Trong tiếng gầm ấy chứa đầy giận dữ, còn có cả không cam lòng. Có điều, cuối cùng chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Mọi người nghe thấy vậy đều cảm thán, huyết yến đao bị gõ nát, Hắc giao long quả thật là đau lòng muốn chết. Bỗng nhiên, bộ xương khô kia như là bị dọa sợ, vội vàng ấn cánh tay trái về bả vai, sau đó xoay người chạy tới trước mặt con thỏ, mở hắc ma thần hạp ra, tháo bản thân thành từng linh kiện nhét vào. Mọi người thấy thế, mặt lộ vẻ khó hiểu, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra vậy? Bộ xương khô sợ. Không thể nào. Đây rốt cuộc là làm sao? Ngay khi mọi người không hiểu ra sao, thì bỗng thấy con thỏ duỗi lưng một cái, cả người kêu rắc rắc, sau đó thở dài một tiếng, hay. Cuối cùng vẫn kém một chút, chán ghê. Đang nói thì con thỏ mở hai mắt ra, thấy xung quanh im lìm, không ai nói tiếng nào. Đội quân hải tộc trên mặt biển cũng chẳng nói câu nào, giống như bị người dùng pháp thuật định thân. Tần thọ gãi đầu, nói, sao thế? Ngay sau đó, tần thọ phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đỉnh đầu hắn. Tần thọ cũng ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy một con giao long vô cùng lớn đang nằm sấp trong đám mây nhìn chằm chằm hắn. Tần thọ sửng sốt, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn nhớ tới con hắc long ở sau bếp của tru thần. Lúc trước, hắn chưa ăn được con hắc long kia, giờ lại tới một con thì sao hắn có thể bỏ qua? Vì thế, tần thọ móc lò bát quái ra đặt trước mặt theo bản năng, hét lớn một tiếng, nào. Còn không mau chui vào trong nồi. Câu đó vừa nói ra, mọi người lập tức cảm giác được trên đầu mình bay qua ba con quạ, âm thầm chửi đổng trong lòng, về lối suy nghĩ của con thỏ chết bầm này sao lại kỳ lạ như thế cơ chứ. Chưa đợi mọi người chửi đổng lên, chợt nghe phục phục phục. Một tiếng trầm đục, sau đó hắc giao long đang nằm sấp trong biển mây bỗng nhiên cắt thành từng khúc, máu tươi rơi xuống như mưa, từng khúc thịt rồng đều tăm tắm rớt xuống, đập vào rất nhiều hải tộc rơi vào trong nước, sau đó, vẻ mặt bọn hắn ngơ ngác trồi lên, cả đám nhìn con thỏ giống như nhìn thấy quỷ. Bầu rượu trong tay yêu vương cũng rớt xuống đất, há hốc miệng, một đám không ai dám nói câu gì. Lúc trước, nhìn con thỏ như một trò cười, giờ. Thế mà không có ai dám liếc nhìn con thỏ kia một cái. Đặc biệt là chiếc hắc ma thần hạp trên cổ con thỏ. Sợ thứ đồ đó lại mở ra, bò ra một bộ xương khô vung tay múa chân với bọn họ mấy cái. Ngao Bính đã hoàn toàn sững sờ. Môi tím tái, mặt trắng bệch, sau đó xoay người lặn thẳng vào trong biển, chạy về phía Đông Hải Long Cung. Hắn vừa chạy vừa lẩm bẩm, đáng sợ. Thật đáng sợ. Ngao Anh thấy cảnh ấy thì lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sự việc xảy ra quá nhanh và quá quỷ dị, nàng hoàn toàn không có cơ hội làm bất cứ chuyện gì. Nay đã đến một bước này, nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Đúng lúc này, con thỏ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hét lớn, dừng tay lại hết cho ta. Đây là của ta, trả hết lại đây. Con cua kia, trả thịt rồng trong tay ngươi lại mau. Con bạch tuộc nữa, thịt rồng rớt xuống trên người ngươi cũng trả lại đây. Con cá mập này, không bị đập ngu thì đưa thịt rồng lại cho thỏ da ta. Thiếu một khúc thì thỏ da ta nấu hết các ngươi. Đúng đúng đúng. Ngày hết ra đó làm gì? Mau cầm thịt rồng lại đây cho ta, ta muốn nấu hết cả con, ha ha. Lò bát quái cáo mượn oai hùng hô theo. Nếu là bình thường, đám đội quân hải tộc ấy nghe nói như thế đương nhiên sẽ cười ha ha, sau đó gùa lên dạy đối phương làm người. Thế nhưng, sau khi trải qua chuyện ban nãy thì đám hải tộc của Đông Hải thường tác oai tác quái lập tức ngoan ngoãn đưa thịt rồng tới. Ngao Anh thấy vậy, lập tức lớn tiếng nói, ngày hết ra đó làm gì? Còn không đi tìm thịt về cho thiên thần. Thiếu một khúc thì bắt các người thay vào. Đội quân hải tộc nghe thấy thế, sợ tới mức lập tức tản ra, lẻn vào trong nước tìm thịt rồng rơi vãi khắp nơi. Không bao lâu sau, từng khúc thịt rồng bị tìm về, sau đó ném vào lò bát quái. Tần Thọ cười tủm tỉm nói, ta lớn như vậy, còn chưa ăn thử thịt rồng đâu. Tuy chỉ là một con giao long, có điều, cũng không tệ. Lò bát quái cười nói, ta cũng chưa từng nấu thịt rồng, người nói lần này nấu bao lâu mới tốt. Muốn bỏ thêm đồ gia vị nào? Tần Thọ nói, đừng vội, tí về đi tìm sư phụ ta hỏi thử xem, nguyên liệu nấu ăn ngon, thì phải có gia vị phù hợp mới có thể nấu ra món ngon. Chật, ta thích cái mấy con rồng ngu ngốc chưa mở trí tuệ như này lắm, ha ha. Lò bát quái cũng ừ theo, ta cũng thích. Nhật dạ du thần, thịt rồng đã tìm lại hết rồi, người xem, có thể rời đi hay chưa? Lúc này, một giọng nữ vang lên. Tần Thọ vừa ngẩng đầu, thì thấy một cô gái cả người mặc khôi giáp màu trắng bạc, tư thế hiên ngang oai hùng đặt một tay lên chuôi kiếm nhìn hắn. Nếu là ở trên địa cầu, nữ tử này cũng là có diện mạo khuynh quốc khuynh thành, là nữ thần trong lòng vô số đám trạch nam. Có điều, Tần Thọ nhìn mãi Hằng Nga thành quen, nên giờ nhìn Ngao Anh, chỉ cảm thấy xinh đẹp cũng không có nhiều cảm giác. Hắn khoanh tay nói, hừ. Ngươi không nói thì suýt chút nữa ta quên mất chuyện này. Ngươi đi gọi Tiểu Long chưa cai sữa ồn ào muốn bảo ta gọi ông nội đến đây, thỏ gia ta có lời muốn nói với hắn. Ngao Anh cười khổ nói, đây không phải là Tiểu Long chưa cai sữa, mà là Ngao Bính, tam thái tử của Đông Hải Long Cung và cũng là hoa cái tinh trong quần tinh trên thiên đình. Cũng đứng hàng thiên thần như ngươi. Tần Thọ lười nghe, phất phất tay nói, thỏ gia ta không muốn nghe thứ này, bà nãy tên kia rất kiêu ngạo mà. Còn gọi một đám hải sản đến dọa ta. Thế nào? Ta ngủ một giấc dậy, hắn sợ rồi à, mau gọi hắn đi ra. Thôi bỏ đi, Đông Hải Long Cung đúng không? Thỏ gia ta tự mình đi tìm hắn. Tần Thọ nói xong, chui đầu vào trong biển, tiện tay nắm một con cá ngựa tinh, đặt mông ngồi ở phía sau lưng của hắn, vỗ đầu cá ngựa nói, mục tiêu, Đông Hải Long Cung, tra. Thỏ già, ta là cá ngựa, không phải ngựa. Cá ngựa tinh đau khổ nói. Tần Thọ trợn trắng mắt, cá ngựa chính là ngựa, đừng nói nhảm nữa, tra. Mặc kệ ngươi là cá ngựa hay ngựa, chỉ cần có từ ngựa thì phải bị thỏ gia ta cưỡi. Đi nhanh lên, đừng nói nhảm nữa. Cá ngựa thấy con thỏ này cũng không giữ cho lắm, dũng cảm lên nói, thỏ gia, ta thật sự không phải ngựa. Tần Thọ nói, ngươi thật sự không phải là ngựa. Cá ngựa tinh này cũng là ngu ngốc, cứ phải tranh luận đúng sai, gật đầu nói, thật sự, ta là cá ngựa. Tần Thọ vỗ đầu nói, nhớ rồi, cá ngựa là ở trong biển. Cá ngựa thở phào nhẹ nhõm nói, đúng đúng đúng. Tần Thọ tiếp tục nói, ừ, cá ngựa. Cá ngựa không thể cưỡi. Cá ngựa tinh tiếp tục nói, đúng đúng đúng. Tần Thọ lại nói, cá ngựa hẳn là dùng để ngâm rượu mới đúng. Cá ngựa tinh lập tức sợ run bắn người, vội vàng la lên, thỏ gia, thực ra ta. Tuy rằng không phải ngựa, nhưng mà ta vẫn có một trái tim muốn làm ngựa. Không thì tại sao lại gọi là ngựa chứ? Ngài cứ yên tâm cưỡi, ngồi vững nhé, ta mà chạy thì vô cùng nhanh. Mục tiêu là Đông Hải Long Cung đúng không? Đi thôi. Vừa nói chuyện, cá ngựa tinh vừa bơi đi như điên. Tần Thọ thấy vậy, lắc đầu, quả nhiên, chân lý của thế gian này vẫn nằm ở trong nồi. Tần Thọ đi rồi, một đám vương trên mặt biển cũng phục hồi tinh thần lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng giống như ngồi lại nói chuyện ăn cơm với nhau. Tiểu yêu, bưng rượu lên. Mẹ nó. Thật phấn khích. Tin tức lớn đây. Con thỏ kia trâu bò ghê. Sau này chúng ta chớ chọc hắn, đúng rồi, hắn rất thân với Hoa Quả Sơn thì phải. Mấy con khỉ kia đã không dễ chọc rồi, giờ thì càng trâu bò. Trên Hoa Quả Sơn, bốn đại hầu tử cũng nghệch mặt ra, ban đầu tưởng rằng con thỏ sắp tèo rồi, không ngờ kết quả cuối cùng lại là như vậy. Đại ca, rốt cuộc bộ xương khô kia là cái gì? Bạch Mi hầu tử lắc đầu, nhưng vẻ mặt lại vô cùng ngưng trọng, nói, ta mệt rồi, đi trước đây. Bạch Mi hầu tử nói xong, nhảy lên nhảy về núi, sau đó chạy nhanh như bay trở về sơn động, rồi đào một cái thùng ở chỗ sâu trong sơn động ra. Bên ngoài thùng bọc một lớp da thú không biết là của con vật nào, da thú này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nếu mà cẩn thận lau thì còn mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên. Nếu có người biết hàng ở đây nhất định sẽ nhận ra, tấm da thú này vậy mà lại là da của chân long. Bạch Mi hầu tử cũng không để ý đến tấm da chân long này, kéo tấm da ra, lộ ra thứ bị bọc bên trong, bất ngờ lại là một cái thùng bằng đồng thau. Trên cái thùng bằng đồng thau này có loang lổ vết rỉ sét, hiển nhiên là đã lâu năm, nhưng khi Bạch Mi hầu tử lau hai cái, thì màu gỉ đồng lập tức bị lau đi, đồng thau giống y như mới. Bạch Mi hầu tử chắp tay lạy lạy nói, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm. Hôm nay, ta lấy ngài ra, cũng chỉ vì muốn xác minh một chuyện, mong lão tổ tông chớ trách. Bạch Mi hầu tử vừa dứt lời, thì mở thùng ra. Trong thùng có một quyển sách cổ thật dày, mỗi một trang đều là dùng da của đồng chế tạo, mặt trên viết rất nhiều chữ. Nó giống như thứ trong tay Tần Thọ, một tờ nhìn như không lớn, nhưng lại chứa rất nhiều nội dung. Bạch Mi hầu tử nhanh chóng lật một hồi, cuối cùng lật đến một tờ thì ngừng lại. Đó là một ngọn núi, trên núi có thần thạch rơi xuống. Trong sách, có bóng người đang chiến đấu, một cái cánh tay xương khô trên chín tầng trời nắm lại, pho tượng thiên thần trong tay lập tức hóa thành bột mịn. Ở chỗ xa hơn, lờ mờ có thể nhìn thấy một mặt trời đỏ dâng lên, bên trong nó hình như có bóng người, rồi lại có vẻ vì đã qua rất lâu nên không nhìn rõ. Bạch Mi hầu tử khép sách lại, thở dài một tiếng nói, chắc là không thể nào thôi bỏ đi, thạch hầu đã xuất thế, một mạch này của chúng ta cũng coi như không làm nữ hoa nương nương thất vọng. Nương nương từng nói, từ nay về sau, chúng ta chính là tự do, thế giới mai sau như thế nào, thì có liên gì tới chúng ta cơ chứ? Mỗi ngày đùa khỉ con, ăn chút quả đào, thôi. Bạch Mi hầu tử lắc đầu, đặt quyển sách lại trong thùng, bọc da rồng lại, rồi vùi vào trong đất. Cùng lúc đó, Tần Thọ tiến vào trong biển, nhìn có vẻ gió êm sóng lặng, thực ra trong lòng cũng thầm lau mồ hôi lạnh. Bởi vì lúc ấy rồng bị chém, máu rồng rơi đầy trời, suýt chút nữa thì rớt trúng người hắn. Hắn cũng không biết là mình may mắn hay gì, thế mà không dính một giọt nào. May quá, nếu dính vào, e rằng thỏ gia ta lại phải ngất xỉu, đến lúc đó cũng không biết đã nằm trên thớt của nhà nào. Tần Thọ thầm nói trong lòng. Hắn không biết là không phải hắn may mắn, mà là trong nháy mắt khi bộ xương khô ra tay, thì máu đó nhất định sẽ không rơi xuống người hắn. Ngay lúc Tần Thọ đang suy nghĩ, thì Đông Hải Long Cung lại đang loạn thành một đoàn. Cái gì? Con thỏ kia chém cả Hắc Giao Long rồi à? Đông Hải Long Vương kinh ngạc nói. Chẳng qua, sau đó lại lắc đầu, Hắc Giao Long kia cũng chỉ là nhân tiên cửu phẩm mà thôi, chết thì chết. Bổn vương chính là địa tiên, giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Ngao Bính nghe vậy, nói, phụ vương, Một khi đã như vậy, lát nữa con thỏ tới, còn phải nhờ người ra tay mới được. Ngao Quảng cười nói, con ta cứ yên tâm, nơi này do Ngọc Đế sắc phong, là Long Cung do tượng thần tạo ra. Ở trong này, mặc kệ hắn là thiên thần gì, đều phải kính sợ ba phần. Có phụ vương ở đây, hắn không dám làm bậy đâu. Ngao Anh nói, phụ vương, con thỏ kia coi trời bằng vung, hơn nữa, trên người có một bộ xương khô thần kỳ bảo vệ hắn. Bộ xương khô kia chỉ cách không chém vài đao, đã chém Hắc Giao Long thành mấy nghìn khúc, rất có bản lĩnh, e rằng ít nhất cũng là địa tiên. Ngao Quảng nghe thế, lập tức nhíu mày, Ngao Bính vừa trở về đã nói là Hắc Giao Long bị giết, nhưng không nói bị giết dễ dàng như vậy. Ngao Anh tiếp tục nói, huyết yến đao của Hắc Giao Long kia bị hai ngón tay bộ xương khô kẹp nát, cực kỳ lợi hại. Phụ vương, từ trước đến nay, Đông Hải Long Cung chúng ta và Tứ Hải chỉ muốn yên bình, thật sự không nhất thiết phải cương với con thỏi. Đều là thiên thần, cho dù có sai, nói lời xin lỗi là được. Chẳng lẽ chúng ta xin lỗi, hắn còn có thể ra tay sao? Nếu thế hắn sẽ đuối lý, chúng ta tố cáo lên Lăng Tiêu Bảo Điện cũng có thể khiến hắn ăn quả đắng. Ngao Quảng nghe nói thế thì hơi dao động. Ngao Bính vừa nghe vậy, lập tức không chịu, la lên, nhị tỷ, rốt cuộc là tỷ ở bên nào? Sao tỷ lại bên con thỏ kia? Diệt uy phong của mình. Phụ vương chính là Đông Hải Long Vương, pháp lực thông thiên, sao có thể sợ con thỏ kia? Còn xin lỗi hắn. Mẹ nó chứ. Một con thỏ trên núi hoang như hắn cũng xứng, Ngao Quảng nói, con trai à, tạm thời bớt giận đã. Ngao Bính la lên, phụ vương, con mặc kệ, dù sao hôm nay con bị ức hiếp, người phải giúp con. Lúc trước, khi con bị Na Tra giết, người đã ép Na Tra cắt thịt lóc xương. Hôm nay, con thỏ kia cũng khinh người quá đáng, con không cầu người lột da lóc xương hắn, nhưng ít nhất phải khiến hắn dập đầu nhận sai đúng không? Ngao Quảng hơi rối rắm, lý trí nói cho hắn biết, Ngao Anh nói rất đúng. Nhưng cảm tính lại khiến hắn không thể bỏ mặc nhi tử bị ức hiếp được. Nếu con thỏ kia thực sự là một nhân vật lớn tầm cỡ khó mà dây vào, hắn sợ hãi một chút thì cũng thôi đi. Nhưng con thỏ này chẳng qua là một con thỏ hoang trên mặt trăng thôi, nếu hắn sợ nó, chuyện này đồn ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người trong thiên hạ chê cười sao? Huống hồ, Ngao Quảng vẫn luôn mang áy náy trong lòng về cái chết của Ngao Bính, giờ con trai lại bị ức hiếp, nếu còn mặc kệ. Ngao Quảng thở dài một tiếng, vỗ lông ỷ, nghiêm mặt nói, 16 tướng của Đông Hải đâu? Có thần. 16 đại tướng hải tộc đi vào Long Cung, chắp tay nghe lệnh. Bày Long Quy Bàn Sơn trận, khóa chặt bốn phương tám hướng của Long Cung, không được để con thỏ kia chạy thoát. Ngao Quảng quát lên. Vâng. 16 đại tướng hải tộc lập tức rời đi. Ngao Quảng lại nói, rùa thừa tướng, điều động 800 vạn quân tinh nhuệ của hải tộc, chặn con thỏ kia lại. Vâng. Rùa thừa tướng nhận lệnh mà đi. Tần Thọ đang đi về phía Đông Hải Long Cung, trong lòng suy nghĩ, nếu gặp được Đông Hải Long Vương rồi thì nên nói thế nào? Dù sao thì lần này hắn đến cũng không phải để đập phá, mà đến tìm rồng. Không sai, con thỏ này chính là tới tìm một con rồng biết cưỡi mây phun mưa, sau đó đem về ném vào ngự hoa viên giúp tiểu thụ trồng cây, chỉ đơn giản vậy thôi. Trên thực tế, đến tận bây giờ Tần Thọ cũng không cảm thấy mình làm chuyện gì có lỗi với Đông Hải Long Cung, bởi vì hắn vẫn luôn phong bế lục thức, hoàn toàn không biết trong lúc mình tu luyện, bộ xương khô đã làm chuyện gì. Về phần vì sao hải tộc lại sợ hắn, hắn vẫn quy kết cho việc hắn là Nhật Dạ Du Thần. Nhưng bản thân hắn hiểu rõ, Nhật Dạ Du Thần chỉ là một chức vụ tạm thời thôi, nên gặp Đông Hải Long Vương rồi, vẫn phải thương lượng đàng hoàng. Dù sao thì Long Cung không phải ở trên biển, nếu trên biển nhìn thấy một con rồng vừa ý thì cứ làm như không biết, đánh ngất rồi lôi về cho làm việc nặng nhọc cũng xem như thôi đi. Chạy đến Long Cung bắt rồng thì lại hơi bất hợp lý rồi. Nhưng đang lúc Tần Thọ suy nghĩ nên làm thế nào lừa gạt Đông Hải Long Vương thì phía trước bỗng truyền tới một tiếng kèn, sau đó, một bóng đen to khổng lồ ập thẳng vào mặt, giống như núi cao, vô cùng áp lực. Tần Thọ tập trung nhìn, lúc này mới phát hiện, cái thứ đang lao tới lại là một con cá voi khổng lồ. Trên lưng con cá voi này cũng không biết là cõng theo bao nhiêu hải tộc, đồng chi chiếc. Vừa thấy mặt, những hải tộc đó cũng chẳng thèm chào hỏi, ào một cái xông lên, ánh sáng xanh lấp lóe, giống như mưa bão bắn về phía Tần Thọ. Tần Thọ vừa nhìn một cái, thật sự đã bị dọa giật mình. Cá ngựa tinh liền nhắm chặt hai mắt, kêu lên, xong rồi, xong rồi. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Loảng xoảng. Một tiếng vang lớn kêu lên, một cái lò khổng lồ rơi xuống đất, Tần Thọ túm lấy cá ngựa tinh nhét vào trong lò. Sau đó, Tần Thọ nhảy vào lò bát quái theo, đậy nắp lên, quát lớn, xông lên cho ta. Lò bát quái kêu lên đầy uất ức, con thỏ kia. Ngươi đừng có quá đáng. Ta là lò luyện đan, ngươi đem ta đi nấu đồ ăn cũng thôi đi. Giờ ngươi còn muốn xem ta là pháp bảo nữa, Tần Thọ ăn nói hùng hồn, thủy hồ lô, yêu đai thừng của lão quân cũng có thể làm pháp bảo, sao lò luyện đan ngươi lại không thể làm pháp bảo? Bây giờ, Thỏ Gia ta chính thức đổi tên cho ngươi. Giờ ngươi tên là Xe Tăng. Cái quái gì thế? Lò Bát Quái ngạc nhiên. Tần Thỏ nói, Xe Tăng. Nghe hiểu chưa? Lò Bát Quái đầy vẻ mờ mịt, Xe Tăng là cái gì? Có điều thế giới của tiên nhân này, mỗi ngày không biết có bao nhiêu pháp bảo mới các loại, tên đặt ra cũng cổ quái hiếm lạ, không ai có thể biết hết tên của tất cả các pháp bảo. Cho nên, Lò Bát Quái cũng không đào sâu, mà cuộc cường nói, con thỏ kia, ta mặc kệ ngươi gọi ta là cái gì. Tóm lại, ta thà làm một cái nồi cũng không làm Xe Tăng gì đó đâu. Tần Thỏ nói, ngươi đừng ép Thỏ Gia ta động khẩu nha. Lò Bát Quái kêu lên, có bản lĩnh thì ngươi đừng động khẩu, chúng ta động thủ. Tần Thỏ trực tiếp há miệng cắn, cùng lúc đó, trường mâu cũng rơi xuống, bắn lên Lò Bát Quái kêu len keng. Lò Bát Quái vừa thấy, cũng không biết là bị bắn mà tức giận hay là bị con thỏ dọa, nhảy lên quát to một tiếng, các ngươi quá đáng rồi đấy. Ta liều với các ngươi. Nói xong, Lò Bát Quái bước chân lên, vù một cái đã xông ra ngoài. Những nơi đi qua, cái gì mà thần thông pháp thuật, đại đao chém vào lò đều chẳng để lại được một dấu vết gì. Những nơi lò đi qua thì người ngã ngựa đổ, đụng một cái gãy xương đứt gân, đâm một cái tan xương nát thịt. Những nơi đi qua đều vang tiếng kêu rên, không ai có thể ngăn nổi một bước chân của hắn. Tần Thọ nghe động tĩnh bên ngoài, lập tức cười đến nở hoa, tùy tiện móc ra một thứ đồ, biến thành mũ sắt Xe Tăng, kính gió, trực tiếp đội lên đầu mình, mở nắp lò, ló đầu ra ngoài, bắt đầu xem náo nhiệt, đồng thời kêu gào, bên trái. Bên trái đông người, đâm bọn họ đi. Lò Bát Quái thay đổi phương hướng, vù một cái lao qua đó. Bên kia, một tướng quân hải tộc vất vả lắm mới tụ tập được một đám hải tộc, chưa đợi đến lúc phát huy sức chiến đấu thì đã bị cái lò như một quả bóng bao linh lao tới nghe rầm một tiếng, tan tành tứ phía. Bên này lại có một nhóm. Xông lên. Một tiếng kêu to truyền tới, mọi người nhìn sang, chỉ thấy Lò Bát Quái, một con thỏ đội một cái mũ kỳ lạ, trong tay còn cầm một con dao nhỏ, vừa vung lên vừa gào, khí thế vô cùng kiêu ngạo. Đại trận xoáy nước, vây cái lò này lại. Có người kêu lên. Vì thế, vô số hải tộc bày trận cùng lúc, nước biển xung quanh được khuấy đảo lên, biến thành một xoáy nước lớn muốn hút Lò Bát Quái vào. Lò Bát Quái vừa nhìn đã lập tức vui vẻ, bày trận. Wa ha ha. Có bày trận thế nào đi chăng nữa, còn không phải vẫn là âm dương ngũ hành bát quái sao? Dùng cái này để vây khốn gia gia ta đây. Ngươi xem cái tên Lò Bát Quái này của ta là gọi sung ngà. Trong khi nói, Lò Bát Quái bỗng lui về sau một bước, rồi lại lao về phía bên phải mấy lần, cuối cùng lao xuống dưới, chỉ nghe hoàng một tiếng, đại trận xoáy nước kia nháy mắt đã bị phá. Cái gì? Đại quân hải tộc nhất thời trợn tròn mắt. Ai mà ngờ được, một cái lò lại hiểu rõ đại trận của bọn họ như lòng bàn tay, từng bước dẫm lên, thoáng chốc đã phá trận pháp của họ. Tần Thọ vừa thấy cũng sáng cả mắt lên, không ngờ cái lò này còn có công dụng như vậy. Cũng phải, Tần Thọ lại càng vui hơn rồi, cố ý làm một cái túi lưới, sau đó lại làm một tấm lưới to vớt cá, kêu lên, xử đẹp đấy. Xong tới phía bên kia, còn cá đó mập, về sẽ làm đầu cá sốt cây. Lò Bát Quái vừa nghe tới nấu ăn, cả lò đều sáng lên mấy phần, vù một cái lập tức đuổi tới. Con cá đầu to đó còn chưa phản ứng lại thì đã bị tấm lưới chụp vào, sau đó không kịp nói gì đã bị con thỏ cho một cú tát ngất luôn. Bên kia, con cua đó vừa nhìn đã thấy nhiều thịt rồi. Tần Thọ chỉ vào một tướng cua, kêu lên. Tướng cua vừa nghe đã sợ đến nỗi thân thể đỏ lên mấy phần, quay người chạy mất. Nhưng Lò Bát Quái nhanh hơn, thoáng chốc đã đuổi tới nơi. Tần Thọ làm theo như cũ, tung lưới một cái đã chế trụ, cho một cái tát, ồn ào nói lúc về muốn làm cua cây. Những hải tộc khác thấy con thỏ hung tàn như vậy cũng đã hơi sợ hãi rồi. Mọi người không sợ chết, nhưng đều sợ sau khi chết còn bị người khác giày vò. Nếu bị người ta thả vào nồi đảo lên với hành gừng tỏi, trong tim ai nấy cũng đều lạnh đi một nửa. Đừng sợ, lên cho ta. Long Vương nói rồi, bắt được con thỏ sẽ có trọng thưởng. Từ xa chỗ con cá voi lớn đã truyền tới một tiếng hô hào. Tần Thọ và Lò Bát Quái vừa nghe đã lập tức quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy trên lưng cá voi, một con rùa biển mặc đồ thừa tướng đang kêu gào rất hăng hái. Chính là tổng chỉ huy đốc chiến lần này, rùa thừa tướng. Rùa thừa tướng đang hô hào, đột nhiên phát hiện không khí có gì đó bất thường. Tất cả hải tộc đều nhìn về phía hắn, đồng thời hắn cũng có cảm giác như mũi nhọn đang ở sau lưng, bất giác nhìn sang một bên khác, vừa vặn nhìn thấy con thỏ đang nhìn hắn với vẻ mặt hung thần. Nhất thời trên trán rùa thừa tướng chảy ra từng dòng mồ hôi lạnh, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói, ngươi! Nhìn cái gì? Xử hắn! Con thỏ quát lớn một tiếng, Lò Bát Quái kêu lên oa oa rồi xông tới. Rùa thừa tướng thấy vậy, vội vã hô lên, còn ngay ra đó làm gì? Ngăn bọn họ lại! Ngăn bọn họ lại! Đại Hắc, quay đầu! Chạy. Con cá voi khổng lồ cố gắng xoay người, thay đổi phương hướng. Mà binh tôm tướng cua thì kêu lên ầm ầm xông tới. Đáng tiếc, tuy lò bát quái không phải binh khí nhưng cũng giống như những gì Tần Thọ nói khi trước, đồ của lão quân, sao có thể là vật tầm thường. Mấy món pháp bảo mà Kim Giác Ngân Giác dùng, một cái là chiếc bình lão quân dùng đựng nước, một cái là hồ lô dùng đựng giang dược, một cái là yêu đai thừng của lão quân, cũng đã có thể bắt ngộ không mấy lần rồi. Mà lò bát quái là lò luyện đan của lão quân, bảo bối luyện khí, trình độ quý giá của nó vượt xa hồ lô, bình nước, đai lưng rất nhiều. Chất lượng của nó tất nhiên cũng bất phàm hơn. Nhất là độ cứng rắn, là đứng đầu trong số mấy món bảo bối. Hôm nay, Tần Thọ dùng lò bát quái để xông pha chiến đấu, quả nhiên như vào chốn không người, không ai có thể ngăn cản. Trong lúc đấu đá bừa bãi, rất nhanh, Tần Thọ đã thấy được bóng dáng Rùa Thừa Tướng. Hắn cười ha ha, lấy ra một cây gậy thòng lọng, nói, nhanh, đuổi theo. Hôm nay Thọ gia ta muốn ăn canh rùa. Thừa Tướng Rùa nghe thấy, sợ tới la lên, chạy. Nhanh lên. Chạy nhanh đi. Đầu cá voi to thật, nhưng bơi lại rất nhanh. Nhưng cái vị đằng sau, hình như điên rồi. Chỉ thấy lò bát quái vừa chạy vừa khóc, hoa ha ha. Ta biết ngay mà. Ta đây không chỉ là cái lò luyện đan. Ta đây còn dùng để rèn. Còn có thể nấu ăn. Nhưng mà mẹ nó đến bây giờ ta mới được biết, thì ra làm binh khí là sung sướng nhất. Ha ha. Ta tới rồi đây, ai tới cản ta. Hoa ha ha. Ta đánh. Ta đánh đánh đánh. Ha ha. Con thỏ, bài hát kia hát như nào? Lò bát quái vừa hỏi xong liền nói, ta nhớ rồi, ha ha ha, ngươi thua rồi, tất cả lên một lần đi, ta vốn dĩ không sợ. Ha ha ha. Không lì bằng ta chứ gì. Hoa ha ha, con thỏ, giờ ta mới phát hiện, lúc này chỉ có bài này mới xứng với ta, ha ha. Quá đã. Vốn dĩ đội quân tôm cua vẫn đang xông lên, sau này mới phát hiện không cần họ xông lên, chỉ cần đến gần, cái bình nát kia sẽ tự động đánh tới. Càng quá đáng hơn nữa là, dù đứng ở xa xa, nhưng nếu lỡ kêu to tiếng, cái tên đó cũng sẽ xông lên một phát đấm bay người. Dần dần, mọi người đều phát hiện, đánh không nổi, cũng đánh không lại, xông lên chỉ có một kết cục là bay xa. Sau đó, mọi người đều yên tĩnh, câm miệng, tắt tiếng, cũng không xông lên nữa. Tuy Rùa Thừa Tướng nhìn thấy cũng hết cách, bởi vì cái lò điên kia đã đuổi đến nơi rồi. Càng quá đáng hơn là con thỏ kia. Thế mà lại cầm roi ngựa đập không ngừng vào đầu hắn. Trúng. Tần Thọ phất tay, ném roi ngựa qua. Rùa Thừa Tướng nhìn thấy, lập tức rụt cổ vào mai rùa, thoát một kiếp. Này! Tên khốn kiếp nhà ngươi, còn dám rụt cổ. Thỏ gia ta đây không ngờ đấy, xem ngươi phản ứng nhanh hay ta ra tay chuẩn. Sau đó, Tần Thọ cũng không gấp, thông thả dùng roi ngựa đập liên tục vào đầu của Rùa Thừa Tướng. Rùa Thừa Tướng cứ chui ra rụt vào, dùng thực lực chứng minh cho Tần Thọ thấy, ở phương diện nấp hang hắn siêu mạnh mẽ và linh hoạt. Tần Thọ đập hơn trăm lần vẫn không trúng, nhưng hắn vẫn không tức giận, cười lạnh, ta xem ngươi có thể ra vào bao nhiêu lần. Sau hơn 300 lần, Rùa Thừa Tướng sao bay đầy đầu, có cảm giác bụng cồn cào, nhịn không nổi, nôn ra hết rồi. Tần Thọ thấy vậy, hét lên kinh hãi, mẹ nó. Này này, bắn trúng rồi. Thừa Tướng Rùa tức giận, con thỏ chết tiệt, ngươi đừng có quá đáng. Phía trước là Thủy Tinh Cung, đến đó rồi ta cho ngươi đẹp mặt. Tần Thọ theo lời, nhìn về phía trước, quả nhiên, dưới đáy biển, xuất hiện một khu vực được chạm khắc bằng pha lê với màu sắc cổ kính, ngay cổng có một cánh cửa lớn, trên đó viết, Đông Hải Long Cung. Trên tòa cung điện lớn nhất có trên một tấm biển, trên tấm biển có ba chữ lớn. Thủy Tinh Cung. Tần Thọ nhìn ra xa, không quay đầu, mặt ngẹt ra, đây là Thủy Tinh Cung. Là thật. Rùa Thừa Tướng không ngờ rằng, con thỏ vừa nhìn Thủy Tinh Cung, vừa ngẹt mặt ra, vậy mà lại ra tay đánh lén, vung roi ngựa đập vào cổ hắn. Rùa Thừa Tướng hét lớn, con thỏ kia, ngươi quá đáng. Không đợi Rùa Thừa Tướng nói xong, đã thấy con thỏ xông lên đá hắn lật ngửa trên đất, sau đó đạp lên mai rùa, cười lớn, ta quá đáng. Thỏ gia ta hôm nay đến đây để thương lượng với Long Vương chuyện mượn tay rồng tạo mưa, các ngươi thì hay rồi, vừa gặp đã đánh đánh dứt dứt. Nói xem là ai quá đáng. Nói cho các ngươi biết, chuyện này làm lớn cỡ nào thì cũng là thỏ gia ta có lý. Ta hôm nay nhất định phải đến Thủy Tinh Cung gặp lão cá chạch của Đông Hải, xem rốt cuộc lão tính chuyện này thế nào. Vừa nói, Tần Thọ vừa dùng sức giẫm, như giẫm cái ván trượt vậy, một tay nắm vòng roi ngựa qua cổ Rùa Thừa Tướng, hai chân giẫm lên mai xuôi theo con sóng tiến về Thủy Tinh Cung. Báo! Long Vương, con thỏ kia đánh tới đây rồi. Ngay lúc này, Bình Tôn xông vào Thủy Tinh Cung báo cáo. Long Vương nghe được, nổi giận, đồ vô dụng. nhiều người như vậy mà không bắt được một con thỏ. Ngao Anh, cha, bây giờ vẫn kịp dừng tay. Ngao Bính phản bác, cha, con thỏ kia khá kỳ dị, thủy tộc không thể bắt nổi hắn, cha vẫn nên đích thân ra tay thì hơn. Ngao Quảng gật đầu, ta đi dạy dỗ con. Chưa kịp dứt lời, chỉ nghe tiếng huỳnh, tường thành nổ tung, kế tiếp là tiếng kêu thảm thiết, đầu của ta. Ngao Quảng vung tay, sóng nước lướt qua, tất cả bụi bẩn tan biến trong phút chốc, lộ ra lỗ hổng lớn. Chỉ thấy con thỏ cưỡi rùa thừa tướng, vừa nắm roi ngựa vừa nói, y gia, đến nơi rồi. Con thỏ kia, ngươi đừng có ăn hiếp người quá đáng. Ngươi tưởng Long Cung là chốn không người sao? Đông Hải Long Vương Ngao Quảng vỗ long ỷ, đứng phát dậy cả giận quát. Tần Thọ chuyển mắt, dậm chân, hứ. Đông Hải Long Vương, ngươi đừng ngậm máu phun người, là ai quá đáng? Thỏ gia ta đang tắm biển, con cá chặt kia liền đem quân tới bao vây ta, chuyện này tính thế nào? Ta tốt bụng xuống đây tìm ngươi nói đạo lý, ngươi lại để con rùa khốn kiếp này đem quân giết ta, lại tính như nào? Thế nào? Tứ Hải Long Vương ngươi lợi hại lắm đúng không, có thể tùy lúc đánh chiếm thiên giới hử? Các ngươi thật kiêu ngạo, hoàn toàn không để Ngọc Đế vào mắt. Con thỏ hùng hồn, bản lĩnh đổi trắng thay đen của hắn cũng không thua ai. Đông Hải Long Vương dù tức giận, nhưng hắn cũng biết rõ, chuyện này đúng thật là bọn hắn có lỗi trước. Mặc dù con thỏ này không có ý tốt, nhưng lúc hắn đến, cũng chưa phạm phải chuyện gì lớn, Ngao Bính lại dẫn quân đi bắt người, nếu làm lớn chuyện này, người đuối lý chính là bọn hắn. Con thỏ kia, rõ ràng là ngươi xúc phạm Long tộc ta cho nên ta mới bắt ngươi, chuyện này làm lớn, ta mới là người có lý. Ngao Bính nói. Đông Hải Long Vương, con thỏ, ngươi còn gì để nói? Tần Thọ biểu môi, dùng chân lật ngược rùa thừa tướng lại, đặt mông ngồi lên mai rùa, bắt chéo chân, nhiều lời vô ích, nếu các ngươi đã thấy các ngươi đúng, có dám cùng ta lên thiên đình, đến Lăng Tiêu Bảo Điện đối chất không? Đông Hải Long Vương cười lạnh, đây là địa bàn của ta, ngươi dám mạo phạm, còn cần lên trời sao? Ngươi ở lại đây đi. Đông Hải Long Vương nói xong, phất tay áo, động thủ. Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng hô truyền tới, hai vị bớt giận. Tần Thọ và Đông Hải Long Vương ngẩng đầu, thấy Thái Bạch Kim Tinh một thân áo trắng, râu tóc bạc phơ đang đáp xuống. Thái Bạch Tinh Quân, người đến thật đúng lúc, giúp ta phân xử đi. Con thỏ này đập phá Đông Hải Long Cung, người nói xem nên làm thế nào. Đông Hải Long Vương vừa thấy Thái Bạch Kim Tinh lập tức cáo trạng. Ngao Bính tiếp câu, đúng đúng. Tinh quân người phải làm chủ cho chúng ta. Tần Thọ cười nhếch môi, bắt chéo chân trên mai rùa, rùa thừa tướng động cũng không dám động, lúc nãy bị siết chặt cổ, đến giờ vẫn đau, rụt cổ lại, không dám ló ra, sợ bị con thỏ này bắt được, lại bị đánh bay. Thái Bạch Kim Tinh cười gật đầu, nói với Tần Thọ, con thỏ, người lại lén lút hạ giới rồi. Tần Thọ lắc đầu, Tinh quân, ngài đừng nói bậy, ta đây là đang hạ giới điều tra. Vừa nói, Tần Thọ vừa lấy lệnh bài của Nhật Dạ Du Thần cầm trên tay, dù chỉ là công việc tạm thời, nhưng ta vẫn được cấp phép đàng hoàng. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ, lệnh bài này không phải ngươi trộm, nhưng cũng không được coi là hợp pháp. Con thỏ, sau khi quay về, ngươi phải nộp lệnh bài này lại, cũng không được tiếp tục làm loạn nữa. Tần Thọ nghe xong liền không vui, như vậy sao mà được? Thỏ gia ta đây cực khổ lắm mới lấy được tấm lệnh bài này, ngươi nói lấy là lấy à? Thái Bạch Kim Tinh nói, đây là lệnh bài của thiên thần, vốn dĩ là đồ của thiên đình, lấy đi, cũng chẳng có gì kỳ lạ nhỉ. Tần Thọ cất vào hắc ma thần hạp của mình, không được. Thỏ gia ta không dễ gì lấy được bảo vật như vậy, các ngươi cái gì cũng không làm, cứ vậy mà muốn lấy. Không cho. Thái Bạch Kim Tinh, con thỏ, đừng quên là, ngươi còn nợ ta cái ơn. Tần Thọ nghe xong, đứng chết lặng, mặt mũi nhăn nhó, được thôi. Ai bảo ta nợ ngươi chứ? Trở về sẽ đưa cho ngươi, như vậy được chưa? Thái Bạch Kim Tinh cười, nên thế. Đông Hải Long Vương Ngao Bính thấy vậy, cau mày, hắn nhớ là, địa vị của Tứ Hải Long Vương tuy không cao, nhưng lại được thiên đình đối đãi khá tốt. Bình thường, làm gì có yêu vương hay thiên thần nào dám đập phá Long Cung như vậy, bởi vì chắc chắn thiên đình sẽ đứng về phía bọn họ. Tuy không bị tiêu diệt, nhưng ít nhất phải bồi thường. Đặc biệt là Thái Bạch Kim Tinh đã giúp bọn họ rất nhiều lần. Nhưng hôm nay, phản ứng của Thái Bạch Kim Tinh thật khác thường, hắn đã cáo trạng rồi tại sao Thái Bạch Kim Tinh vẫn không quản chứ? Ngược lại cùng con thỏ kia trò chuyện thân thiết, bảo là con thỏ ấy lén hạ giới, nhưng lại không có ý trách phạt, cũng không truy cứu chuyện náo loạn Long Cung. Chuyện này có vấn đề. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng năm đó có thể kiên quyết rời khỏi Long Đảo, theo chân Ngọc Đế xuống đây lập nên Long tộc Tứ Hải, đương nhiên sẽ là người tâm linh thông tuệ. Nhược điểm duy nhất của hắn là nhi tử thứ ba, hắn luôn cảm thấy áy náy với Ngao Bính. Nếu không có sự tham gia của Ngao Bính, đầu óc Ngao Quảng rất thanh tĩnh, không bị tình cảm chi phối, suy nghĩ liền linh hoạt, lập tức hiểu được gì đó. Lông mày giật giật, nở nụ cười, Tinh quân, chuyện này, ngài xem. Thái Bạch Kim Tinh cười, Long Vương, con thỏ này có duyên với tại hạ, chuyện hôm nay cứ bỏ qua đi được không? Đông Hải Long Vương lập tức sáng tỏ, hiểu rõ mọi chuyện. Thái Bạch Kim Tinh là ai chứ? Tuy mọi người đều biết hắn là người tốt, nhưng mọi người càng hiểu rõ, Thái Bạch Kim Tinh sẽ không ra mặt vì những chuyện thế này, khi hắn đã ra mặt, có nghĩa là đại biểu cho Ngọc Đế. Ngao Quảng đã biết mình nên làm gì. Thế nhưng lại nghe con thỏ hét, không được. Tuyệt đối không được. Ta không đồng ý, Thái Bạch Tinh Quân nói, con thỏ, sao lại không được? Tần Thọ, Lão Long Vương đã nói, chuyện này xảy ra trên đất Đông Hải của bọn hắn, không đến lượt Thiên Đình quản. Lão Long Vương quản ta đã là gì, hắn ta còn không cho ta đi. Lời vừa nói ra, mặt của Ngao Quảng đều trở nên tái mét, khi nào thì hắn nói qua là không thuộc sự quản lý của Thiên Đình chứ? Thái Bạch Kim Tinh hiểu quá rõ miệng quả đen của con thỏ chết tiệt này, đương nhiên sẽ không xem là thật, nhưng vẫn nói một cách nghiêm túc, Long Vương, lời này là thật sao? Ngao Quảng vội vàng lắc đầu nói, Tinh Quân, ngài hiểu rõ ta nhất. Tuy Long tộc ta có chút kiêu ngạo, nhưng sẽ không đến nỗi nói ra những lời này. Ngài đừng có tin lời nói lung tung của con thỏ này. Tần Thọ biểu môi nói, nhìn dáng vẻ kia của ngươi, thôi vậy, ta xem như ngươi chưa từng nói qua vậy. Cái gì mà xem như ta chưa từng nói qua? Vốn dĩ bổn vương không có nói qua. Ngao Quảng nào dám thừa nhận chuyện này, một chút cũng không dám dính tới, lập tức vạch rõ ranh giới. Giọng điệu khi nói, y như một nàng dâu giận dỗi vậy, biểu cảm cũng vô cùng chân thật, vai diễn này hắn diễn rất đạt. Tần Thọ nhìn hắn, trong lòng nhịn không được khen một tiếng, tề lão già này, thật con mẹ nó mà. Phụ vương. Ngao Bính muốn nói gì đó. Ngao Quảng lập tức trả lời, Ngao Anh, hôm nay tam đệ mệt rồi, dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi. Ngao Anh hiểu rõ ý của Ngao Quảng, cho dù Ngao Quảng có sủng ái Ngao Bính ra sao, cho dù có thổi phồng nhi tử mình thế nào, đến cuối cùng, hắn vẫn có lý trí nhận ra sự thật, đứa con này thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều, chỉ có phá là giỏi, nói một cách khác, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Vì thế Ngao Anh kéo Ngao Bính đi, Ngao Bính muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt của Ngao Anh liếc một cái nên không dám làm gì nữa, chỉ có thể tức giận rời đi, khi đi còn hung dữ lườm Tần Thọ một cái. Tần Thọ cười nói, Lão Long Vương, chuyện này ngươi không nhận. Vậy chuyện không để cho ta rời khỏi đây, không phải là những lời mà ngươi nói sao? Tên gian xảo Ngao Quảng liền lập tức cười nói, con thỏ, dựa theo lời ngươi nói, đó chẳng phải là những lời tức giận thôi sao? Những lời đó sao có thể xem là thật được? Tinh quân, ngài nói xem có phải hay không? Thái Bạch Kim Tinh định gật đầu thì nghe thỏ hắn giọng la lớn, lời nói tức giận sao? Lời nói tức giận thì không phải lời nói à sao nào? Thỏ gia ta tự nhiên bị các ngươi vây công hai lần một cách vô tội, muốn ta cứ thế mà bỏ qua sao? Ta mặc kệ, cho dù đây chỉ là lời nói tức giận, thỏ gia ta cũng xem đó là thật. Ngao Quảng cau mày nói, con thỏ, ngươi muốn sao? Tần Thọ nói, rất đơn giản, thỏ gia ta cũng không ức hiếp ngươi nữa, không phải ngươi nói không để ta đi sao? Vậy ta sẽ không đi nữa. Ngươi chăm lo việc ăn uống của ta, ta ở lại đây 8 năm hay 10 năm gì đó, ngươi thấy sao? Ngao Quảng vừa nghe, lập tức sững sờ, chỉ có yêu cầu này. Còn chưa đợi Ngao Quảng phản ứng lại, Thái Bạch Kim Tinh đã nói, không được. Tần Thọ nghiêng đầu hỏi, tại sao? Thái Bạch Kim Tinh nói, Ngọc Hoàng có lệnh, ngươi nhất định phải quay về sớm một chút. Tần Thọ nói, sớm chút, cũng không phải bây giờ, thần tiên có thể sống đến mấy tỷ năm cũng không thành vấn đề, 10 năm 8 năm không phải đã là sớm rồi sao? Tần Thọ cũng mặc kệ bọn họ đang nói cái gì, trong mắt bọn hắn đó chỉ là Dạ Minh Châu nho nhỏ, quá nhỏ rồi. Nhưng đối với hắn chưa từng thấy qua Dạ Minh Châu mà nói, đây chính là Dạ Minh Châu to lớn mà mọi người ở địa cầu thường hay nói. Đây chính là bảo vật vô giá đấy. Cho nên Tần Thọ thấy Dạ Minh Châu, con mắt liền bị kìm hãm vào nó không thể nào rời đi được. Vì thế liền lấy đi một viên. Bây giờ xem kỹ lại, Dạ Minh Châu này vô cùng trong suốt, ánh sáng ấm áp nhưng lại không chói mắt, quả thật là tài nguyên ánh sáng tốt nhất. Vì thế, Tần Thọ nhịn không được chạy qua đó. Một hơi lấy hết 50 mấy viên, trong lòng càng thêm cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn, nhặt được bảo bối rồi. Nhưng mà, con thỏ chưa đắc ý được 3 giây, vừa ngẩng đầu lên, hắn liền ngây ngốc hẳn ra. Khi vượt qua ngọn đồi này, nhìn thấy thành thị đồng bằng vô tận dưới nước. Thành phố đó không biết rộng lớn bao nhiêu, ở trên đường 10 mét thì liền thấy một viên Dạ Minh Châu treo lơ lửng trên không. Có bao nhiêu viên Dạ Minh Châu, Tần Thọ không có cách nào biết rõ được. Nhưng hắn hiểu rõ một điều, chính mình nhặt rác hơn nửa ngày trời. Nhất thời hắn cảm thấy mình thật đần độn. Vào lúc Tần Thọ thở dài, đột nhiên lò bát quái la lớn lên, con thỏ. Ngươi mau ngửi. Thơm quá. Tần Thọ ngẩng đầu, nhón chân lên, vương cổ ngửi, quả nhiên, một mùi hải sản thơm ngon đặc trưng xen lẫn hương vị rượu bay thoảng qua, nhất thời ánh mắt của Tần Thọ sáng hẳn ra, ở đằng trước. Lò bát quái liền xông đến ngay lập tức, sau khi đảo qua hai ngã rẽ, hai người dựa vào mùi thơm đã tìm được đến một tửu lâu cao 8 tầng. Tửu lâu này hoàn toàn được làm bằng vỏ sò, trước cửa có một con bạn cơ canh giữ, mỗi người đều mặc y phục đính ngọc trai và phỉ thúy do chỉ vàng may ra, trên ngực thấp thoáng hai con thỏ trắng lớn như ẩn như hiện, đôi chân dài càng thêm trắng trẻo như dương chi bạch ngọc càng thêm đẹp mắt hơn. Bạn cơ tiếp đón các vị khách nhân vào trong dùng bữa, trong đó có một con cá xấu xí mang theo một đống dĩa thức ăn bưng qua bưng lại, cảnh tượng này khiến cho Tần Thọ cảm thấy thật mới mẻ. Lò bát quái không hiểu phong tục của con người, bây giờ nó chỉ có hai sở thích lớn, nấu ăn và đánh người. Bây giờ đột nhiên nó phát hiện ra có người đang nấu ăn trước mặt mình, hương vị còn không tệ, vì thế nó trở nên thích thú, muốn vào đó thử nên nói, con thỏ, mùi vị này thật không tệ, hai chúng ta xông vào đó đi, cướp lấy công thức nấu ăn của bọn họ, tự mình làm một nồi, ngươi thấy thế nào? Tần Thọ giơ tay tát vào mặt nó, ngươi là cái lò không có hiểu biết gì cả, chỉ là một công thức nấu ăn thôi mà có gì đâu mà cướp chứ. Sư phụ ta chính là trù thần, muốn học nấu ăn, ta sẽ dắt ngươi đến đó, công thức nào mà không có chứ. Lò bát quái nghe xong, ngẫm nghĩ lại rồi nói, cũng đúng nhỉ. Nếu là như vậy, vậy chúng ta đi thôi. Chỗ này cũng không có gì đáng để xem, hai nữ nhân ở trước cửa kia, ta thấy đã sắp lạnh chết rồi, cũng thật là đáng thương, tiệm lớn như vậy, còn không cho người khác mặc nhiều y phục một chút. Tần Thọ nghe vậy, trầm lặng một hồi lâu sau mới nghiêm túc nói, lò, sau này gặp lò cái, người sẽ biết nữ nhân này tốt. Nữ nhân tốt? Đi tiểu phải ngồi xổm, đi đường phía trước còn có hai cái vướng víu. Cái này có cái gì tốt? Ta cảm thấy còn không tốt bằng ta. Lò bát quái lẻ thẳng khí hùng nói. Tần Thọ phát hiện loài này khác biệt, hoàn toàn không có cách nào giao lưu, ngày sau đó cũng không tán gẫu nữa nói, đi thôi, đi vào nếm thử tay nghề đầu bếp của bọn họ. Lò bát quái nghe xong cười hê hê nói, con thỏ, mặc dù ta không hiểu nam nữ, nhưng mà ta hiểu ăn cơm phải bỏ tiền. Người có tiền sao? Tần Thọ vừa nghe đến tiền bước chân lập tức trì hoãn một chút, trong đầu lập tức nghĩ đến thời gian đến chỗ trù thần kia ăn cơm cùng với Hạo Thiên Khuyển theo bản năng. Lúc trước hắn cũng cho rằng mấy vạn hồng linh tinh trong túi mình đủ dùng, nhưng mà sau khi đi vào mới biết được. Đủ dùng cái rắm. Cũng là lần đầu tiên hắn hiểu được cái giá của tiên giới. Trải qua lần đó ít nhiều tạo cho tâm hồn nhỏ bé của hắn có một tầng bóng ma dày đặc, bây giờ nhìn cửa hàng càng lớn hơn này hắn thật sự có hơi sợ. Chẳng qua cũng chỉ là ngây người một lúc, sau đó Tần Thọ vỗ trán một cái cười mắng một tiếng, sợ cái cọng lông. Lên. Tần Thọ ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi về phía tửu lầu kia. Lò bát quái nói, con thỏ, ngươi xác định ngươi muốn đi vào sao? Ngươi có tiền không? Tần Thọ hừ hừ nói, ngươi biết cái rắm. Đi vào theo thỏ gia ta là được. Lò bát quái cười ha ha nói, không phải ngươi lại định một đường chạy trốn hóa đơn đấy chứ? Tần Thọ không thèm để ý đến hắn, đi thẳng tới tửu lầu tên Hải Hoa lâu kia. Hiển nhiên hai bạn cơ chưa từng thấy con thỏ, mỗi một người trừng lớn con ngươi ngập nước nhìn con thỏ này đi tới. Cả hai đều vô cùng tò mò, đến mức con thỏ đi qua bên người vào cửa cũng quên nói hoan nghênh đã hạ cố. Trong lúc hai người ảo não, trong tửu lầu rất nhanh truyền ra một âm thanh. Tiếp theo đó một con rùa được đội mũ màu xanh lá cây chạy tới, một bước nằm ngang ở trước mặt Tần Thọ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vị đại gia này thật lạ mắt không phải người ở Long Vương Thành sao? Tần Thọ nghe xong giật giật cái tai lớn của mình hỏi ngược lại, người cảm thấy thế nào? Quy Công cười ha ha nói, mặc dù Long Vương Thành rất lớn nhưng mà có vô số người từng ra vào Hải Hoa lâu của chúng ta. Lão Quy ta sống nhiều năm như vậy gặp khách nhân ai cũng đều có chút ấn tượng. Nhưng mà công tử lại rất xa lạ, tự nhiên không phải người của Long Vương Thành. Tần Thọ nói, có phải là người ở Long Vương Thành hay không thì có vấn đề gì sao? Quy Công cười nói, không có gì, lão Quy ta chỉ nhắc nhở công tử một tiếng, nơi này của chúng ta chi phí giá cả không thấp. Chi phí thấp nhất là 10 vạn hồng linh tinh trở lên. Tần Thọ nghe xong trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên những nơi nhìn có vẻ tốt giá cả đều đắt muốn chết. Mấy vạn hồng linh tinh trên người hắn thật đúng là không phải tiền. Lò bá quái nghe xong cũng giật nảy mình lại gần nói, con thỏ, thế này cũng quá đắt, sợ là chúng ta ăn không nổi. Quy Công nghe rõ ràng cười ha ha nói, đi ra ngoài xoay trái, qua ba đầu phố là miếu nhai Long Vương Thành, nơi đó đồ ăn hàng đẹp giá rẻ, hai vị không ngại thì tới đó thử xem. Lời này nghe ra có vẻ thiện ý, nhưng mà giọng nói Quy Công lại không thấp. Một tiếng kêu này hấp dẫn người đang ăn cơm từ bốn phía nhìn qua. Mọi người nghe xong lập tức nghĩ người tới lại là một quỷ nghèo ăn không nổi cơm, ánh mắt nhìn Tần Thọ đều trở nên xem thường, khuôn mặt ghét bỏ. Hiển nhiên, Quy Công này nhìn hiền lành, trên thực tế lại muốn Tần Thọ xấu mặt. Lò bá quái muốn nói gì đó, một bàn tay Tần Thọ trực tiếp đập vào trên lò nói, ăn không nổi. Dưới gầm trời này không có nơi thỏ gia ta không ăn nổi. Không phải chỉ là ăn thôi sao? Đi, đi vào ăn. Tần Thọ nói xong, chắp tay sau lưng, bước chân đi vào bên trong. Quy Công thấy vậy cau mày, lại đi tới phía trước một bước ngăn trở Tần Thọ nói, công tử, nơi này của chúng ta muốn ăn cơm phải giao tiền thế chấp trước. Tiền thế chấp 10 vạn, sau đó tùy ý Tần Thọ nhíu lông mày, ăn một bữa cơm còn phải giao tiền thế chấp trước. Hắn đã lớn như vậy thật đúng là chưa từng nghe qua, càng chưa từng gặp qua. Lúc này, bên ngoài có hai chủ tớ mặc áo trắng đi tới, sau khi kỳ quái nhìn hai người một chút, trực tiếp đi lên lầu. Lò Bá Quái nhìn thấy lập tức không vui kêu lên, sao bọn họ không giao tiền thế chấp? Quy Công lẽ thẳng khí hùng nói, bọn họ là khách quen, nếu hàng năm các ngươi cũng có thể ở Hải Hoa Lầu của chúng ta chi tiêu 1.800 vạn hồng linh tinh, chúng ta sẽ không thu tiền thế chấp này. Chẳng qua hai vị là khách mới, quy củ này vẫn phải thực hiện một chút. Quy Công từ đầu tới đuôi đều rất lịch sự, mặc dù nói chuyện khách khí, nhưng mà khuôn mặt kia có thể bày ra vô số vẻ khinh bỉ, dường như đang dùng mặt nói, con mẹ nó ta xem thường các ngươi. Quỷ nghèo chết tiệt, sao còn chưa cút đi? Cút nhanh lên. Nhìn thấy vẻ mặt này, Tần Thọ thật muốn tát cho hắn một cái, nhưng mà nghĩ lại đánh một cái tát như thế không khỏi quá không thú vị. Ngay sau đó, Tần Thọ cười ha ha nói, lão Quy, ngươi thật sự ức hiếp người nghèo chúng ta. Quy Công cười ha hả gật đầu, ý tứ rất rõ ràng, ta chính là ức hiếp các ngươi nghèo, ngăn chặn các ngươi không cho vào. Trên thực tế, nếu Quy Công này có thiện ý, nói những lời vừa rồi với một vẻ mặt thiện cảm, Tần Thọ quay người rời đi là được. Nhưng Quy Công này không ngừng dùng vẻ mặt khiêu khích, thậm chí còn cao giọng, thu hút mọi người xem. Cảm giác kia giống như một người xí khỉ đánh con khỉ một cái, hấp dẫn khách hàng sang đây xem biểu diễn, để mọi người thêm chút vui vẻ. Tần Thọ lập tức phát hỏa, trong lòng tự nhủ, thật coi thỏ da ta là bùn sao. Sư phụ rẻ tiền kia của ta không dạy ta thần thông, dù sao cũng sẽ không cho ta cõng nồi chứ. Có thánh nhân cho mình làm chỗ dựa, sợ cái gì chứ? Lỗ tai lập tức dựng lên, con mắt cũng dựng lên, dậm chân một cái hơi ngửa đầu nhìn lông mũi trong lỗ mũi Quy Công kia, vén tay áo lên nói, này. Thằng khốn, đây là đem thỏ gia ta làm hí kịch sao? Được, hôm nay thỏ gia để ngươi xem một vở kịch. Tần Thọ lại vỗ Lò Bát Quái bên cạnh nói, đừng khách khí, đập bỏ cho ta. Lò Bát Quái nghe xong ngây ra một lúc, đập bỏ. Tần Thọ trợn hai mắt nói, nhìn chút tiền đồ này của ngươi, nghe không hiểu sao. Thỏ gia ta làm mẫu cho ngươi. Tần Thọ liền một phát bắt được một cái bàn bên cạnh, tiện tay hất lên, bang. Cái bàn trực tiếp đập vỡ kính, bay ra ngoài thật xa. Lò Bát Quái nhìn thấy lập tức cười như điên nói, thật mẹ nó đập bỏ sao? Con thỏ, ta thích tính cách này của ngươi, nói chuyện không hợp liền chơi. Lò Bát Quái đột nhiên tăng tốc ầm một tiếng, đụng vỡ cửa sau. Tần Thọ quay người lại, ôm một cây trúc, dùng sức kéo một cái răng rắc. Cây trúc to như vậy trực tiếp bị vặn gãy, bị hắn xem như một cây gậy lớn trực tiếp luân phiên bang một tiếng đập nát hai cái bàn. Mấy người khác đang ăn cơm, vốn dĩ say sưa xem náo nhiệt ngon lành, bỗng nhiên một cây cột lớn ở giữa rơi xuống, cái bàn trong nháy mắt bị nện vỡ nát. Thịt kho tàu mà Kỳ Lân Ngư vừa mới gọi lập tức không còn. Mấy người khách mắt lớn trừng mắt nhỏ, đầu óc không kịp vận chuyển trong lòng tự nhủ, trị an trong Long Vương Thành kém cỏi như vậy từ khi nào? Không đợi bọn họ nghĩ rõ ràng, con thỏ này lại quét một cây cột lớn tới. Răng rắc, hai cây cột bị quét gãy. Toàn bộ Hải Hoa Lầu đều lay động. Lúc này, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, khách hàng nhao nhao thét chói tai nhanh chân bỏ chạy. Trên lầu không ngừng có người nhảy ra cửa sổ, bơi tới nơi xa tị nạn. Đồng thời Lò Bát Quái lại đánh một đường, những nơi đi qua bất kể là bàn ghế, tấm ván treo tường đều bị đụng vỡ. Vừa đụng, Lò Bát Quái còn không quên lớn tiếng kêu, không phục tới chặn ta, ha ha. Lúc này Quy Công cũng lấy lại tinh thần. Khuôn mặt gần như sắp tái giống như cái mũ hắn đang đội, nhìn Hải Hoa Lâu vàng son lộng lẫy phút chốc bị đập phá thành mảnh nhỏ, đừng nói lòng đang rỉ máu mà hắn còn sắp bùng nổ rồi. Quy Công làm sao cũng không ngờ, Long Vương Thành nổi tiếng trị an tốt, đứng sau Hải Hoa Lâu chính là Tam Thái Tử Ngao Bính của Đông Hải Long Vương, Ngao Bính làm người ngang ngược càng rỡ lại có Long Vương cưng chiều, thật sự là tiểu bá vương hoàn toàn không có kẻ đối địch ở trong thành. Ai dám lỗ mãng ở đây? Trước kia Quy Công cũng từng trào phúng một số kẻ nghèo kiết hủ lậu không biết lượng sức. Nhưng mà những người kia đều vừa xấu hổ vừa cúi đầu chạy trối chết. Không ngờ rằng con thỏ chưa từng thấy này vậy mà ngang ngược như thế, chẳng những không chạy ngược lại trực tiếp phá hủy. Lỗ rồi, lỗ rồi. Thiệt thòi lớn rồi. Quy Công kêu rên trong lòng đồng thời kêu lên, con thỏ, dừng tay. Tần Thọ nghe xong cười ha ha xoay người lại hỏi, người nói cái gì? Quy Công nói, ta nói dừng tay. Mau dừng tay. Tần Thọ chép miệng nói, ta là người dễ nói chuyện. Người nói dừng tay vậy ta dừng tay. Tần Thọ thả tay ra, cây cột lớn trong tay rơi xuống, loảng xoảng một tiếng. Một bình hoa sứ lớn không biết thuộc niên đại nào trực tiếp bị đập vỡ nát. Quy Công thấy vậy kêu lên nói, đây là tác phẩm của đệ nhất gốm sư 8.000 năm trước. Giá trị liên thành vừa kêu khóc Quy Công chạy tới muốn nhấc cây cột lớn lên, nhìn xem ở phía dưới còn có cơ hội cứu vớt hay không. Tần Thọ đi theo cười nói, con người ta không có gì khác ngoài nhân phẩm tốt. Ngươi nhất không nổi, ta giúp ngươi. Tần Thọ lại khiêng cây trúc lên, quỳ công cúi đầu xem xét xong lập tức qua khóc, xong rồi. Xong cả rồi. Lúc này đỉnh đầu va một tiếng thật lớn, một cái lò bát quái ầm vọt vào lập tức rơi trước mặt Quy Công, sau đó dừng lại hơi ngượng ngùng cười hê hê nói, không có dọa ngươi chứ. Quy Công nhìn thấy phía trên lò bát quái treo một góc bức tranh, chỉ vào một góc kia ôm ngực, sắc mặt ửng hồng kêu lên, đó là bản chép tay của Khương Thái Công. Phốc. Quy Công phun một ngụm máu tươi, hai mắt trợn ngược tức đến ngất tại chỗ. Lò bát quái thấy như vậy vẻ mặt ghét bỏ nói, con thỏ, gia hỏa này hôn mê rồi. Cũng quá không thú vị. Tần Thọ nói, xác thực không thú vị. Con rùa này cũng đã sống rất nhiều năm, hay là chúng ta nấu hắn đi. Lúc nãy ta vọt vào sau bếp, tìm thấy thực đơn, thật sự có món rùa. Ngươi nhìn này, thịt viên ba ba hầm, canh ba ba nấu sung, ba ba hầm khoai mỡ và long nhãn, thịt ba ba kho tàu, rùa hấp. Đương nhiên, những con ba ba này không khác với rùa cho lắm, cách làm giống nhau hương vị hẳn là sẽ không tệ. Lò bát quái kêu lên. Tần Thọ lặng người một lúc. Cái lò bát quái này nói chuyện không biết đạo lý là gì, càng ngày càng quá đáng. Hắn hoàn toàn không nghiên cứu thuật luyện đan, ngày nào cũng chỉ nghĩ về công thức nấu ăn. Tần Thọ đang định nói gì đó, đột nhiên trên lầu truyền đến một tiếng cảm thán, sau đó là tiếng bước chân dồn dập, rồi một nữ nhân chạy xuống. Hình dáng nữ nhân này giống như quả bầu treo ngược, đôi mắt đẹp hút hồn người khác. Nhưng Tần Thọ cảm thấy nữ nhân này hơi kỳ quái. Nàng xăm trổ khắp người, toàn thân là những sọc màu cam, xanh lục và xanh lam đậm, trông rất đáng sợ. Kiếp trước, Tần Thọ không thích nữ nhân có hình xăm, hắn luôn cho rằng họ có gì đó bí ẩn và nguy hiểm, có vẻ như họ còn mắc bệnh sợ đám đông. Tất nhiên là ở kiếp này cũng không có gì tốt hơn. Nữ nhân không nhận ra điều này nên ngay lập tức nghiêng người nói, xem này. Đây là công tử con nhà ai thế? Sao lại tức giận thế này? Tần Thọ nghe vậy liền trợn tròn mắt hỏi, ngươi nghĩ thỏ gia ta là con nhà ai? Thỏ. Thỏ gia. Thỏ ư, nữ nhân sững sờ, lẩm bẩm. Giống như quái vật trên cạn hiếm khi thấy cá dưới nước lên bờ, hải tộc tuy là một đại gia tộc nhưng nhìn chung đều sống ở biển. Dù là yêu quái thành tinh thì cũng giống như phàm trần, sống theo đám đông, cũng không thế nào ra ngoài hành tẩu. Rốt cuộc không phải quái tinh nào cũng cần có cơ hội học thần thông đạo pháp, đi ra ngoài thực sự rất nguy hiểm, làm sao có thể an toàn như trốn ở Long Vương Thành này. Long Vương Thành càng ngày càng có nhiều quái tinh của hải tộc, thời gian trôi qua, mọi người cũng càng hiểu ít hơn về thế giới bên ngoài. Bọn họ chỉ có thể tìm hiểu một số tin tức bên ngoài từ tuần hải binh sĩ cùng tuần hải giả xoa. Bọn họ vừa tò mò vừa khao khát lại sợ hãi thế giới bên ngoài, vì nhiều binh lính tôm cua nói rằng yêu quái bên ngoài rất đáng sợ, bọn chúng bắt cá, giết cá không chớp mắt. Còn về con thỏ, nữ nhân cũng chỉ nghe chứ chưa được tận mắt nhìn thấy bao giờ. Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thọ bước vào quán rượu, nàng còn tưởng rằng đó là một tiểu vương gia nào đó của hải tộc ghé chơi, không ngờ lại là một con thỏ. Đột nhiên, nàng thay đổi ánh mắt nhìn Tần Thọ. Giờ Tần Thọ giống như con khỉ trong rạp xiếc hoặc sư tử trong vườn bách thú, nàng vô cùng tò mò. Tất nhiên có cả dò xét, như thể muốn xác nhận điều gì đó. Tần Thọ tự nhiên mất hứng. Nữ nhân có vẻ như là một người tinh tế, nàng lập tức mỉm cười, ôi, thỏ gia, ngài đừng giận. Ta chưa từng nhìn thấy thỏ. Mà này, thỏ gia, ngài cũng biết tìm địa điểm đấy. Những cô nương ở đây nổi tiếng xinh đẹp nhất Long Vương Thành này. Tần Thọ vừa nghe, nhất thời sững sờ, cô nương. Lò bát quái đi lại hỏi, đây không phải là quán ăn sao? Nữ nhân cười tủm tỉm nói, cơm canh ở đây không thiếu, nhưng sau khi đã ăn no uống say rồi thì làm sao có thể thiếu nữ nhân được, không có nữ nhân thì đêm khuya dài đằng đẵng, làm sao mà chịu được? Thỏ gia, những cô nương của Hải Hoa Lâu ta là những mỹ nữ xinh đẹp nhất nhì ở Long Vương Thành này. Ngài có muốn ta gọi cho ngài một, hai cô nương không? Tần Thọ nghe được những lời này thật có chút động lòng. Ở kiếp trước, những nơi phục vụ đội lốt quán rượu như thế này hắn đã được xem trên bản tin. Một đám người bị cảnh sát phát hiện. Sau đó, nhóm nam nữ bị đưa ra khỏi nơi nào đó, tất cả đều cúi đầu, bị chụp vài bức ảnh cho nên, Tần Thọ có bóng ma tâm lý với những chỗ như này, có thể không động tuyệt đối không động vào, miễn cho bị bắt, mất mặt. Tất nhiên, lý do chủ yếu là nghèo. Hắn không ngờ rằng những thứ mà kiếp chưa từng có cơ hội tiếp xúc, đến kiếp này lại vô duyên vô cớ gặp phải. Tần Thọ đang định gọi hai mỹ nữ ra để ngắm, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, kể từ khi Tú bà đi ra đây. Nàng không hề nhắc đến chuyện con thỏ đập cửa hàng, mà chỉ nói về Phong Nguyệt, nàng bị mù sao? Rõ ràng, nữ nhân này không mù, hoàn toàn không, thế mà nàng vẫn tỏ ra tốt bụng, thật kỳ lạ. Tần Thọ ngẩng đầu, híp mắt nhìn chằm chằm Tú bà, nói, Tú bà, ta là người thành thật. Tú bà nhìn đống đổ nát trên mặt đất, cũng không biết đã chào hỏi tổ tiên 18 đời nhà Thỏ này như thế nào. Đúng, đúng, đúng. Vừa nhìn đã biết ngài là người thành thật. Tần Thọ cười nói, cho nên, Thỏ gia ta không thích vòng vo. Ngươi đang kéo dài thời gian để gọi người đến bắt ta đúng không? Khuôn mặt Tú Bà biến sắc, nhưng lập tức cười nói, ồ sao có thể như vậy chứ? Từ xưa đến nay mỹ nhân đều yêu anh hùng là gì? Biết đánh nhau mới là anh hùng. Võ nghệ của Thỏ gia đây cao cường như vậy, đương nhiên ta rất ngưỡng mộ. Lại đây nào. Các cô nương, đừng trốn trên lầu mãi thế, mau mau đến thỉnh an Thỏ gia. Lò Bát Quái lập tức tiến lên nói nhỏ, này con thỏ, trong đó nhất định là có gì đó kỳ quái. Phải thật cẩn thận, không biết chừng có thể một đám lính tôm cua xuất hiện trói ngươi mang về hầm đấy. Tần Thọ cũng nghĩ như vậy, cũng sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào. Kết quả là chỉ nghe thấy những giọng nói lanh lảnh, một làn gió thơm phảng phất, sau đó một nhóm mỹ nữ từ trên lầu bước xuống. Có một nữ tử mặc bạch y, thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng trong mắt lại là hỏa diễm hừng hực. Có nữ tử, y phục lộ thấu, khiến người nhìn mà lòng phát hỏa. Còn có nữ tử một thân thanh sam, tự như thiếu niên lang đang phóng ngựa dạo chơi. Điều khiến Tần Thọ ngạc nhiên là đúng thật có nữ ăn mặc như binh lính đi ra. Tần Thọ có chút bối rối, gãi gãi đầu nói, đây là lầu xanh. Hay là hiện trường? Xin chào, Thỏ gia. Một nhóm mỹ nữ liên tiếp đi xuống, đứng trước mặt Tần Thọ cúi người chào, khuôn mặt thể hiện họ đang rất nóng lòng muốn bắt được con thỏ. Tần Thọ nhìn những đôi mắt dữ tợn này, trong lòng có chút hoảng sợ, hắn thấy ánh mắt của những nữ tử này nhìn mình đầy dục vọng. Đó là loại dục vọng muốn tóm lấy hắn ép vào sơn cốc để làm hắn chết ngạt. Tần Thọ không biết rằng những nữ tử này đều là quái tinh của hải tộc, dựa vào nhan sắc xinh đẹp mà có những ngày dễ chịu ở Hải Hoa Lâu. Thực lực không đủ, không thể thoát khỏi Đông Hải, không thể đi đến lục địa trong mộng kia, chính vì vậy, bọn họ vô cùng tò mò về những sinh vật sống trên mặt đất. Mặc dù có rất nhiều loại sinh vật sống ở biển nhưng hầu hết chúng đều có vảy, chứ không có lông, thỉnh thoảng có loài có lông thì cũng như râu bạch tuộc, thật sự không thể nói là đáng yêu. Kết quả là họ bất ngờ nhìn thấy một con thỏ béo ú, lông bông xù, dễ thương như búp bê, nhất thời liền đỏ mắt. Từng người hận không thể ôm vật đáng yêu này vào lòng mà chà đạp. Còn về độ dữ tợn của con thỏ này, đương nhiên bọn họ đã từng nghe nói, nhưng bọn họ chỉ nghe thấy tiếng đập phá dưới lầu chứ chưa được tận mắt chứng kiến vẻ dữ tợn của con thỏ. Nếu không được tận mắt nhìn thấy thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, con thỏ này vẫn còn mang vẻ nhút nhát sợ hãi. Thậm chí, những mỹ nữ này còn hận mình không thể ra tay sớm, từng người trừng to đôi mắt ngấn nước. Có lẽ các nàng chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày, khi họ nhìn vào một sinh vật giống đực, trong mắt lại thuần khiết không có chút dục niệm như hiện giờ. Tần Thọ nhìn những nữ tử như lang như hổ này, trong lòng thực sự có chút hoảng sợ. Hắn không sợ một đám người liều mạng với hắn, nhưng đối mặt với nữ nhân không có ác ý với hắn, hắn thật sự có chút bối rối. Căn nguyên sự bối rối này là lương tâm cắn rứt. Nam nhi trên đời này, họ đã quen với việc năm thê bảy thiếp, việc có thêm vợ lẽ là chuyện thường tình, chẳng có gì đáng xấu hổ. Nhưng Tần Thọ thì khác, ngày xưa hắn đã luôn tôn trọng quy tắc một vợ một chồng, ân ân ái ái sống đến bạc đầu răng long. Bây giờ trong lòng hắn đã có hàng nga, nếu có quan hệ bất chính với những nữ nhân khác, cảm giác đầu tiên của hắn là cắn rứt lương tâm, sau đó hắn sợ nếu hàng nga biết chuyện thì sẽ như thế nào. Lúc này, Tú Bà nói, Thỏ gia, ngài nhìn những mỹ nhân này của ta xem, ai cũng đều xinh đẹp như hoa. Ta không dám nói là đẹp hơn tiên tử trên trời, nhưng cũng không kém là bao. Tiên tử không ăn khói lửa, sẽ thiếu đi một chút hương vị. Nhưng những mỹ nữ này hoàn toàn không giống tiên tử. Họ đều do một tay ta dạy dỗ. Họ có thể biến thành bất cứ kiểu nào ngài muốn. Tính khí có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nếu ngài không tin ta thì hãy nhìn đi. Lãnh diễm chút nào. Khi đám mỹ nữ nghe vậy, thì lập tức đứng thẳng dậy, họ duỗi cổ dài ra như cổ thiên nga, hơi nâng cầm lên, ánh mắt băng lãnh, không phải là trợn mắt nhìn ngươi, loại băng lãnh này tự như cự nhân nghiền dặm. Tú Bà lại nói, tiểu gia Bích Ngọc. Tính cách họ ngay lập tức thay đổi, dịu dàng nhìn Tần Thọ, Tần Thọ ngượng ngùng đáp lại biểu cảm triều mến đó, cả người Tần Thọ cứng đờ ra. Ngay cả Lò Bát Quái ở bên cạnh cũng hét lên, a chết tiệt. Đúng là yêu quái. Từng người không đổi mặt mà lại như biến thành người khác. Con thỏ, mau đi thôi, các cô nương này không phải là yêu quái tốt. Lò Bát Quái nói xong, các mỹ nữ nhất thời không nói nên lời. Họ trừng mắt nhìn Lò Bát Quái. Tú Bà đang định nói thêm, Tần Thọ vội nói, được rồi, được rồi. Tú Bà hỏi, Thỏ gia, ngài hài lòng chưa? Tần Thọ vốn dĩ định nói là chưa, sau đó sẽ để cho bọn họ quay trở vào vì hắn chỉ muốn ngắm nhìn cho đã mắt chứ không có ý gì khác. Hơn nữa với chiếc bút chì nhỏ cùng đặc tính 5 giây của thỏ, hắn thực sự không dám nhặt cây giáo lên, vì sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ phế đi. nhưng lời nói ở đầu lưỡi chưa kịp thốt ra, Tần Thọ chợt nhìn thấy trên cầu thang lộ ra đôi hài. Tần Thọ không biết chiếc hài này, nhưng ở mép hài có theo một con rồng bằng chỉ vàng. Điều này đã khác thường rồi. Trong Đông Hải Long Cung này, Tần Thọ mới chỉ thấy một người đi đôi hài này. Đó chính là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Tần Thọ nhìn thấy đôi hài này và ngay lập tức hiểu ra mọi thứ. Trước đây hắn ta dám vào Hải Hoa Lâu vì Ngao Quảng nói rằng sẽ chăm sóc việc ăn uống của hắn trong 7 ngày. Cho nên Tần Thọ xông vào cũng không phải cố tình gây sự, mà là thật muốn ăn. Dù sao hắn ăn bao nhiêu đã có lão Long Vương tính tiền, đương nhiên là chí khí hùng hồn. Đáng tiếc, không nghĩ tới, dĩ nhiên đã xảy ra chuyện thiêu thân như vừa rồi sau trận hỗn chiến khi nãy, lão Long Vương lại đến, còn dọn dẹp Hải Hoa Lâu, để Tú Bà dùng cách này bẫy hắn không sai, hành động tốt này ở trong mắt Tần Thọ là đang bẫy hắn. Con thỏ thủ thân như ngọc như hắn, suýt chút nữa thì bị đám mỹ nữ kia chà đạp, đó không phải là đang cố tình gài bẫy hắn sao? Tần Thọ vô cùng không biết xấu hổ nghĩ. Nhưng nếu nhìn thấy lão Long Vương, lời của Tần Thọ tới miệng rồi cũng chỉ có thể thay đổi, cười hì hì nói, Tú Bà, ta hỏi ngươi, thỏ gia ta ăn uống vui đùa ở nơi này, có cần tiêu tiền không? Tú Bà hơi sững sờ, nàng có chút do dự, nên trả lời câu này thế nào đây? Tiêu tiền. Quá nữa là con thỏ này sẽ xoay người rời đi. Không tiêu tiền. Vô duyên vô cớ không tiêu tiền, thế chẳng phải là sẽ bại lộ cái vị đang ở trên lầu kia sao? Đúng lúc này, một âm thanh vang lên bên tai, Tú Bà nói ngay tức khắc, đương nhiên là không cần tiêu tiền rồi. Tần Thọ nói, vì sao vậy? Tú Bà cười nói, ngài là khách của Long Vương bệ hạ, Long Vương vừa truyền lời tới nói rằng ngài ấy sẽ trả tất cả các chi phí của ngài. Tần Thọ vừa nghe nhất thời vui vẻ, vỗ tay một cái cười nói, rất tốt. Nếu đã như vậy, những mỹ nữ xinh đẹp như hoa động lòng người thế này, vậy thưởng. Một người 10 vạn hồng linh tinh. Tú Bà vừa nói xong thì trợn tròn mắt, một đám hoa khôi, ai ai cũng vui vẻ ra mặt, toàn bộ đều hành lễ rồi cảm ơn Tần Thọ. Tạ ơn thỏ gia đã ban thưởng. Thỏ gia dũng mãnh. Thỏ gia thật sự là nhân trung hào kiệt, vung tiền như rác đó. Mỗi một tiếng cảm ơn đều vô cùng mềm mại êm ái, Tần Thọ nghe mà xương cốt cũng sắp mềm hết, cười ha ha, nói, thỏ gia ta thích nghe mấy lời này thôi. Chút nữa thưởng 100.000 hồng linh tinh. Chúng nữ nhao nhao không người nói tạ ơn, nhất là nữ tử một thân phong trần kia, không người một cái đã khiến Tần Thọ suýt nữa ngã vào trong khe núi mà không bò ra được. Lúc này Tú Bà cũng đã lấy lại tinh thần, trong lòng vô cùng khó xử, nàng dính tới cái nghề này nhiều năm như vậy rồi nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này. Con thỏ đó thưởng thêm, nhưng tiền đâu? Con thỏ không trả tiền thì chẳng lẽ bắt nàng đến Long Cung đòi tiền? Nếu Long Cung không đưa tiền, nàng có thể làm gì được chứ? Huống hồ gì sản nghiệp này vốn là của Tam Thái tử người ta đó. Khi Tú Bà đang buồn phiền không biết nên ứng phó thế nào thì con thỏ lại gây thêm cho nàng một vấn đề khó khăn. Chỉ nghe con thỏ kia vung tay lên nói, Tú Bà, nếu là Long Cung ra tiền thì lại đơn giản rồi, thỏ gia ta thưởng tiền, người cứ ứng tiền trước đi, sau đó thì tới Long Cung đòi tiền. À đúng rồi, người lấy 1.000 vạn hồng linh tinh cho thỏ gia ta tiêu vặt trước đi, ta sẽ tiêu trước, sau đó người tới Long Cung lấy lại là được. Tú Bà vừa nghe thấy thì mí mắt cũng sắp lật ngược, lần đầu tiên nàng thấy cái kiểu khen thưởng còn phải tạm ứng như vậy đấy. Càng quá hơn nữa là không chỉ không trả tiền mà còn dạy nàng đòi tiền. Phong hoa tuyết nguyệt nhiều năm như vậy, có thể không biết xấu hổ thế này, coi như đã mở rộng kiến thức cho nàng. Tú Bà không nói gì mà yên tĩnh chờ, chờ Long Vương đang ở trên lầu lên tiếng. Trên lầu. Ngao Quảng nghe thấy lời của con thỏ thì sờ bình rượu trên bàn theo bản năng, rất có loại xúc động muốn ném chết cái con thỏ đó bằng bình rượu này. Tên này không phải tới đây để ở vài ngày, là tới ăn cướp thì có. Mặc dù Ngao Quảng gia tài vạn quán, không thiếu tiền nhưng thực chất, hắn ta rất keo kiệt, bủng xỉn. Thế nên Ngao Quảng thầm hừ hừ hai tiếng, cũng không trả lời. Ở bên dưới, Tú Bà đợi nửa ngày cũng chả nghe thấy Long Vương lên tiếng, nàng biết rằng Long Vương không muốn chi trả khoản tiền này rồi. Vì vậy bà Tú cười nói, thỏ gia, ngài thấy đó, chúng ta chỉ là buôn bán nhỏ thôi, trận đập phá khi nãy chúng ta phải dùng nhiều tiền tu bổ đúng không? Quan trọng nhất chính là trên tay chúng ta hiện giờ cũng không có dư tiền như vậy đâu. Ngài xem, nếu không thì ngài thư thả cho chúng ta thêm vài ngày nhé. Lời này vừa nói ra thì hai mắt Tần Thọ đảo một cái, hỏi, vậy ngươi có bao nhiêu? Tú Bà hơi ngây người, trong lòng rung lên thầm mắng, để có bao nhiêu? Sao cơ? Ngươi chuẩn bị ra tay với túi tiền của lão nương. Ngươi không thể cho lão nương dư giả chút tiền lương sao? Tú Bà cũng nhanh trí, lập tức giơ 5 ngón tay ra nói, chỉ có 50 vạn hồng linh tinh thôi. Tần Thọ vỗ tay một cái, vậy được, thế đưa 50 vạn, lấy tiền đi. Tú Bà nhìn dáng vẻ sảng khoái của con thỏ, thì trong phút chốc đã biết mình báo nhiêu. Hối hận quá. Đáng tiếc là lời cũng đã nói ra khỏi miệng, chẳng thu về được, chỉ có thể nhắm mắt nói, được, bây giờ ta đưa cho ngài. Đối với Hải Hoa Lâu mà nói thì 50 vạn hồng linh tinh chỉ là tiền của mấy bàn rượu, cơ bản thì không đáng để ý tới, thế nên Tú bà đã hạ quyết tâm rằng đưa tiền để mua bình yên. Vì vậy, Tú bà lấy ra 50 vạn hồng linh tinh rồi đưa cho Tần Thọ rồi nói, đều ở đây. Tần Thọ cũng không khách sáo mà nhận lấy cái túi tu di, ước chừng hai cái rồi nhét vào trong hắc ma thần hạp của mình, sau đó vỗ một cái lên lò bát quái, nói, được rồi, đã có tiền, lên lầu uống rượu thôi. Nói xong thì dẫn lò bát quái đi lên lầu. Tú bà nhìn, trong lòng mắng to, để con thỏ chết bầm, còn chưa đi. Còn muốn ăn ư, không phải là muốn lão nương lỗ vốn bán cho ngươi thêm lần nữa mới chịu đó chứ. Cho dù thầm mắng chửi thế nào thì Tú bà thật sự không dám làm phật ý cái con thỏ ở trước mặt này, con thỏ mà ngay cả Long Vương cũng phải lau mông thỏ cho hắn, nàng vô cùng đau khổ mà đi theo sau. Trên lầu, Long Vương nghe thấy con thỏ đi lên thì vội vàng thi triển thần thông, ẩn núp đi. Ở Hải Hoa Lâu, việc buôn bán tại lầu một đã hoàn toàn đi tông vì bị Tần Thọ làm cho rối tung hết cả lên, người cũng đã chạy sạch. Nhưng từ lầu hai trở lên vẫn có không ít khách ở lại, có người thì tài dũng song toàn, có người là nhát gan, nhưng vì chân mềm nên không chạy nổi. Song bất kể thế nào, tóm lại trên lầu này vẫn còn một đống khách. Tần Thọ vừa lên tới thì ánh mắt của mọi người đã đồng loạt đổ sang. Nhất là khách ở lầu hai, thế mà bọn họ nhìn thấy Long Vương Ngao Quảng, cũng thấy Ngao Quảng gọi Tú bà của Hải Hoa Lâu xuống chào hỏi con thỏ. Thế nên vào giờ phút này, bất kể là nhị thế tổ bình thường vô cùng hung hăng phách lối ở Long Vương Thành, bây giờ nhìn Tần Thọ cũng mang theo mấy phần kính sợ. Dù sao ngay cả Long Vương cũng phải cẩn thận tiếp đãi, đám bọn họ ai dám trêu chọc chứ. Vì thế đám nhị thế tổ ngày thường hung tàn ngang ngược, ý thế làm bậy, từng người cúi đầu, thật giống như đang đếm kiến trên đất vậy. Không ai dám thẳng mắt mà nhìn con thỏ, đồng thời trong lòng cũng mắng to, lời trời ơi. Những ngày tốt đã chấm hết, khó khăn lắm mới tống cổ vị tam thái tử kia lên thiên đình để làm thằng hầu, còn chưa được mấy ngày thì một kẻ hung hãn khác lại tới, ôi chao. Con thỏ, hình như mọi người không có thích ngươi lắm thì phải. Lò bát quái thấp giọng nói. Tần Thọ cười một tiếng, người nào nói vậy? Ai thấy cũng thích thỏ gia ta đấy, hoa gặp hoa nở, nhân duyên siêu siêu tốt đó. Lò bát quái nói, chả có ai nói chuyện với ngươi, cũng không thèm nhìn ngươi. Tần Thọ biểu môi nói, người bành mắt ra mà xem cho kỹ. Nói xong thì Tần Thọ cong cái mông mập mạp của mình mà leo lên bàn, sau đó trong tay xuất hiện một cái đĩa bạc, rồi hất hết đi. Leng keng. Một tiếng giòn giả, tất cả mọi người phản ứng theo bản năng bèn quay đầu nhìn sang. Tần Thọ cười hề hề nói, hôm nay thỏ gia ta rất vui vẻ, hôm nay tất cả mọi người có mặt ở đây, tất cả các phòng, thỏ gia ta sẽ bao hết. Mọi người cứ tha hồ ăn uống vui chơi, tiền, thỏ gia ta trả. Trong phút chốc, lời này vừa được nói ra thì toàn bộ người đều sôi trào. Không ai là kẻ ngu hết, có người chịu chi tiền, vậy chắc chắn là không có dụng ý xấu với mình rồi. Vì thế, từng người một vỗ tay tán thưởng. Có thể ăn chơi đàn điếm trong Hải Hoa Lâu, không cần nghĩ cũng biết rằng nếu nhà không tới mức Phú Khả Địch Quốc thì cũng là con cháu nhà giàu, ai sẽ thiếu chút tiền cơm này chứ. Nhưng mà ai cũng đều kém tiền cơm của Long Vương đó. Ai lớn nhất ở Long Vương Thành? Dĩ nhiên là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng rồi. Ngay cả Ngao Quảng cũng phải nể mặt, sau lưng bảo vệ con thỏ thì nghĩ bằng chân cũng biết, ít nhất lai lịch của thỏ sẽ không thấp hơn Ngao Quảng. Có thể ăn một bữa cơm hay một bữa tiệc đều thế này với người như vậy cũng đủ để đám phú gia tử để dốt nát này nói khoác mấy năm. Những kẻ đầu óc hơi linh hoạt đều bước lên khen trước. Thỏ gia thật là một người hào sảng. Tại hạ là tam nhi tử của tộc trưởng Chiến Kình, tên là Kinh Hàn, thỏ gia gọi ta là Tiểu Kình là được rồi. Một hán tử cường tráng tiến lên phía trước nói. Thỏ gia, ta là trưởng tử của đại trưởng lão Hổ Sa, gọi là Sa Khôn, ngài có thể gọi ta là Tiểu Sa. Một người một mắt hung ác không người, khuôn mặt tràn đầy nịnh nọt tiến lên phía trước nói. Vốn dĩ là một con thỏ chả ai thèm phản ứng, ngay lập tức đã bị một đám người vây quanh, ngươi một lời ta một lời, giống như hận không thể nhào lên trên người con thỏ vậy. Lò bát quái thấy cảnh tượng thế này thì im lặng, nửa ngày sau mới nghẹn ngào nói một câu, có tiền thật tốt. Kỳ Lân Hoa thấy vậy thì cũng không nói gì một hồi, thật sự đây là lần đầu tiên nàng thấy có người tiêu tiền của người khác một cách xa hoa, không hề kiêng nể băn khoăn như vậy. Thậm chí nàng có một loại cảm giác, không phải con thỏ muốn tiêu cho nguyên cái Long cung rộng như thế tới mức phá sản chứ. Hai người có thù oán gì sao? Cùng lúc đó, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng nhìn thấy cảnh tượng này thì vẻ mặt cũng vô cùng khó nhìn. Mặc dù Long cung làm ăn phát đạt, Phú Khả Địch Quốc, nhưng chính hắn ta cũng chưa từng phá của như thế. Nhìn Kỳ Lân Hoa đang tính toán các loại hóa đơn vào trong sổ sách thì Ngao Quảng nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, con thỏ chết tiệt, sớm muộn gì ta cũng đập chết ngươi. Nói xong, Ngao Quảng cũng muốn khóc. Bởi vì hắn ta biết rõ là e rằng đời này của hắn ta cũng không có cơ hội đập chết con thỏ này. Việc duy nhất có thể khiến Ngao Quảng thoải mái một chút là tiêu tiền ở sản nghiệp của nhi tử mình nên thiệt hại cũng ít đi. nhưng Ngao Quảng còn chưa kịp tự an ủi mình được mấy phút thì chỉ thấy bỗng dưng con thỏ chạy tới chỗ cao. Trong phút chốc, Ngao Quảng có một loại linh cảm xấu. Mà đám công tử ở phía dưới cũng hò hét kêu gào theo, thỏ gia, ngài muốn nói gì cứ nói đi. Chúng ta nghe đây. Tần thỏ cười hề hề nói, thỏ gia ta đến từ thiên cung, cảnh đời gì mà chưa từng nhìn thấy chứ. Mặc dù hải hoa lâu tốt nhưng cũng chỉ được như vậy thôi. Các vị có biết chỗ nào tốt hơn để chơi đùa hay không? Kinh Hàn là người đầu tiên hô lên, thỏ gia, ngài nói chỗ tốt hơn để chơi là như thế nào? Nếu nói nổi tiếng thì dưới đáy biển của chúng ta có Long Vương Phong, Thủy Tinh Cốc, đó cũng là một nơi rất đẳng cấp. Nếu nói về hoa lâu thì quả thật chỗ này cũng không xem là bậc nhất, còn có nơi tốt hơn nữa. Nếu là... Không đợi Kinh Hàn hô xong thì Tần Thỏ lắc đầu giống như trống lắc vậy, hắn nói, cảnh đời gì mà thỏ gia ta chưa từng nhìn thấy. Thỏ gia ta nói nơi tốt đẹp để đến, chỉ tuân theo một nguyên tắc. Nguyên tắc gì cơ? Sa Khôn hỏi. Tần Thọ ngoắc ngoắc ngón tay bảo, không cầu tốt nhất, chỉ cầu đắt nhất. Lời này vừa nói ra thì rõ ràng người ở hiện trường sững sờ một chút, nhưng sau đó là một trận hoan hô cùng tiếng nịnh bợ. Thỏ gia không hổ là người từ thiên đình tới, phẩm vị đúng là khác hẳn với mọi người. Đắt nhất không phải là đồ tốt nhất, à thỏ gia thật biết nói chuyện. Lời lẽ trí lý quá, nhớ rồi. Một loạt lời nịnh hót khiến Tần Thọ đắc ý, suýt chút nữa thì bay lên. Thế nhưng Ngao Quảng và Kỳ Lân Hoa vừa nghe xong, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác không ổn, con thỏ này tiêu tiền người khác thì không sót, đúng là muốn ra sức dằn vặt mà. Ngao Quảng ngông ngực, cắn răng nghiến lợi nói, con thỏ chết. Tuy rằng Ngao Quảng không đành thế nhưng hắn cũng hết cách. Bây giờ đánh không được, chửi không xong. Hắn cũng nghĩ có nên đưa con thỏ này về Thủy Tinh Cung chờ không, để cho hắn yên tĩnh một lát. Thế nhưng giờ nghĩ lại kỹ càng rồi thì hắn từ bỏ ý định đó, dù sao, nơi nhiều thứ tốt đẹp nhất Long Vương Thành cũng là Thủy Tinh Cung của hắn. Cho nên hắn không muốn đưa con thỏ này vào. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, thầm nhủ, để con thỏ này chưa trải bao nhiêu sự đời, thời gian 7 ngày, nó xem như có dùng hết sức để tiêu cũng có tốn được bao nhiêu. Nhà ta của cải dồi dào, chắc là không sao cả. Lúc Ngao Quảng âm thầm cảm thán trong lòng, Kinh Hàn kêu lên, thỏ gia, chỗ như vậy ở Long Vương Thành của chúng ta thật sự có một nơi. Có điều chỗ đó đều là công tử hàng đầu, kẻ như chúng ta không có tư cách đi vào. Sa Khôn nói theo, thỏ gia, chỗ đó tiền dùng cao lắm, người bình thường không có tới 100 vạn hồng linh tinh đi vào cũng chẳng vào nổi. Hơn nữa có tiền cũng chưa chắc có thể vào, chỉ có công tử hạng nhất mới có thể đi vào. Nơi đó cũng là do Tam Thái Tử mở ra, Hải Hoa Lâu chỉ là nơi để Thái Tử Điện Hạ chơi đùa một chút, Phong Hoa Lâu đó mới thật sự là nơi xa xỉ. Tần Thọ vừa nghe thấy Phong Hoa Lâu của Ngao Bính, bỗng nhiên thấy hứng thú, vỗ bàn nói ngay, vậy được, đi chỗ đó thôi. Câu này vừa nói xong, đám Sa Khôn và Kinh Hàn đều vui vẻ theo, có điều lại cười khổ sở một tiếng, nói, thỏ gia, chỗ đó những người gia cảnh thân thế nhỏ nhoi như bọn ta không có tư cách vào đâu. Có điều bọn ta có thể dẫn đường cho ngài. Tần Thọ vừa nghe vậy, chớp mắt một cái nói, dẫn đường gì? Nghe như vậy, trong lòng mọi người hơi hồi hộp, thầm nhủ, lẽ nào thỏ gia này trở mặt tỏ vẻ không quen nữa rồi. Quả nhiên, những cường giả này đều chẳng coi chúng ta ra gì, hay. Kết quả lại nghe thấy con thỏ nóng vội nói, lo lắng cái gì? Ngày hôm nay thỏ gia ta đưa bọn ngươi đi mở mang tầm mắt, ngày hôm nay sẽ bao hết cả Phong Hoa Lâu, mọi người cứ phóng túng cả một đêm đi. Mọi người vừa nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cả mặt nghi ngờ nhìn con thỏ trước mắt. Kinh Hàn không kìm được nhắc nhở, thỏ gia, Phong Hoa Lâu không phải Hải Hoa Lâu ngài bao không mất bao nhiêu tiền. Thế nhưng mà Phong Hoa Lâu chúng ta tầm hơn 50 người mà tới sợ là có 5.000 vạn hồng linh tinh cũng không đủ dùng đâu. Thỏ gia, Phong Hoa Lâu không nhận hồng linh tinh, bọn họ còn thu linh tinh cao cấp hơn, cam linh tinh. Cam linh tinh là tiền cao cấp mà thiên đình sản xuất, ẩn chứa linh khí tinh khiết hơn hồng linh tinh tới 1 vạn lần. 1 vạn hồng linh tinh mới có thể đổi được 1 viên cam linh tinh, nói cách khác, đến lúc đó, ngài phải chuẩn bị rất nhiều cam linh tinh mới được. Sa Khôn nhắc nhở. Tần Thọ ngạc nhiên trên hồng linh tinh còn có cam linh tinh. Chuyện này Tần Thọ còn thật sự không hay. Tần Thọ tới thiên giới lâu như vậy, căn bản chẳng tốn tiền gì cả, thứ kiếm được và nghe thấy đều chỉ là hồng linh tinh. Không ngờ còn nghe được trên đó có cả cam linh tinh. Thế nhưng Tần Thọ nghĩ không thông, món ăn mà trù thần ở trù phòng làm cũng đều dùng hồng linh tinh để tính toán, vậy Phong Hoa Lâu này rốt cuộc có cái gì hay ho mà lại lấy cam linh tinh. Nghĩ tới đây, Tần Thọ lại càng bất bình giúp cho trù thần, nhất định phải tới Phong Hoa Lâu này để xem nó rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Còn về tiền, Tần Thọ liền nở nụ cười, dùng tiền của cha Ngao Bính tới tiêu ở chỗ của Ngao Bính, không biết hắn có dám lấy số tiền này không. Nghĩ đến đây, Tần Thọ quay đầu lại, cười với Kỳ Lân Hoa, tú bà. Thỏ gia, ta đây thật sự không có tiền để cho ngài. Kỳ Lân Hoa khóc nức nở tội nghiệp nói. Tần Thọ vung tay lên bảo, không bảo ngươi lấy, ta bảo ngươi đi làm chân sai, cầm thư của Thỏ gia ta đi tìm lão Long Vương đòi chút tiền tiêu vặt. Nói xong, Tần Thọ tiện tay vỗ một cái, trên bàn một đống đồ nhắm rượu đã biến thành giấy bút, hắn xoạt xoạt xoạt. Những chữ trên giấy giống như con gián bò, bỗng nhiên nhận lấy vô số sự khinh thường. Chỗ này tuy toàn là những kẻ ăn chơi trác táng, văn dốt vỏ nát. Thế nhưng vì tán gái những phương diện như khoe khoang, kiếm tiền, giành thiên hạ hay tu luyện này kia có thể rất tệ hại, nhưng mà thi thư lễ nhạc thì cái nào cũng được luyện thành thạo. Vì vậy chữ mà Tần Thọ vừa viết ra, mọi người bỗng nhiên cảm thấy đẳng cấp của Hải Hoa lầu này cũng bị kéo xuống. Kỳ Lân Hoa cũng hối hận để cho Tần Thọ viết chữ, có điều chữ cũng viết rồi, nàng còn gì mà nói nữa. Cầm lên nhìn thử chỉ thấy trên giấy dùng nét chữ siêu lớn viết ra mấy cái chữ to, ta. Thỏ gia. Thu tiền. Kỳ Lân Hoa bỗng nhiên thấy hơi hoa mắt, Đông Hải Long Vương là sự tồn tại ngang với trời ở Long Vương Thành, nàng nằm mơ cũng không ngờ có người sẽ mặt dày như vậy, ngang ngược như vậy, thẳng thừng đòi tiền của Long Vương. Như thế đúng là chẳng xem Long Vương là người ngoài, cái tên này rốt cuộc là có thân phận gì vậy? Càng nghĩ càng không thông, Kỳ Lân Hoa càng không dám treo vào Tần Thọ, nhận lấy giấy, lắc đầu bất lực một cái rồi xuống lầu. Mặc dù biết nơi ở của Long Vương thế nhưng nàng không dám chỉ ra, chỉ có thể xuống lầu giả vờ đưa thư. Quả nhiên, Ngao Quảng ở ngay dưới lầu chờ nàng, cầm lấy thư xem một cái, hai mắt tối sầm lại, cắn răng nghiến lợi mắng, con thỏ chết này, cũng chẳng viết số gì cả. Suy nghĩ một lát, Ngao Quảng vung tay lên, lấy ra một cái túi tu di đưa cho Kỳ Lân Hoa nói, đưa cho hắn đi. Kỳ Lân Hoa liếc mắt nhìn, Kỳ Lân Hoa ngày nào cũng động chạm vào tiền vừa nhìn cái biết ngay bên trong có bao nhiêu tiền, sau khi xem xong, cẩn thận từng ly từng tí một nói, bệ hạ, con thỏ này muốn tới Phong Hoa lầu, 500 vạn hồng linh tinh này sợ là không đủ cho đám phá sản. Ngao Quảng phẫn nộ, hạ thấp giọng nói, sao vậy? Ta quản một đám phá sản còn chưa đủ, còn phải lo cho con thỏ này. Kỳ Lân Hoa không dám nói gì, vội và cúi đầu tạ tội, lùi về sau một bước chuẩn bị rời đi. Trông thấy Kỳ Lân Hoa sắp đi, Ngao Quảng mắng một tiếng, mẹ nó, ta nợ con thỏ này sao? Ngươi quay lại cầm theo cái này nữa. Ngao Quảng nói xong, lại ném một túi tu di cho Kỳ Lân Hoa. Kỳ Lân Hoa mở ra xem, bên trong rõ ràng là 1.000 viên cam linh tinh. Tức là 1.000 vạn hồng linh tinh. Đổi theo số lượng, chỉ là nhiều gấp đôi số 500 vạn hồng linh tinh trước đó mà thôi, thế nhưng Ngao Quảng lại đưa cam linh tinh đấy. Linh tinh hóa tệ mà thiên đình phát ra không phải tùy tiện phát được, đại đa số là hồng linh tinh, số lượng cam linh tinh tuy là không ít, thế nhưng phần lớn là ở trong tay các đại thiên thần và các thế lực lớn. Dù sao những linh tinh này không chỉ là tiền mà còn là một vật phụ giúp tu luyện vô cùng tốt, nguyên khí bên trong cam linh tinh so với bên trong hồng linh tinh còn thuần túy hơn, hiệu quả cũng tốt hơn, thậm chí có kẻ nói, cam linh tinh đã sắp thành một loại bảo vật trong thiên địa rồi. Tính ra như vậy tuy rằng tỷ giá hối đoái là 1 vạn hồng linh tinh đổi 1 cam linh tinh thế nhưng thật sự đến lúc phải tính, trên căn bản là có giá không có chỗ mua, trừ phi thêm tiền. Bởi vậy có thể thấy được sự quý giá của 1.000 cam linh tinh này. Đừng nói là Kỳ Lân Hoa, dù là Ngao Quảng đưa ra 1.000 cam linh tinh cũng thấy hơi sót. Đương nhiên chỉ là sót, mà thôi còn chưa tới mức nhức nhối. Ngọc Đế quan tâm Tứ Hải Long Vương, số lượng cam linh tinh cho bọn họ nhiều vô cùng, 1.000 chẳng qua như muối bỏ bể. Chỉ có điều người như Ngao Quảng trước giờ không rộng rãi, quen thói tiết kiệm, thiếu một cái lông hắn cũng đau lòng không thôi. Kỳ Lân Hoa còn muốn nói điều gì đó, Ngao Quảng lại phất tay một cái, dáng vẻ như mau cút đi, trông thấy ngươi là phiền. Kỳ Lân Hoa vội vã xin lui, lên lầu nghe lệnh con thỏ. Ấy chà, tốc độ rất nhanh đấy. Tần Thọ sớm biết Ngao Quảng ở đây vì vậy cố ý kêu lên. Kỳ Lân Hoa cười lúng túng nói, tiểu nhân có thần thông có thể lướt đi trong nước, đi lại dĩ nhiên cũng không chậm. Thỏ gia, tiền đây rồi, ngài xem. Tần Thọ ước lượng một lát, nhìn lướt qua hồng linh tinh bên trong, còn mắt cũng đỏ lên. Có điều con mắt hắn vốn màu đỏ, người khác cũng chẳng nhận ra gì cả. Trong lòng Tần Thọ hét to, ơi mẹ nó. Thỏ gia ta dùng hết cách mới kiếm được vài vạn hồng linh tinh. Lão Long Vương này vừa phất tay cái đã có được 1.500 vạn rồi. Mẹ nó thật giàu. Chẳng trách trong tay du ký nói, Tứ Hải Long Vương giàu có nhất thiên hạ. Thật sự là nhà giàu siêu cấp rồi. Đồng thời Tần Thọ đã quyết ý, để sau này không cần làm ăn gì nữa, làm ăn làm sao mà lợi hại bằng làm vua được, có điều làm vua cũng chẳng nhanh giàu bằng làm cướp. Thỏ gia, đủ chưa? Kỳ Lân Hoa thăm dò hỏi thử. Tần Thọ chưa tiêu nhiều tiền như vậy bao giờ, cũng chưa đi qua nơi cao cấp như thế, sao hắn biết đủ hay chưa, liền gật đầu nói, trước tiên cứ thế đã, không đủ lại tìm Long Vương. Dù sao ngươi đi cũng nhanh. Đi, đi chung với Thỏ gia. Kỳ Lân Hoa sững sờ, chỉ vào mình nói, ta cũng đi. Đương nhiên. Ngươi không đi thì ai giúp ta tìm Long Vương đòi tiền chứ? Chân ngươi tốt lại biết thủy hành, ngươi không đi, Thỏ gia ta lấy tiền lại mất công hơn. Đi thôi. Tần Thọ nói xong vung tay lên, đã đi ra ngoài trước. Sa Khôn và Kinh Hàn đuổi sát theo, ở hai bên trái phải như hai thị vệ, những kẻ khác cũng lũ lượt theo sau. Kỳ Lân Hoa cười khổ một tiếng, biết hôm nay xem như bản thân trốn không nổi, bất lực không thể làm gì khác hơn là đi theo. Ngay lập tức, một đám người ào dồn dập đi thẳng tới Phong Hoa Lầu vàng son xa hoa nhất trong Long Vương Thành, được gọi là nơi vàng bạc chảy xiết, sông ngòi cuồn cuộn, tùy ý một món vật phẩm thấp nhất cũng là pháp bảo pháp khí. Cùng lúc đó, ở trong điện của Ngao Bính ở Thủy Tinh Cung. Cái gì? Con thỏ chết tiệt này dám đập phá Hải Hoa Lầu của ta. Mẹ nó còn dám đòi tiền cha ta. Ngao Bính gần như là nhảy dựng lên ở trên giường rồi rít gào kêu to. Khởi bẩm Tam Thái Tử, chuyện đúng là như thế. Một con cá hề tinh cẩn thận từng tí một nói ra. Hai mắt Ngao Bính nhau lại, nằm vật xuống giường thành hình chữ đại, không động đậy gì lẩm bẩm, cha ta cũng sợ con thỏ này thế sao? Mẹ nó chẳng phải chỉ là con thỏ hoang trên cung trăng thôi, tới mức đó à Tam Thái Tử Điện Hạ, có cần tiểu nhân giúp ngài triệu tập binh mã không? Con cá hề tinh nịnh nọc hỏi. Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Ngao Bính tát ngay một cái, khiến con cá hề ngã lăn trên đất rồi mắng, ta đây là công tử bột chứ không có ngu. Cha ta còn sợ, ta mà dám cứng rắn đối đầu để tìm chết à thêm nữa, cũng không phải ta chưa từng dùng đại quân, đã bị đánh vào tới Thủy Tinh Cung rồi còn đánh cái mẹ gì. Cá hề tinh ôm mặt, liên tục thưa vâng rồi hỏi, Điện Hạ, vậy chúng ta cứ nhìn như vậy sao? Ngao Bính liêm diêm mắt nói, nhìn. Dù sao cũng đi khỏi Hải Hoa lâu rồi, liên quan quái gì tới ông đây chứ? Ngủ thôi. Ngao Bính nói xong nghiêng đầu ngủ luôn. Con cá hề khổ sở nói, Điện Hạ, còn chưa báo cáo xong ạ, báo cái mẹ nhà ngươi ấy đồ khốn. Cút ngay. Tâm trạng Ngao Bính rất buồn bực, lại đá một cước lên mặt con cá hề, xoay người ngủ tiếp. Con cá hề nhắm mắt nói, Điện Hạ bọn họ tới Phong Hoa lâu rồi. Ngao Bính mắng, mẹ nó thích tới đâu thì tới, cút. Con cá hề thấy Ngao Bính phản ứng như vậy chẳng thể làm gì khác ngoài việc gật đầu đồng ý, xoay người đi. Kết quả vừa đi được vài bước, Ngao Bính bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, giống như cái xác chết vùng dậy, đột nhiên ngồi lên kêu, cút về đây. Con cá hề lại cút trở lại, tội nghiệp nhìn Ngao Bính. Hai mắt Ngao Bính đỏ bừng nói, con thỏ chết tiệt đó tới Phong Hoa lâu rồi hả? Con cá hề gật đầu nói, vâng. Ngao Bính nuốt ngụm nước bọt, cắn răng nghiến lợi nói, mẹ kiếp, giao vạ ở Hải Hoa lâu xong lại đi giao vạ ở Phong Hoa lâu. Ánh mắt Ngao Bính lộ vẻ tàn ác, có điều cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, nằm quỵt xuống giường nói, thôi vậy, đánh không lại. Cũng chỉ là con thỏ thôi, ta không tin hắn có thể gây sự được tới mức nào. Con cá hề lo sợ nơm nấp nói, không phải mình hắn, hắn đưa hết khách ở Hải Hoa lâu đều đi tới cả, nói là bao hết để mời khách. Tổng cộng hơn 50 người. Ngao Bính vừa nghe hơn 50 người đi ăn không, bỗng nhiên tái cả mặt, giận dữ nói, con thỏ này muốn làm gì? Con cá hề không dám nói lời nào. Ngao Bính đi quanh mấy vòng ở trong phòng, cuối cùng nói, 50. 50. 50. Mẹ kiếp, nhịn. Ngay lúc Ngao Bính cuối cùng lên giường quyết định mắt không thấy tim không phiền, sẽ ngủ một giấc tới địa lão thiên hoang, cửa phòng lại bị gõ vang. Kẻ nào? Con mẹ nó có để cho ông đây yên tĩnh hay không hả? Ngao Bính phẫn nộ. Cửa mở, con cá hề khóc lóc đi lên. Ngao Bính cả giận nói, lại sao nữa? Con cá hề nói, Điện Hạ, con thỏ. Con thỏ. Tự ngài xem đi. Nói xong, con cá hề lấy ra một viên ảnh ấn thạch ra đưa cho Ngao Bính. Ngao Bính mở ra xem, trong nháy mắt mặt tối sầm lại. Lúc mà con cá hề đi báo cáo, ở trên đỉnh đầu của tượng thần Long Vương cao lớn vạn trượng dựng vững vàng ở trung tâm quảng trường của Long Vương Thành, một con thỏ chắp tay đứng trên đó. Quảng trường Long Vương, nơi này là chốn mà hải tộc tụ họp, bình thường người như trải hội, hôm nay vào lúc hoàng hôn có rất nhiều người đi tản bộ, vừa hay trông thấy con thỏ này chạy lên đỉnh đầu của tượng thần Long Vương. Địa vị của Long Vương ở Long Vương Thành giống như đế vương vậy, vô cùng cao quý, bình thường mọi người còn chẳng dám động tới tượng thần này, chỉ dám làm lễ ở rất xa. Ngày hôm nay có một kẻ không sợ chết leo lên đỉnh đầu tượng Long Vương, thoáng cái sự chú ý của mọi người đều dồn hết lại đây, đồng thời một đồn 10, 10 đồn 100, càng ngày càng đông người tụ tập, đồng thời nghị luận sôi nổi. Đây là cái gì vậy? Long xù. Hình như là con thỏ trong truyền thuyết. Con thỏ. Hình như là thế, ngươi nhìn đi là tai thỏ thật, dài ghê đấy. Long xù, thịt nút nít thật là đáng yêu quá. Không phải nói con thỏ là một động vật nhỏ rất yếu đuối ở lục địa sao? Sao hắn lại dám bò lên đỉnh đầu Long Vương? Những vệ binh kia hình như cũng không dám ngăn cản mà. Không biết nữa, lục địa quá thần bí, trời mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có điều phải khẳng định, Long Vương lợi hại nhưng cũng không quản được lục địa. Nghe nói thần tiên trên trời đa số đều tới từ lục địa. Lẽ nào thỏ ở lục địa còn lợi hại hơn cả Long Vương? Sau này ta không dám tới lục địa nữa. Ta cũng không đi nữa. Vẫn là ở biển thì hơn, đều là người bình thường. Ừ, Tân Thọ cũng không biết mỗi một động tác của hắn đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan và sự tự tin của rất nhiều hải tộc chưa từng trải nghiệm nhân thế. Người tới không ít, có điều Tân Thọ vẫn thấy không đủ, ngay lập tức lấy một cái chiên ra, gõ lên cong cong cong. M thanh này vang cực kỳ to, rung một hồi, người ở nơi càng xa cũng hiếu. Kỳ mà tới. Trong phút chốc người người nhốn nháo, giống như kích động tới mức chen nổ tung cả quảng trường Long Vương vậy. Rốt cuộc con thỏ này muốn làm gì? Rất nhiều người đều đang thắc mắc, tiếc là không ai trả lời rõ ràng cho bọn họ. Đúng lúc này, con thỏ bỗng nhiên vung một tay lên, một quyển tranh chữ rơi xuống từ trên đầu Long Vương. Nó rơi thẳng xuống vị trí đũng quần của Long Vương. Trên tranh chữ viết, hôm nay thỏ gia vui vẻ, thu nhận tay chân ngắn hạn, bất kể ngươi có tài năng gì chỉ cần đặc biệt, có thể nhận việc 3 vạn hồng linh tinh một ngày. Đêm nay, thỏ gia mời khách, phong hoa lầu không say không về. Vừa trông thấy bức tranh này cả quảng trường hít vào một hơi lạnh. Hồng linh tinh. Đây là đồng tiền mà chỉ có người tu hành mới có được trong tay. Hải tộc bình thường đừng nói tới tiêu, có nhìn cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Có điều mọi người hiểu rõ một khối hồng linh tinh đủ để cả nhà qua được mấy năm bình an rồi. Con thỏ này vậy mà lại thẳng tay trả như vậy một ngày cho tận 3 vạn hồng linh tinh. Bỗng nhiên đầu óc mọi người đều đứt phanh, ngay sau đó là một loạt âm thanh hít vào một hơi, rồi tiếp tới là tiếng thở dốc ngắt quãng hồng hộc, từng người đỏ mắt nhìn chăm chăm vào bức tranh chữ to lớn này để xác nhận thông tin có phải là giả hay không. Nếu như là người khác nói ra câu này bọn họ chưa chắc tin thế, nhưng con thỏ này bò lên đỉnh đầu Long Vương thả xuống tấm tranh chữ to lớn này, hơn nữa còn là kiểu mà vệ binh cũng mặc kệ. Điều này chứng tỏ con thỏ này có địa vị không thấp hơn Long Vương. Như vậy lời con thỏ này nói bọn họ có thể tin rồi. Vì vậy chờ lúc mọi người hồi phục lại tinh thần, từng người đều phấn khởi hẳn lên. Lại nhìn tiếp, chỉ cần làm tay chân cho con thỏ là có thể đi phong hoa lầu không say không về, lại càng vui vẻ tới mức gào to lên. Phong hoa lầu là lầu phú quý trong truyền thuyết ở Long Vương Thành, là hố vàng, vô số người nằm mơ đều không thể mơ được tới mức độ giàu sang ấy, thế nhưng mọi người dù mơ cũng muốn vào xem thử, dù cho chỉ là đứng ở cửa nhìn cũng được. Nhưng mà tuy phong hoa lầu này tên là lầu nhưng trên thực tế là một trang viên chiếm tới 19 ngọn núi lớn, hoặc có thể nói là một tòa thành nằm trong tòa thành khác. Bởi vậy cơ hội cho mọi người đi xem cũng không có. Ai cũng không ngờ lúc còn sống lại có cơ hội có thể vào nhìn một chút. Bỗng nhiên từng người một sáng bừng hai mắt. Cho dù mọi người cực kỳ vui vẻ thế nhưng từ đầu chí cuối không có một ai động đậy. Một con cá thòi lòi nôn hạt cát trong miệng ra, tát một cái vào con cá trình điện đang rớt nước miếng ở bên cạnh, nhìn cái năng lực của ngươi này. Chúng ta vừa mới hóa hình, ngươi còn ham mê đi làm tay sai cho thỏ gia à, một bước lên mây chắc. Đừng nghĩ nữa, đãi ngộ tốt như vậy nhất định có điều kiện. Con cá trình điện có một cái bụng lớn, đứng về một phía giống như một cái rễ cây vậy, trên dưới đều to như nhau, một cái miệng rộng như thể ngoác tới tận mang tai, vừa mở miệng nửa cái đầu đều mở theo, khó chịu nói, nghĩ mà cũng không cho à, ngươi lại không muốn được chọn đấy. Con cá thòi lòi xoa hạt cát ngoài miệng một chút, ngửa đầu nhìn con thỏ thở dài nói, muốn chứ. Nhưng mà nếu muốn là được, thì bây giờ ta làm Ngọc Hoàng Đại Đế trên trời rồi. Muốn thì có ích gì? Thực tế chút đi, xem náo nhiệt, sống tốt qua ngày là được. Con cá trình điện lắc đầu nói, không đi, lỡ đâu ta được chọn thì sao? Không tới cuối cùng thì ta không đi. Con cá thòi lòi cười nói, người đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lỡ đâu ta được chọn thì sao? Con cá trình điện hỏi. Con cá thòi lòi cười ha ha nói, nếu như ngươi được chọn ta không chỉ ăn cát, có thấy tảng đá ở xa xa kia không? Ta nuốt sống luôn. Con cá trình điện nói, được, ta nhớ rồi. Con cá thòi lòi nói tiếp, ngươi lại cứ nghĩ là ngươi được chọn đấy à, đúng là không đâm đầu vào tường không chịu quay đầu mà, ta đi xem trò vui với ngươi là được. Lò bá quái đi đằng sau mông Tần Thọ, thấp giọng hỏi, con thỏ, xem ra cách của ngươi không ổn rồi, bọn họ rất hào hứng nhưng chẳng ai động đậy gì. Tần Thọ nói, ngươi biết cái gì? Bọn họ đã sống thời gian dài bí bách tự ti, vì vậy giờ không tiện đứng ra, lúc này chỉ cần. Nói tới đây, Tần Thọ lặng yên truyền âm một tiếng. Sa Khôn và Kinh Hàn đứng ở dưới vừa nghe được, bỗng nhiên ngẩn người một lát, sau đó hai người liếc nhau một cái, quyết đoán tiến lên, kêu to, thỏ gia, ta đồng ý làm tay sai của ngài. Cầu xin ngài thu nhận. Tần Thọ cười ha ha nói, không thành vấn đề. Thu nhận luôn. Thưởng cho 10 vạn hồng linh tinh. Các ngươi coi như là tùy tùng thân cận của thỏ gia ta đi, lát nữa tới phong hoa lầu tùy ý chơi. Cảm tạ thỏ gia. Sa Khôn và Kinh Hàn vui vẻ bái tạ. Những người khác vừa nhìn thấy vậy mà có người xung phong rồi, lần lượt từng người một sợ kẻ khác đoạt mất phần rồi chẳng tới lượt mình, dồn dập nhảy ra, hô to, Thỏ gia ta cũng bằng lòng. Chỉ thấy phía dưới người người tấp nập, tiếng gào thét không ngừng bên tai. Tần Thọ thấy cảnh này, đắc ý nở nụ cười, gõ lò bát quái nói, không ai động đậy. Giờ có người động rồi chứ? Lò bát quái líu lưỡi nói, mẹ nó, nhiều người vậy, con thỏ ngươi mau chọn đi. Tần Thọ biểu môi, chọn. Thỏ gia ta lười lắm sao có thể đi chọn? Lò bát quái ngạc nhiên hỏi, không chọn vậy ngươi muốn làm sao? Tần Thọ đứng dậy, đứng trên lò bát quái, hai tay hất xuống, tiếng kêu gào ở dưới lập tức yên tĩnh lại, cái kiểu sức hiệu triệu đó khiến Tần Thọ chưa bao giờ được cảm nhận qua có hơi lâng lâng rồi. Tần Thọ vung tay một cái, dương dương tự đắc không gì sánh bằng nhìn đám người phía dưới, nói, chư vị, thỏ gia ta nhận người không phải nhận bừa, phải có điều kiện. Mọi người vừa nghe, lòng bỗng nảy lên, thầm nghĩ, quả nhiên đãi ngộ tốt vậy là phải có điều kiện. Con cá thòi lòi cười hi hi nói, thế nào? Quả nhiên là có điều kiện chứ. Ngươi cảm thấy chủ nhân lợi hại như vậy ra điều kiện, một tiểu yêu quái vừa mới hóa hình như ngươi có thể làm được mấy điều. Con cá trình điện há mồm, cuối cùng thở dài một tiếng nói, hay. Một điều cũng. Lời còn chưa dứt, liền nghe con thỏ cao giọng nói, yêu cầu của ta là chỉ muốn các ngươi mong thỏ gia ta sẽ nhận. Lời này vừa dứt, đám người ở dưới liền ngẩn ra 3 giây, sau đó một loạt tiếng hoan hô dậy sông dậy núi. Cá trình điện nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, vẻ mặt buồn bã trong nháy mắt trở nên vô cùng phấn khởi, hét lớn, con mẹ nó ta phù hợp hết. Cá thòi lòi ở bên cạnh trợn tròn mắt. Chưa đủ, cá thòi lòi cũng nhảy dựng lên hét lớn, ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Thỏ gia thu nhận ta. Ta muốn ôm đùi thỏ. Cá trình điện cười ha ha nói, người vẫn là ăn đá đi thôi. Cá thòi lòi xì một tiếng, phun cát lên mặt cá trình điện kêu lên, chỉ cần được thu nhận ôm đùi thỏ, nuốt một tảng đá có là gì. Cá trình điện cũng cười. Tần Thọ hài lòng nói, được rồi, đều thu nhận. Kinh Hàn, Sa Khôn, các ngươi phụ trách ghi tên. Bỏ đi, chỉ cần nguyện ý lăn lộn với thỏ gia thì đi cùng thỏ gia. Mục tiêu phong hoa lầu, uống rượu thưởng nguyệt, he he he. Đi cùng thỏ gia, uống rượu thưởng nguyệt, he he he. Đám người đi theo hô lên. Chỉ là he he he của mọi người rõ ràng không có bao hàm nhiều ý tứ như he he he của con thỏ. Tần Thọ đắc ý, nhảy xuống khỏi đầu Long Vương, ngồi ở bên trên lò bát quái mở đường, hải tộc trăm vạn hình thù kỳ quái cùng đi theo ở phía sau lưng, những nơi đi qua rất nhiều kẻ không rõ tình huống đi tới hỏi hải tộc chuyện gì xảy ra, hải tộc sốt sắng giải thích, sau khi giải thích, những hải tộc kia lập tức gia nhập vào trong đại quân. Dường như Tần Thọ còn ghét bỏ người ít, quay đầu lại nói, ai có giọng nói to nhất? Ta. Thỏ gia, ta, giọng nói rất lớn. Gần như là đồng thời, một giọng nói lớn vang lên. Tần Thọ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tiểu tử cái đầu không lớn, làn da ngăm đen nhảy tưng tại chỗ, chỉ là tên này há miệng lại giống như sấm sét. Đứng bên cạnh hắn còn có một người dáng thân trúc eo thùng nước tết miệng cười, nửa cái đầu đều đang lắc lư. Tần Thọ vừa thấy lập tức vui vẻ nói, hai người các ngươi rất thú vị, lại đây cho thỏ gia ta xem một chút. Hai người chính là cá thòi lòi và cá trình điện, hai tên gia hỏa không nghĩ tới Tần Thọ sẽ gọi bọn hắn, lập tức mặt mày hớn hở bu lại cười nói, thỏ gia, lão ngài có chuyện gì? Tần Thọ trợn hai mắt khẽ nói, thỏ gia ta tuổi trẻ lão ngài cái cứt chó. Cái đầu của ngươi không lớn giọng nói lại không nhỏ nha. Cá thòi lòi mặt dày đỏ ửng nói, thỏ gia, ta đây là dở chút ít thủ đoạn, ta với huynh đệ này của ta không có năng lực gì, nhưng mà chúng ta phát hiện hắn chỉ cần dùng điện ấn vào ta hai cái liên tiếp, điện của hắn liền có thể tăng thêm âm thanh của ta. Tần Thọ sững sờ nói, cái này không phải là âm hưởng sao? Ách, thỏ gia âm hưởng là cái gì? Khuôn mặt cá thòi lòi và cá trình điện chết lặng. Tần Thọ xua xua tay nói, không có gì, các ngươi không cần hiểu, các ngươi biểu diễn một lần cho ta xem. Cá trình điện hưng phấn gật đầu, mặt đỏ lên hơi phát lực, trên người liền xuất hiện từng dòng điện quang. Cá thòi lòi lập tức đưa tay khoác lên trên bờ vai cá trình điện, sau đó cá thòi lòi há miệng nói, thỏ gia, ngài xem. Quả nhiên, Tần Thọ phát hiện âm thanh này vậy mà không phải từ trên người cá thòi lòi truyền tới, mà là bên trong miệng rộng của cá trình điện truyền tới, âm thanh rất vang dội. Cá thòi lòi nói, thỏ gia, kỳ thật ta hiện tại hạ giọng nói nho nhỏ. Nếu như hét, âm thanh có thể truyền ra ngoài vài trăm dặm. Tần Thọ nghe xong con mắt lập tức sáng lên cười nói, thú vị. Thú vị. Hai người các ngươi hiện tại bắt đầu lăn lộn cùng với thỏ gia ta. Cá thòi lòi và cá trình điện nghe xong lập tức vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu biểu thị lòng trung thành. Tần Thọ lập tức thấp giọng nói gì đó, sau đó hai người đi theo dùng sức gật đầu vỗ ngực nói, yên tâm đi thỏ gia, chuyện này cứ giao cho chúng ta. Sau đó, Tần Thọ nhảy lên lò bát quái mang theo đám người trùng trùng điệp điệp đi thẳng đến phong hoa lầu. Chỉ là đúng thời điểm này, tình huống lại có biến hóa, hai hải tộc phía trước đám người oa oa hô to, thỏ gia thu nhận người, vào cửa của thỏ gia tùy tiện ăn uống trong phong hoa lầu. Quả nhiên, vừa hô lên đội ngũ lại bắt đầu nhanh chóng mở rộng thêm. Nhìn thấy một màn như vậy, Ngao Bính chỉ cảm thấy hai mắt choáng váng, toàn thân rét run, cắn răng nghiến lợi mắng to, cái con thỏ này thật quá mức. Đây là muốn ăn cho ta phá sản sao? Con cá hề cẩn thận nghiêm túc thu lại ánh nhấn thạch nói, điện hạ, đây đều là ta lẫn trong đám người ghi được, ngài xem. Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Ngao Bính nghe nói như thế khuôn mặt cay đắng, làm sao? Hắn có thể làm sao? Nếu như nói lúc trước Na Tra hung ác, vậy con thỏ này so với Na Tra còn hung ác hơn. Na Tra là giết người, con thỏ này là giống như tra tấn người, cái gì đáng sợ nhất? Đáng sợ nhất chính là trơ mắt nhìn tiền của mình bỏ mình mà đi, còn không có cách nào. Lần này Ngao Bính thật hối hận vì treo chọc con thỏ này, sớm biết như thế lúc trước cứ giả mù vứt đuôi mà đi sao phải đi tìm phiền phức với con thỏ này chứ. Làm tam thái tử của mình cho tốt, hòa cái tinh quân không tốt sao? Ngao Bính dậy ba lần, đẩy cửa ra hai lần, chẳng qua cuối cùng vẫn xông ra thủy tinh cung, kết quả cửa chính liền bị người ngăn chặn. Đi đâu? Khuôn mặt Đông Hải Long Vương Ngao Quảng Âm u nhìn Ngao Bính. Ngao Bính nhếch nhếch miệng nói, phụ vương con thỏ kia khinh người quá đáng, còn không thể trơ mắt nhìn hắn làm con phá sản. Đó là cơ nghiệp con đã tích lũy vô số năm. Ngao Quảng thở dài nói, nhị tỷ ngươi nói rất đúng, con thỏ này toàn thân đều là phiền phức, ít trêu chọc thì hơn. Bây giờ con không thể đi đâu hết, đi về nghỉ ngơi, đi ngủ. Ngày mai thức dậy tất cả mọi thứ đều đã qua. Phụ vương, đã qua cái gì chứ? Đó là tán gia bại sản. Ngao Bính khổ sở nói. Ngao Quảng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem như của đi thay người đi. Ngươi cũng đã biết phía sau con thỏ này là ai. Ngao Bính nói, ai? Dù thế nào cũng sẽ không phải Ngọc Đế. Chỉ cần không phải Ngọc Đế, sau lưng con còn có Tử Vi Đại Đế, cũng chưa chắc sợ hắn. Lời nói này nhẹ nhàng linh hoạt lại rõ ràng không đủ sức mạnh. Hiển nhiên Tử Vi Đại Đế cũng không phải là núi dựa của hắn, thuần túy là lôi ra tăng thêm lòng dũng cảm. Ngao Quảng nói, người còn lợi hại hơn Đại Đế. Ngao Bính nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn từng trải qua thời kỳ phong thần đại chiến, mặc dù không có tự mình trải qua, nhưng mà một trận ác chiến kia hắn lại vô cùng hiểu rõ. Phía trên Ngọc Đế, chỉ có thánh nhân. Uy của thánh nhân. Ngẫm lại người của cả Tiệt giáo đều biết. Nềm đó Tiệt giáo vô cùng uy phong, thực lực đám đệ tử lớn mạnh, có thể nói là che phủ hai đại giáo phái khác, nhân vật cấp Đại Đế đếm hai tay không hết, kết quả thế nào? Phía dưới thánh nhân đều là dung dế. Nghĩ đến đây, Ngao Bính lập tức gật đầu nói, phụ vương, con đã biết, con trở về đi ngủ. Nói xong, Ngao Bính nhanh chân liền chạy, đóng cửa phòng một cái rầm, đóng kỹ cửa sổ trốn vào ổ chăn nằm ngáy o o. Con cá hề đi theo bên ngoài kêu lên, tam thái tử, phong hoa lầu thì sao? Làm sao xử lý? Mở cửa hay là đóng cửa? Ngao Bính cả giận nói, người có ngu không hả? Mở cửa. Mở cửa chính. Để hắn chơi. Để hắn tiêu tiền tiêu hu hu tiêu đi hu hu. Ngao Bính đã không nhịn được bắt đầu khóc. Con cá hề chợt phát hiện hình như hôm nay tam thái tử rất đau lòng. Ngao Quảng thở dài, lắc lắc đầu nói, hy vọng con thỏ kia giơ cao đánh khẽ. Giọng nói vừa rơi xuống liền thấy Kỳ Lân Hoa khổ hề hề chạy tới, bệ hạ, con thỏ kia tiêu hết tiền rồi. Cái gì? Ta cho hắn 1.500 vạn hồng linh tinh, hắn đã xài hết rồi. Ngao Quảng cả giận nói. Kỳ Lân Hoa gật đầu đáp, con thỏ này vừa đi vừa vung tiền, vùng rất nhiều linh tinh ra ngoài bày khắp đường đi. Tất cả mọi người đi theo hắn chè chén say sưa còn chưa tới phong hoa lầu đã tiêu hết. Hai mắt Ngao Quảng tối sầm suýt nữa đứng không vững. Kỳ Lân Hoa đưa một tờ giấy tới nói, bệ hạ, ngài xem. Còn cho tiền không? Ngao Quảng nhìn lướt qua chữ phía trên, quả nhiên lại là, ta, con thỏ, đưa tiền. Nhìn thấy mấy chữ này, Ngao Quảng liền có loại xúc động muốn đi tới bóp chết con thỏ kia, chẳng qua cuối cùng vẫn nhịn được cắn răng nói, đưa. Đưa hắn 3.000 vạn hồng linh tinh, nói với hắn tiêu tiết kiệm một chút. Nói xong, Ngao Quảng đưa tiền, Kỳ Lân Hoa tiếp nhận tiền lập tức rời đi. Con thỏ, quá nhiều người, ngươi làm như vậy Long Vương sẽ phá sản. Lò Bát Quái vừa đi vừa nói, tại thời điểm này bên trong Lò Bát Quái chất đầy linh tinh. Hắn sống lâu như vậy mà chưa từng xa xỉ như thế. Linh tinh chồng ở bên trong, một con cá ngựa tinh ló đầu ra ngoài, khuôn mặt sùng bái nhìn con thỏ nói, thỏ gia, ta là ngựa, ngài cưỡi ta mới uy phong. Cưỡi cái lò mất mặt biết bao. Lò Bát Quái nghe xong lập tức khó chịu. Cưỡi lò thì sao? Những phàm phu tục tử kia mới cưỡi ngựa, cao nhân như con thỏ nhất định phải cưỡi lò mới uy phong. Tần Thọ cười ha ha nói, cưỡi lò trước, cưỡi đủ lại cưỡi ngựa. Trong khi nói chuyện, một đám người đã đến bên ngoài phong hoa lầu. Có người thông báo cho Phong Hoa Du Ngư quản sự phong hoa lầu từ sớm. Phong Hoa Du Ngư là một con hồ điệp ngư tinh, đi trên đường giống như hồ điệp khiêu vũ, vô cùng đẹp mắt. Ngư tỷ, ngài xem. Đám người nhìn về phía Phong Hoa Du Ngư, chờ đợi nàng quyết định. Phong Hoa Du nhíu lông mày thản nhiên nói, mỗi một người sợ cái gì? Sợ Phong Hoa Lầu sụp đổ không có cơm cho các ngươi ăn à, không phải thái tử nói rồi sao? Con thỏ này chỉ ở nơi này ngẩn ngơ 7 ngày. 7 ngày? Xem như hắn ăn hết Phong Hoa Lầu thì như thế nào? Toàn bộ Đông Hải đều của Tam Thái Tử, Đông Hải đất rộng của nhiều còn lo không thể xây dựng lại một Phong Hoa Lầu sao? Đám người nghe vậy sắc mặt hơi dễ nhìn không ít, dẫn theo trong lòng cũng buông xuống. Một nữ tử Bạch Nguyệt Ngư nhẹ nhàng lễ phép nói, Ngư tỷ, chúng ta không lo lắng cái này, chỉ là lo lắng. Con thỏ kia gọi quá nhiều người tới mà muôn hình muôn vẻ dạng gì cũng có nói đến đây, nữ tử Bạch Nguyệt Ngư có chút ghét bỏ. Những nữ tử khác cũng như thế, bọn họ đều là những người bán nghệ không bán thân, mỗi một người ở trong Phong Hoa Lầu đều tuyệt sắc chỉ tay năm ngón, bây giờ phải phục vụ một đám người bình thường, ngẫm lại trong lòng có chút không thoải mái. Phong Hoa Du cười ha ha nói, thu hồi sự không sảng khoái của các ngươi lại, bày ra phong thái của các ngươi. Muốn vào Phong Hoa Lầu này của ta? Hôm nay ta liền làm cho mọi người hiểu rõ một đạo lý, dù cửa chính Phong Hoa Lầu mở ra cũng không phải ai muốn vào là có thể vào. Nói xong, Phong Hoa Du mang theo một đám nữ tử tách mọi người đi ra. Chỉ thấy những gia nhân này mỗi một người khí chất bất phàm giống như thiên tiên, nhất cử nhất động đều thuần khiết như ngọc, khí chất cao quý, nghiễm nhiên cự người ở ngoài ngàn dặm làm cho người ta không dám đùa bỡn. Những nữ tử này phân làm hai đứng ở hai bên cửa Phong Hoa Lầu, dường như trong lúc vô hình tạo thành một vần hào quang phân ra hố sâu giữa cao quý và đê tiện. Phong Hoa Du hơi ngẩng cái đầu cao quý, nàng tin tưởng những người bình thường này dù có người đưa đi cùng cũng không ai dám bước vào Phong Hoa Lầu này nửa bước. Đây chính là hố sâu tự nhiên hình thành giữa cao quý và nghèo hèn. Từ xưa đến nay, không người nào dám vượt qua. Đám người xa xa càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tần Thọ chạy trước phát hiện nhóm người phía sau càng chạy càng chậm. Con thỏ, tình huống không đúng, mọi người dường như hơi bó tay bó chân. Lò bát quái nói. Tần Thọ khua tay nói, thử thách cuối cùng đến rồi, đi vào Phong Hoa Lầu mới được tính là người của thỏ gia ta. Không vào được thì mẹ nó, lập tức cút xéo. Nghe thấy lời này của Tần Thọ, đám người vốn dĩ thả chậm bước chân giống như kích động cùng với Tần Thọ ngao ngao xông về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cá thòi lòi càng không ngừng lặp lại lời nói của Tần Thọ. Thậm chí còn có hải tộc tinh quái móc ra các loại nhạc cụ, đình đương đập loạn cũng xem như mở rộng thanh thế. Phong Hoa Du vốn cho rằng nàng có thể lợi dụng hố sâu giai cấp từ trước tới nay ngăn trở những người này, nhưng mà nàng không biết những người nghèo hèn trong mắt nàng nếu thật sự muốn phát động hung ác, thế nhưng là có thể xuyên phá trời. Phong Hoa Du mang theo một đám nữ tử đứng ở cổng duy trì nụ cười kiêu ngạo nói, đừng sợ. Bày đủ lễ nghi. Ta không tin những đám dân quê này thật sự dám bước vào Phong Hoa Lầu. Nhưng mà mặc kệ những nữ tử này làm như thế nào, đám người trước mặt căn bản không có ý dừng lại mà càng lúc càng nhanh. Nụ cười Phong Hoa Du Ngư dần dần cứng ngắc, cuối cùng biến mất, sau đó mang theo vài phần kinh hoảng. Đúng lúc này, con thỏ la lên một tiếng, không cho phép đụng nữ nhân, ăn uống tùy ý, cá thòi lòi lập tức truyền xuống. Đám người phối hợp chặt chẽ, sau đó một đám người như đất đá trôi xông vào cửa chính Ngọc Thạch, cửa chính bởi vì quá nhiều người bị đè ép biến hình, sau đó vặn vẹo, cuối cùng ầm va ngã xuống đất bị một mảnh bàn chân lớn dẫm qua. Biến thành một đống đá vụn. Phong Hoa Du Ngư chỉ cảm thấy đám hải tộc đê tiện bình thường nàng nhìn cũng sẽ không nhìn, giờ từ bốn phía chạy qua người giống như một ngọn gió, cứ như vậy vọt vào trong cung điện Phong Hoa Lầu ăn uống thả cửa. Cũng không biết qua bao lâu hải tộc bốn phía chạy hết. Trong cung điện ở sau lưng bọn họ vang lên từng tiếng cười vui sướng, bên trong cũng có không ít tiếng hài tử hô hoáng ăn uống linh đình. Giống như những người này đều quên mất bọn họ. Đám nữ tử đứng im tại chỗ khuôn mặt ngây ngẩn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng tập thể nhìn về phía Phong Hoa Du Ngư hỏi, Ngư tỷ, chúng ta đám nữ tử nói đến đây sắc mặt hơi khổ sở, Bạch Nguyệt Ngư thấp giọng nói, Ngư tỷ, bọn gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều không nhìn chúng ta. Chúng ta mới là trân quý nhất Phong Hoa Lầu. Phong Hoa Du Ngư cũng trầm lặng, nàng vốn cho rằng con thỏ và những người này chạy đến vì tỷ muội của nàng, dù sao Phong Hoa Lầu là nơi phong hoa tuyết nguyệt thuần túy, bình thường công tử qua lại đều là đến vì các cô nương, nếu muốn ăn sao không đến nơi khác. Hà tất phải đến Phong Hoa Lầu tiêu một mớ tiền. Cho nên Phong Hoa Du Ngư kéo đội hình phong hoa tuyệt đại ra khỏi Phong Hoa Lầu, muốn để cho đám dân quê kia tự ti mặc cảm rời đi, kết quả đội hình này có vẻ như từ lúc mới bắt đầu đã bày sai. Cuối cùng các nàng lại bị xem thường bởi đám dân đen mà nàng khinh thường. Các nàng không hề quan trọng như nàng tưởng tượng. Mà đám dân đen kia cũng không có không chịu nổi như trong tưởng tượng của nàng. Trầm lặng một hồi, Phong Hoa Du Ngư lắc lắc đầu nói, tản ra đi, ta đi vào trong nhìn xem. Nói xong, Phong Hoa Du Ngư đi vào bên trong, kết quả nhìn thấy hai tráng hán làm thành hai cây cây cột cắm trên mặt đất ở phía xa. Phong Hoa Du Ngư nhìn kỹ, kia rõ ràng là cột cửa chính bên trong Phong Hoa Lầu. Bây giờ lại bị người tháo ra dựng đứng ở nơi này. Phong Hoa Du Ngư lập tức giận dữ mắng trong lòng. Để mấy tên khốn kiếp này tốt cuộc là tới ăn cơm hay là đến phá nhà cửa? Quá đáng! Nghĩ đến đây, Phong Hoa Du Ngư muốn đi vào tìm con thỏ lý luận. Kết quả, đứng lại. Kinh Hàn ngăn cản đường đi của Phong Hoa Du Ngư. Phong Hoa Du Ngư cả giận nói, làm gì? Nơi này là Phong Hoa Lầu. Ta là quản sự của Phong Hoa Lầu. Kinh Hàn lắc đầu nói, ta mặc kệ ngươi là quản sự gì, dù sao thỏ gia lên tiếng, hôm nay khắp chốn mừng vui, toàn thể mặc sức vui vẻ, người không có phận sự không được đi vào. Người. Không. Phận. Sự. Phong Hoa Du lần đầu tiên không nhịn được muốn chửi mẹ nó. Nàng được xưng là dáng vẻ luôn đoan trang lần đầu tiên đen mặt. Không sai, chỉ cần không phải người của thỏ gia đều là người không phận sự. Còn có, thỏ gia nói ăn của các ngươi bao nhiêu, uống của các ngươi bao nhiêu các ngươi tự mình ghi sổ, quay về đòi Long Vương. Sa không nói thêm vào. Phong Hoa Du Ngư lập tức có loại cảm giác đầu váng mắt hoa, con thỏ chết tiệt này không chỉ chiếm đoạt Phong Hoa Lầu, ăn uống còn không muốn tiêu một văn tiền. Đây là ăn cướp à, không có việc gì đừng lắc lư trước cửa, cửa này vừa mới dựng lên ngộ nhỡ đổ đập phải người sẽ không tốt. Sa không nói. Phong Hoa Du Ngư cắn chặt môi mỏng, siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, con thỏ chết tiệt. Ánh mắt Phong Hoa Du Ngư vượt qua cửa, vượt qua cây cối dừng trên lầu cao nhất Phong Hoa Lầu, vừa vặn nhìn thấy một con thỏ đứng ở nơi đó ôm một cái thùng rượu lớn nhét vào một cái hộp trên cổ. Hơn nữa hình như còn đang nhét bàn ghế. Mặt Phong Hoa Du Ngư càng ngày càng đen, nàng có loại cảm giác con thỏ này không phải đến nhậu nhẹt, gia hỏa này là đến phá dở. Trên thực tế, tần thỏ đích thật là đến phá dở, cung điện xinh đẹp như vậy, đẹp hơn mấy phần so với Nguyệt Cung, nhất là hoa có cây cối bên trong, giống loài phong phú trân quý, hắn luôn cảm thấy thay vì ở lại nơi này bị chà đạp vẫn là chuyển về trên mặt trăng tốt hơn. Thế là tần thỏ để mọi người tùy tiện ăn, khi ăn uống xem trọng cái gì thì trực tiếp mang đi. Lò Bát Quái nói, con thỏ, người đây là muốn phá một tầng mặt đất luôn sao? Người ta bắt ngươi bồi thường nổi không? Tần thọ ừng ngực một tiếng, uống một ngụm rượu, cười ha ha nói, cũng không phải tiêu tiền của ta, ngươi đau lòng cái gì? Cái kia. Trước đừng phá nhà cửa. Uống rượu đã. Ra ngoài trời uống. Còn cốc kia. Ngươi chú ý một chút cho ta, dùng đũa đừng le lưỡi, buồn nôn lắm có biết không? Mẹ nó, ngươi bưng cả bàn đồ ăn luôn đi, lăn ra ngoài ăn. Lò Bát Quái nghe thấy la lên những lời này, không còn gì để nói, quay người ra cửa ngửi mùi thơm, nghe âm thanh xào rau đi về phía sau nhà bếp xem náo nhiệt. Sau bếp, hơn 1000 đầu bếp bạch tuộc một người điều khiển 7-8 cái bếp nấu, bận bịu quên cả trời đất. Lò Bát Quái đứng ở bên cạnh nhìn học, càng cảm thấy mình chuyên nghiệp. Mấy ngày kế tiếp, Tần Thọ ở ngay tại Phong Hoa Lầu không đi đâu, cũng không đi Thủy Tinh Cung, nhưng mà có người lại một ngày 10-20 lần chạy về phía Thủy Tinh Cung, đó chính là Kỳ Lân Hoa. Bệ hạ, tờ giấy của con thỏ. Kỳ Lân Hoa khổ hề hề đưa tờ giấy tới. Long Vương nhìn lướt qua, quả nhiên vẫn là, ta, con thỏ, đưa tiền. Long Vương nghiến răng nghiến lợi, vỗ bàn một cái cả giận nói, con thỏ chết tiệt này lại đòi tiền. Hắn ở Phong Hoa Lầu sống phóng túng đều là hóa đơn trống. Đòi tiền làm gì? Kỳ Lân Hoa tội nghiệp nói, hắn đều giấu trong túi. Long Vương giận dữ, không đưa. Một phần cũng không đưa. Kỳ Lân Hoa nói, con thỏ nói, nếu không có tiền, hắn không thể phóng túng. Long Vương nói, liên quan cái rắm gì đến ta? Ta cũng không phải cha hắn. Kỳ Lân Hoa nói, thế nhưng hắn nói, không có tiền ở bên ngoài phóng túng, chỉ có thể dẫn người về Thủy Tinh Cung phóng túng. Long Vương nói, liên quan cái rắm cái gì? Bảo hắn cút. Cút xa một chút. Kỳ Lân Hoa dạ một tiếng liền chuẩn bị lui ra, kết quả nghe giọng nói của Long Vương truyền đến, không đưa tiền nữa, tiêu bao nhiêu hóa đơn đều ghi vào sổ. Con mẹ nó đừng lại đến phiền ta. Vâng, bệ hạ. Kỳ Lân Hoa rời đi. 7 ngày. Thời gian 7 ngày, Tần Thọ mở tiệc chiêu đãi không biết bao nhiêu người, rượu ngon món ngon bên trong Phong Hoa Lầu cũng đã ăn không biết bao nhiêu, đầu bếp đã thay không biết bao nhiêu, có thể nói là toàn thành vui mừng, toàn quốc chúc mừng còn náo nhiệt hơn ngày Tết bình thường. Đương nhiên, không bao gồm người ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Một ngày này, Long Vương ngồi ở trên long ỷ, nhìn giấy tờ trong tay có thể kéo dài từ ghế dựa ra bên ngoài Long Cung, sắc mặt như tro tàn. Một con thỏ ngồi ở phía dưới cười hê hê nói, lão Long Vương, không nói những cái khác, ngươi thật trượng nghĩa. Thỏ gia ta tới đây mấy ngày chơi thật vui vẻ. Ngươi yên tâm, sau khi ta trở về sẽ nói với mọi người, Long Vương trượng nghĩa. Có tiền. Cực kỳ có tiền. Đáng giá kết giao bằng hữu. Long Vương nghe nói như thế run lập cập, con mẹ nó còn tìm người đến. Đây là chê mệnh hắn không đủ khổ sao? Vội vàng nói, ngươi. Im miệng là được. Tần Thọ nói, không nên, phải làm chuyện tốt. Nhất định phải giúp ngươi tuyên truyền. Đừng khách khí, thỏ gia ta cam đoan với nhân phẩm và quan hệ này của ta, đến lúc đó kéo một đoàn khách du lịch thần tiên vẫn không có vấn đề gì. Chẳng qua ăn ở, tự lo liệu. Long Vương Ngao Quảng lập tức nói. Tần Thọ chép miệng nói, ta đều do ngươi quản, bọn họ tới tự lo liệu, thật sự tốt đấy chứ. Ngao Quảng hai mắt đỏ bừng nói, con thỏ, mấy ngày nay ta đối với ngươi không tệ chứ. Có cái cừu quán gì chúng ta cũng nên bỏ qua đi. Ngươi có thể tha ta có được không? Tần Thọ nghe xong lắc đầu nói, không được. Ngao Quảng cả giận nói, ngươi thật sự muốn làm chuyện tuyệt tình như vậy sao? Không để lại cho ta một con đường sống sao? Tần Thọ ngạc nhiên nói, lão Long Vương, ngươi đến nổi vậy sao? Ta khó lắm mới bắt được một con cá ngựa làm thú cưỡi, ngươi còn bảo ta thả đi. Không phải chỉ là một con cá ngựa thôi sao? Thế nào? Còn riêng của ngươi? Ta mang đi cắt đứt giống của ngươi rồi sao? Ngao Quảng sững sờ, cá ngựa. Tần Thọ nói, à, mau đưa cho Long Vương nhìn xem. Trong khi nói chuyện, một con cá ngựa tinh xấu hổ trong lòng run sợ đi tới, run rẩy bái kiến Long Vương. Long Vương nhìn thấy chỉ là một con cá ngựa tinh bình thường lập tức không còn gì để nói, sau đó nói tiếp, ngươi chỉ muốn đưa hắn đi. Tần Thọ nói, dĩ nhiên không phải, ngoại trừ hắn còn có một nhóm thủ hạ ta đều mang đi. Ngươi không có ý kiến chứ? Long Vương nghĩ đến thủ hạ của Tần Thọ ở Long Vương thành hoàn toàn xác thực không ít, chẳng qua đối với hải tộc mà nói cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông. Quan trọng nhất là những người kia đều bị gán mác con thỏ, hắn nhìn thấy sẽ nghĩ đến con thỏ khốn nạn này, tâm tình bực bội. Cùng bị con thỏ đưa đi cũng là chuyện tốt, vì vậy nói, ngoại trừ những thứ này. Tần Thọ nói, hết rồi. Long Vương kinh ngạc nói, hết rồi. Tần Thọ hỏi dò, nếu không ta lại muốn thêm một chút. Đầu Long Vương lập tức lắc giống như trống bỏi nói, hết rồi thì tốt, hết rồi thì tốt, nhanh đi đi. Tần Thọ cười hề hề nói, được rồi, vậy không quấy rầy nữa ta cũng nhớ nhà rồi, cáo từ. Kết quả Tần Thọ cưỡi lên cá ngựa tinh ra khỏi Thủy Tinh Cung, mang theo Sa Khôn, Kinh Hàng, cá thòi lòi, cá chình điện và Kỳ Lân Hoa một đám thủ hạ, trùng trùng điệp điệp đoạt một chiến thuyền của Long Cung rời đi. Bệ hạ, bọn họ cướp thuyền của chúng ta. Một kình ngư tinh mang theo tiếng khóc nức nở cáo trạng. Long Vương liếc kình ngư tinh này nói, người đi theo ta. Kình ngư tinh đi theo Long Vương vào một căn phòng, sau đó liền nghe thấy bên trong một hồi tiếng vang đinh đương lách cách và từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn có tiếng Long Vương gầm gừ, cướp thuyền của các ngươi. Mẹ nó, các ngươi là binh sĩ hay ta là binh sĩ? Các ngươi canh giữ thuyền hay là ta canh giữ thuyền? Nuôi đám ăn hại các ngươi làm gì? Lại nói Tần Thọ dẫn một đám người cướp một chiếc tàu chiến đang muốn xông ra biển cả thì thấy một nữ tử ở trên trời cao đáp xuống. Một đôi mắt vô cùng ác liệt nhìn Tần Thọ chằm chằm rồi nói, con thỏ. Tần Thọ sững sờ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, xác định không có con thỏ thứ hai, lúc này mới chỉ mũi mình nói, ngươi gọi ta sao? Nữ tử lập tức bất lực nói, phải. Tần Thọ nói, làm gì? Nữ tử nói, ngươi không biết ta. Tần Thọ gật đầu theo bản năng, chẳng qua lập tức uốn éo lắc đầu nói, à ha ha làm sao có thể, biết, đương nhiên biết, ngươi không phải người của lão già gì đó sao? Nữ tử không còn gì để nói. Cắn răng nghiến lợi nói, con thỏ, ngươi cứ đi như vậy sao, làm những chuyện kia xong một câu xin lỗi ngươi cũng không để lại. Tần Thọ sững sờ, làm những chuyện kia? Những chuyện hắn làm kia? Ăn cơm uống rượu cũng phải xin lỗi sao? Chẳng qua Tần Thọ không có thời gian cãi cọ với nữ nhân này, đã một tuần không gặp Hằng Nga vội và muốn về nhà thăm muội tử, làm sao có thời giờ nói chuyện rỗi hơi với nữ nhân này, thế là thuận miệng qua loa nói, được, ta xin lỗi, được rồi chứ, nhanh nhường mở, thỏ gia ta bề bộn nhiều việc. Nữ tử nghe xong, lập tức chán nản. Đã lớn như vậy, nàng cũng xem như gặp vô số người, còn chưa thấy người qua loa với nàng như thế, trừng to mắt nói, con thỏ, người cũng quá không có thành ý. Tần Thọ hít sâu một hơi, khuôn mặt trịnh trọng nói, thật xin lỗi, được hay chưa? Nữ tử đối mặt với một tiếng thật xin lỗi gần như vô lại này, bất đắc dĩ thở dài, nàng đột nhiên cảm thấy lý luận với con thỏ này quả thực chính là tự mình đau khổ, dứt khoát nhường đường. Thuyền lớn xuất phát, bay thẳng lên trời. Khi đi ngang qua nữ tử, nữ tử nhìn thấy con thỏ kia kéo cá thòi lòi, vô cùng nghiêm túc nói, nữ nhân vừa rồi là ai vậy? Cá thòi lòi lớn giọng nói, không biết. Bệnh tâm thần đấy. Con thỏ gật đầu nói, lãng phí khuôn mặt kia, đáng thương. Nữ tử nghe thấy điều này tức đến nỗi siết chặt quai hàm, hình tượng khí chất gì đều quên hết xông lên ngăn cản con thỏ thét to, con thỏ. Ngươi quá đáng. Ngươi phá hủy phong hoa lầu của ta, một viên gạch cũng không để lại thì thôi. Kết quả. Ngươi hố bọn ta thảm như vậy. Ngươi lại không biết ta là ai. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ta tên Phong Hoa Du Ngư. Nhưng mà chiến thuyền đã chạy xa, con thỏ móc móc lỗ tai, che tiếng gió vù vù bên tai hỏi cá chình điện ở bên cạnh, vừa rồi nữ nhân kia tên gì? Cá chình điện ngu ngơ nói, hình như có tên chẳng qua không nghe rõ. Lò bát quái nói, ta nghe rõ ràng, nàng nói nàng tên Phong cái gì lư? Ừ, thật là kỳ quái, nữ nhân xinh đẹp như vậy lại có cái tên phiền lòng như vậy. Tần Thọ gật đầu theo nói, hoàn toàn xác thực hơi phiền lòng, chẳng qua có quan hệ gì với chúng ta. Lái nhanh một chút, Thỏ gia ta muốn về nhà. Thuyền lớn gào thét đi thẳng đến Tam Tiên Lộ. Mắt thấy sắp tới gần Tam Tiên Lộ, cá chình điện, cá thòi lòi, kinh hàng, sa khôn, cá ngựa tinh một đám tinh quái cũng khẩn trương theo. Thực lực bọn họ đều không đạt tới cấp bậc tiên nhân, trong mắt tiên giới bọn họ còn là nơi thần bí hơn lục địa. Chợt phát hiện có một ngày mình đi tiên giới, mỗi một khuôn mặt kích động đến đỏ bừng. Sa không hơi bận tâm hỏi, Thỏ gia, Tam Tiên Lộ là đường chỉ có tiên nhân mới có thể thông qua, chúng ta có thể đi qua sao? Tần Thọ khua khua tay nói, qua hay không qua, Thỏ gia ta cũng không biết. Các ngươi chờ ở cổng Tam Tiên Lộ, Thỏ gia ta đi vào tìm người hỏi một chút, có cách đáng tin cậy lại mang các ngươi đi vào. Đám người nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đến Tam Tiên Lộ, Tần Thọ vọt vào đầu tiên, không bao lâu xuất hiện ở ngoài cửa Đông Thiên, ngửa đầu nhìn Tôn Vô Võ Tướng giống như tượng đá, Tần Thọ nhếch miệng cười nói, huynh đệ, hỏi thăm một việc. Ta mang một vài thủ hạ của ta lên được không? Tôn Vô hơi cúi đầu xuống nói, nơi quan trọng như thiên đình, không phải tiên nhân không được đi vào. Tần Thọ nghe xong, lập tức có chút yên lặng gãi gãi đầu nói, không đúng. Ta nghe người ta nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Gà chó kia có thể lên trời, ta mang chút tinh quái lên hẳn là không có vấn đề gì. Lần đầu tiên Tôn Vô mở miệng giải thích, người lý giải sai rồi, gà chó lên trời là bởi vì khi một người đắc đạo, tiên khí rót vào cơ thể, sau khi hóa thành, cơ thể tiên nhân sẽ còn sót lại năng lượng, những năng lượng này khuếch tán ra ảnh hưởng gà chó bên người, bọn chúng sẽ mở ra linh trí, đạp lên con đường đại đạo. Nếu có con cháu ở bên cạnh cũng sẽ tăng thể chất, từ đó tu hành tiến triển cực nhanh mà không phải trực tiếp phi thăng. Tần Thọ yên lặng. Đúng lúc này, Tôn Vô như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua phương xa nói, bên ngoài thiên môn không thuộc quyền quản lý của ta. Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên cười nói, bạn chí cốt. Chẳng qua bọn họ có thể thông qua Tam Tiên Lộ không? Tôn Vô không nói chuyện chỉ ném cho Tần Thọ một khối đá, sau đó nhắm mắt không lên tiếng. Trong nháy mắt Tần Thọ đã hiểu, vội vàng cảm ơn một tiếng vui vẻ bừng bừng chạy. Quả nhiên, sau khi có tảng đá kia, chiến thuyền bị bạch quang trên đá tảng ra bao phủ, che chở một thuyền người bình an đi tới ngoài Đông Thiên Môn. Tần Thọ mặt dạng mày dày đi lên nói, Tôn Vô đại ca, cái truyền tống trận kia. Thiên đình không cho phép người ngoài đi vào. Tôn Vô lạnh lùng nói. Tần Thọ hiểu ngay lập tức, không người nói cảm ơn, sau đó gọi mọi người vọt vào cửa Đông Thiên Môn, mở truyền tống trận liền chạy. Tôn Vô thấy như vậy lại lần nữa nhắm mắt lại, không nhúc nhích giống như tượng đá thiên cổ vạn năm không thay đổi. Bạch quang lóe lên, Tần Thọ mang theo một đám hải tộc tinh quái xông tới Nam Thiên Môn. Bên ngoài Nam Thiên Môn, Cự Linh Thần thẳng eo giống như một tôn chiến thần đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn về phía trước, bày ra đủ uy nghiêm. Lúc này, có người đi tới thấp giọng nói, tướng quân, vừa rồi Thỏ gia mang theo một đám hải tộc không phải tiên nhân ngồi truyền tống trận đi đến đây. Thằng! Cự Linh Thần một tay đập bay tướng canh giữ trên mặt đất nổi giận nói, ánh mắt ngươi quá tốt hay là ánh mắt bản thần quá kém? Ta không thấy, sao ngươi thấy được? Tướng canh giữ kia nghe xong, lập tức hiểu rõ ý Cự Linh Thần, vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, không thấy, ta vừa mới hoa mắt. Ta nói với nhãn lực của ta, trên đời này không ai có thể chạy loạn dưới mí mắt ta. Cự Linh Thần đang nói chuyện, một con cốc tinh chạy tới dưới lòng bàn chân Cự Linh Thần, nhặt một chiếc giày rồi quay người chạy. Cự Linh Thần liếc nhìn vội ho một tiếng nói, không thấy. Tướng canh giữ, binh sĩ đi theo ngẩng đầu nói, không thấy. Cùng lúc đó, một chiếc thuyền lớn đáp xuống mặt trăng, chậm rãi đáp xuống bên ngoài Nguyệt Cung. Trời còn sớm, Hằng Nga còn chưa có trở lại, chẳng qua Tần Thọ đã không dằn nổi vọt vào Nguyệt Cung, xem cây táo hắn trộm lớn thế nào, lại nhìn cái ổ nhỏ của mình có sạch sẽ không. Tóm lại, giống như đứa trẻ xa nhà nhiều năm nhìn thấy cái gì cũng thân thiết. Về phần hải tộc, không có mệnh lệnh của con thỏ, đều ở trên thuyền trơ mắt nhìn. Đồng thời mọi người cũng cảm thấy kinh ngạc. Trên cung trăng tại sao không có nguyên khí? Có, nhưng mà rất mỏng manh, còn không bằng Đông Hải. Hoàn toàn chính xác, ta còn tưởng rằng khắp nơi trên tiên giới đều là tiên thảo chứ. Xuyệt, nói mò gì đó. Nếu ghét bỏ bây giờ liền trở về. Cá thòi lòi khó chịu quát lớn. Đám người nhao nhao lắc đầu nói, không phải ghét bỏ, chỉ là tò mò. Đã theo thỏ gia, đương nhiên không thể quay đầu. Đúng đúng đúng lại nói, trở về rồi đi đâu? Chúng ta xem như đã đắc tội với Long Vương, trở về sợ là sẽ lập tức bị nấu. Những người khác gật đầu theo. Đừng ngẩn ra đó nữa. Nhanh chóng làm việc đi. Cho các ngươi mảnh đất trống bên kia. Tần Thọ chỉ vào một mảnh đất hoang nơi xa kêu lên. Đám người nghe xong, lập tức vui mừng, nhào nhào nhảy xuống chiến thuyền, sau đó dưới sự dẫn đầu của Sa Khôn và Kinh Hàn móc tảng đá, cây cột, cục gạch, đầu gỗ xà ngang, mảnh ngói vân vân trong túi tu di ra. Rất nhanh từng tòa kiến trúc ở Phong Hoa Lầu bắt đầu tái hiện ở trên mặt trăng, những hải tộc này cũng được Tần Thọ sắp xếp vào ở, Tần Thọ vừa vung tay lên quăng một cái túi tu di cho Kinh Hàn vừa nói, đây là 1.000 vạn hồng linh tinh, người hãy lấy đi để giúp cho bọn họ tu luyện, khi nào dùng hết hãy nói với Thỏ Gia. Tay Kinh Hàn rung lên, hừng phấn nói, sao Thỏ Gia lại cho chúng ta nhiều hồng linh tinh như vậy? Tần Thọ nói, hỏi lời vô nghĩa, các ngươi theo Thỏ Gia ta tới nơi mặt trăng chim không nghĩa phân tới, sao có thể không tu luyện đúng không? Nguyên khí chưa đủ thì lấy linh tinh mà bổ sung. Xong việc rồi ta phải về phòng ngủ cái đây, không có việc gì thì đừng có kêu. Nói xong Tần Thọ trở lại Nguyệt Cung, hắn vừa mới nằm lên giường liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hoang hô ồn ào, vì vậy con Thỏ ghé đầu lên cửa sổ mắng to, câm miệng. Tiếng hoang hô đột nhiên dừng lại, nhưng thay vào đó là từng trận âm thanh cười trộm truyền đến. Tần Thọ cảm thấy thật bất đắc dĩ, chỉ đành lên giường đắp chăn đi ngủ. Ở Đông Hải 7 ngày, Tần Thọ không hề chợp mắt chút nào, chỉ đơn giản là chơi suốt 7 ngày đêm. Hắn đem những món ăn có thể ăn, những món hắn cho là ngon, dễ ăn dễ uống đều nhét vào Hắc Ma Thần Hạp, chỉ chờ ngày trở về để chia sẻ cho Hằng Nga. Vì vậy trong 7 ngày này, nếu nói hắn chơi bời, không bằng nói là thử rau, thử rượu, thử tất cả mọi thứ. Lăn qua lăn lại cả buổi nhưng không hiểu tại sao Tần Thọ vẫn không ngủ được. Nghĩ tới lúc quay trở về sẽ được gặp Hằng Nga là trái tim hắn không ngừng đập loạn, hưng phấn khôn nguôi căn bản không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Như đi vào đường cùng, Tần Thọ đành phải đứng dậy, hắn suy nghĩ một hồi hai mắt liền sáng lên sau đó lấy ra lò bát quái nói, lò bát quái ngươi xem thử Thỏ Gia ta đẹp trai không? Tần Thọ đặt một câu hỏi. Lò bát quái cười ha ha nói, béo. Tần Thọ trợn mắt nói, ta hỏi ngươi, ta có đẹp trai không? Lò bát quái lại vừa cười ha ha vừa nói, đã béo thì không đẹp gì cả. Bịch. Một cái bếp lò bị con thỏ ném ra ngoài cửa sổ, đáp xuống đất đầy nặng nề, sau đó con thỏ nhảy xuống đập lên bếp lò nói, cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi liệu hồn mà lựa lời để nói. Ngươi cậy áo, ngựa cậy yên. Lò bát quái khổ sở nói chuyện. Tần Thọ ngạc nhiên, ý của ngươi là? Lò bát quái thở dài, xấu xí cũng không sao ngươi ăn mặc đẹp để một chút là có thể cứu lại. Bành. Con thỏ vừa giơ chân, một cái bếp lò đồng thời bay lên trời biến thành sao băng, tốc độ phóng cực nhanh biến đi đâu mất dạng. Mặc dù lò bát quái nói chuyện không dễ nghe, nhưng Tần Thọ cũng nhận ra sự thật này. Quê hương xa xôi của Tần Thọ có ba kỹ năng, trang điểm, làm đẹp và chỉnh sửa ảnh. Với ba kỹ năng này, heo cũng có thể xinh đẹp như tiên, nhưng nếu dựa vào tấm ảnh của một người mà đi tìm họ thì căn bản là hai bên không biết nhau. Trên thế giới này dung nhan đẹp giống như trong ảnh chỉnh sửa chắc là không có, nếu có cùng lắm là trang điểm. Tần Thọ sờ sờ cái mặt lông của mình phỏng chừng dù có bao nhiêu phấn bôi lên cũng vô ích. Vậy thì chỉ có thể dựa vào y phục. Tần Thọ thở dài đồng thời từ bỏ những ý nghĩ xa vời thực tế của mình. Tần Thọ may một số bộ y phục của thế kỷ 21 ở địa cầu, cuối cùng phát hiện ra rằng một con thỏ mặc những bộ y phục đó. Dù thế nào cũng không đẹp trai lên nổi. Cuối cùng ngay lập tức dứt khoát là một bộ áo giáp bạch kim. Kiểu dáng của cái áo giáp này cũng rất đáng chú ý. Tần Thọ đã trực tiếp chế tạo một bộ áo giáp dựa trên bộ áo giáp của Lữ Bố trong trò chơi mà hắn chơi ở kiếp trước, toàn thân lá liễu ánh lên ánh sáng bạch kim, áo yếm màu đỏ vô cùng sáng chói. Khi vừa khoác bộ trang phục tướng quân này lên người, Tần Thọ đột nhiên cảm thấy mình uy phong hơn rất nhiều. Tần Thọ phất tay một cái, trong tay liền xuất hiện một cây phương thiên hỏa kích chỉ mũi về phía hắn vừa đứng, trên đầu còn có hai cây hồng long vũ, nhếch miệng cười nói, Thỏ Gia ta đây mặc bộ trang phục này ra ngoài, chỉ sợ là sẽ mê đảo hàng vạn trái tim của các cô nương, ây. Thật là tội lỗi mà. Áo giáp trên người, hắn không thể ngồi yên được nữa, ngay lập tức chạy ra khỏi Nguyệt Cung, xông vào chính giữa Phong Hoa Lâu, gọi một con ngựa tới tự mình nhảy lên trên, cưỡi lên lưng ngựa vung trường thương, như thể người ngựa hợp nhất khí chất bắn ra tứ phía. Đáng tiếc, hắn mang đầy khí chất cưỡi ngựa chạy hết hai vòng trong Phong Hoa Lâu, nhưng hắn chỉ nghe được lại là: Xin chào Thỏ Gia. Xin chào Thỏ Gia. Thỏ Gia ngài đã ăn gì chưa? Thỏ Gia y phục của ngài thật dễ thương. Mặt Tần Thọ liền xám xịt đen như đít nồi. Nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Tần Thọ, lò bát quái cười ha ha nói, ngươi như vậy là không được rồi, tuy nhiên nếu ngươi muốn uy phong thì ta lại có một cách. Tần Thọ hai mắt sáng lên, nói, cách gì? Lò bát quái nói, rất đơn giản, một mình ngươi dù có kiêu ngạo thế nào cũng chỉ là một mình ngươi, vậy thì uy phong làm sao mà có được? Ngươi không có thuộc hạ sao? Ngươi phải cho bọn họ mỗi người một bộ đồng phục đi theo phía sau giống như thiên quân vạn mã vậy đó, có người phụ trợ phía sau thì đương nhiên khí thế của ngươi sẽ rất lớn. Tần Thọ nghe vậy liền vỗ vỗ bàn của mình ba cái, cười ha ha ôm bếp lò hôn một cái, không thể không kêu lên, lão lô đột nhiên ta phát hiện ra ngươi cũng có chút giá trị đó nha. Ngươi gọi ta là gì? Lò bát quái lập tức từ màu vàng xanh nhạt liền biến thành một cái lò đen. Tần Thọ nói, lão Lô không phải ngươi là lò bát quái sao? Gọi ngươi là lão Lô thì không phải à, lò bát quái. Tần Thọ nói tiếp, lão Lô, tại sao ngươi không nói chuyện? Lò bát quái nói, chúng ta đổi tên được không? Tần Thọ nói, vậy lão quái thì sao? Bếp lò cười ha ha nói, ta cảm thấy gọi lão bát cũng rất được. Tần Thọ nói, ta cảm thấy bếp lò như ngươi nên hầm cách thủy để nấu đồ ăn. Lò bát quái rùng mình một cái, nhanh chóng nói sang chuyện khác, gọi lão Lô đi con thỏ, ta cảm thấy dù ngươi đẹp trai nhưng vẫn thiếu một chút. Ví dụ, Tần Thọ hỏi, lò bát quái nói, mặt của ngươi không đẹp trai, ta có một cái đề nghị vô cùng ổn, ngươi có muốn thử không? Tần Thọ nhướng mày nói đi. Lò bát quái tự tin nói, ta có thể biến lớn hơn, ta cũng có thể thu nhỏ lại và ta càng có thể biến nhỏ mà xoay ngược lại y hệt như cái mũ. Ngươi thử nghĩ xem, lấy lò bát quái của đạo tổ làm mũ, trên đời này ai có được? Tần Thọ nghe vậy ngay lập tức bị động tâm, liếc mắt nhìn màu đồng lò bát quái, sắc mặt đen lại. Màu đồng xanh cũng chính là màu xanh lá cây. Nghĩ đến việc hắn đội mũ xanh để đi ra ngoài thì phong cách này có chút không bình thường. Vì vậy Tần Thọ xoa tay nói, nếu ý định thật sự của ngươi là ngồi trên đầu thỏ da ta thì ta ngay lập tức giết ngươi. Lò bát quái kinh ngạc trong chốc lát, sau đó nhìn màu sắc của mình, cười nói, đừng hiểu lầm, màu của ta có thể đổi được. Ngươi muốn màu gì, ta có màu đó. Tần Thọ cười nói, thật không? Lò bát quái kêu lên, thật. Tần Thọ sờ sờ cầm nói, chuyển thành màu vàng xem thử lò bát quái, có chắc không? Như vậy thật giống một đống phân trên đầu ngươi. Tần Thọ trợn mắt nói, là vàng rồng. Lò bát quái thu nhỏ lại to bằng một cái mũ nhảy lên đầu Tần Thọ, cái mũ không hề có quai nhưng lại rất chắc. Tần Thọ nhìn ngắm mình trong gương một chút, huống chi, thứ này thật sự là rất đẹp. Điểm mấu chốt là cuối cùng Tần Thọ cũng không cần phải có một cái lò đi theo phía sau nữa, lò bát quái cũng không cần bị nhét vào trong hắc ma thần hạp, không xem được náo nhiệt nữa. Đó được xem như là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng Tần Thọ vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân, khi động phòng hoa chút nhất định phải để tên này biến đi. Trang bị đầy đủ thiết bị, Tần Thọ lại cưỡi ngựa, tung chiếc áo choàng màu đỏ đồng thời vung cây phương thiên hỏa kích đến phong hoa lâu. Đứng bên ngoài phong hoa lâu, Tần Thọ nhìn cái biển to lớn của lầu liền nhíu mày. Kinh Hàn tình cờ nhìn thấy biểu cảm này của Tần Thọ ngay lập tức chạy tới hỏi, thỏ gia, có gì khiến ngài khó chịu sao? Tần Thọ nói, phong hoa lâu bây giờ không còn là một cái sân nhỏ rồi nên chúng ta không thể gọi nó bằng cái tên này được nữa. Nếu như nó đã theo ta đến mặt trăng thì sau này nó nên được gọi là phong hoa thành. Không thành vấn đề, ta sẽ tìm người đổi tấm bảng. Kinh Hàn lập tức đáp lại. Chúng ta còn có nhân tài như vậy sao? Tần Thọ ngạc nhiên hỏi, ba chữ của phong hoa lâu là do Ngao Bính đã trả rất nhiều tiền để tìm người viết, nên nó rất đặc biệt dù thế nào cũng là cả bộ mặt của tiệm. Kinh Hàn cười nói, thỏ gia đừng lo lắng, người mà ta đang tìm sẽ không tệ hơn so với người đã viết ba chữ này. Sau một lúc Kinh Hàn mang theo một con nhện biển, trên móng vuốt của nó nắm giữ nhiều đồ vật khác nhau như đục và búa, bò lên cổng, đình đình đàng đàng mấy phát. Chẳng bao lâu, tấm bảng đã trở thành phong hoa thành. Hơn nữa ba chữ này so với ba chữ trước còn đẹp mắt hơn rất nhiều. Phong hoa lầu ban đầu là nơi phong nguyệt, vì vậy tự nhiên nó sẽ mang vẻ đẹp ôn nhu của gió và trăng. Phong hoa thành nhờ tay nghề của con nhện đã trở nên cường hãn hơn rất nhiều. Tần Thọ nhìn không hiểu văn tự, cũng không biết cái nào tính nghệ thuật cao, nhưng hắn biết hắn nhìn cái này thoải mái hơn. Vì vậy, hắn cười nói, làm ổn thỏa xong, ta cho ngươi một vạn hồng linh tinh. Nhện biển nghe vậy vội vàng cảm ơn, khàn giọng nói, cảm ơn thỏ gia. Tần Thọ nhướng mày hỏi, Kinh Hàn chúng ta còn có ai tài năng như thế này nữa không? Kinh Hàn nghiêng người nói, thỏ gia chúng ta nơi này thiếu cái gì thì thiếu nhưng nhân tài thì không thiếu. Đông Hải tuy đông người, nhưng người có chức vị lại rất ít. Long cung nhiều đời dùng người toàn là ngự dùng. Những người này không được Long cung trọng dụng, cũng hết cách, ngài từng nói chỉ dùng người tài nên ta đều mang họ đến đây. Tần Thọ lập tức vui mừng, vỗ vỗ đầu gối Kinh Hàn nói, làm tốt lắm. Đi, dẫn ta đi gặp những người tài giỏi như thế này. Tần Thọ được Kinh Hàn dẫn đi, vui vẻ tiến vào thành, sau đó cá thòi lòi và cá chình điện chạy tới hô to, chẳng mấy chốc tất cả hải tộc đều tụ tập. Đây là lần đầu tiên Tần Thọ cẩn thận nhìn những thủ hạ này, kết quả không nhìn thì thôi, vừa nhìn, Tần Thọ đột nhiên phát hiện có phải người tài hay không hắn không rõ, nhưng có vẻ như hắn đã làm chuẩn toàn bộ những vị sĩ này. Chỉ là một đám sinh vật trước mắt kỳ dị cổ quái vô cùng, ngay cả khi chúng đã biến hình cũng là nguyên một đám hung thần, hoặc thân lớn thô kệch, hoặc một cổ và ba đầu. Một vài con hắn có thể xác định được loài, nhưng càng nhìn thì càng sợ hãi vì phát hiện ra rằng chúng không phải là hải tộc bình thường. Kinh Hàn bước tới giới thiệu từng người một, nói, thỏ gia, đây là cá kiếm được Trần Giang công nhận là thợ săn giỏi nhất. Nhìn thấy cái mũi to dài một thước, miệng phình to, dương môi một cái gần như có thể bắt kịp chiều dài của mũi lại, có thể co giãn như vậy, Tần Thọ ác ý nghĩ, đây là sinh vật tiến hóa vì giải quyết vấn đề cái mũi quá dài không thể hôn môi nên mới kéo dài như vậy, trâu bò thật. Kinh Hàng tiếp tục nói, đây là sâu biển, rất giỏi trong việc xây dựng đặc biệt là đào hang. Tần Thọ nhìn thấy một sinh vật có cái miệng to, đỉnh đầu còn có một đóa hoa, đang cười toe toét với Tần Thọ tự như nở hoa nhưng kèm theo đó là một mùi tanh tưởi. Tần Thọ dứt khoát lùi lại ba bước. Tiếp đó Kinh Hàng cũng lần lượt giới thiệu về từng người gồm Mộc Tượng, Thiết Tượng, Luyện Đan Sư, Độc Sư, v.v. vậy mà có đủ hết. Tuy nhiên những người này còn chưa phải là người tài ba dị sĩ gì. Thọ gia những người này đều mới được thả khỏi ngục. Từ nay về sau mọi người sẽ đều nghe theo lệnh ngài. Sa Không mang theo một nhóm người cao thấp không đều, nhưng đều có chung một khuôn mặt dữ tợn, hung thần ác sát đi tới trước mặt Tần Thọ. Lò Bát Quái nhìn bọn họ xong liền thì thào nói, con thỏ ngươi muốn dùng bọn họ. Tần Thọ cười nói, làm sao vậy? Ta thấy cũng ổn lắm, ngươi xem khí thế của bọn họ chặt chặt thật cường hãn. Sau đó hắn nhìn thấy một con cá voi cao 3 mét lén nhấc chân đá một tiểu yêu quái bên cạnh xuống bùn, sau đó lại bình tĩnh như không có chuyện gì ngước mắt nhìn trời. Cách đó không xa có một vóc dáng gầy gò toàn thân đủ loại màu sắc, trông yếu đuối tiều tụy nhưng đột nhiên hắn há to cái miệng, nuốt chửng một con cá dơi trước mặt. Phát hiện con thỏ nhìn sang liền ho một cái nhanh chóng phun con cá dơi trong miệng ra, rồi vội vàng lau lau miệng như thể việc vì ta cũng chưa làm. Con cá dơi vội vội vàng vàng trốn sang chỗ khác, không dám đứng chung cùng với hắn lần nữa. Tần Thọ cảm thấy mặc dù những người này tỏ ra tôn kính hắn nhưng vẫn luôn lén là một số chuyện mờ ám, nói đúng hơn là dọa người. Con thỏ ta thấy đám người này rất giống lưu manh, chúng ta nhất định phải dùng bọn họ sao? Nếu nhận rồi thì ngươi cho bọn họ làm cái gì? Tần Thọ nói, ngươi thì biết cái gì chứ? Nhìn kỹ đi, bọn họ đều là nhân tài. Thử nghĩ xem nếu như mỗi lần thỏ gia ta đi khỏi thì phong hoa lâu này ai sẽ quản, chẳng lẽ để người ta phá sao? Thật không ổn chút nào. Lò Bát Quái kêu lên, ngươi còn định mở thêm một phong hoa lâu nữa chắc? Tần Thọ lắc đầu nói, ở trên mặt trăng nguyên khí yếu ớt, tuy rằng Long Vương của Đông Hải có cho ta một chút ít linh tinh. Nhưng những viên linh tinh đó có thể dùng trong bao lâu? Nguyệt cung của chúng ta nhất định phải mở ra một con đường kiếm tiền thì chúng ta mới có tương lai. Lò Bát Quái nói, đừng nói với ta là ngươi muốn nhờ cậy vào đám người này giúp ngươi kiếm tiền. Ta nghĩ bọn họ không bằng nữ nhân trong phong hoa lâu đâu. Tần Thọ gõ vào đầu của Lò Bát Quái khinh thường nói, ngươi biết cái gì? Khi dùng đúng tác dụng nói không? Chừng tác dụng gấp đôi đấy. Tần Thọ nói xong liền ngẩng đầu lên, tốt lắm. Hình tượng và khí chất của các ngươi hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của Nguyệt cung ta mới xây dựng. Hoan nghênh các ngươi gia nhập đội. Đa tạ Thọ gia. Đám người đồng thanh hét lên. Tần Thọ lấy ra một bức họa đang được cuộn tròn, sau đó vẽ lên một vài bộ y phục lao động. Y phục rất đơn giản, hở vạt áo lộ cơ ngực, tay áo bó sát lộ cơ bắp, phía sau lưng còn có một chữ sách to lớn. Chữ hủy sau khi viết xong còn khoanh một vòng tròn bao lại, trông rất đặc biệt khiến cho người khác chú ý. Trên đầu của những người này có đeo một sợi dây, trên dây đó cũng có một chữ hủy. Tần Thọ hỏi, thợ may, các ngươi dựa vào kiểu dáng của bộ đồ này làm cho đám bọn họ mỗi người một bộ. Một canh giờ đủ để các ngươi làm không? Tộc trưởng biên chức của ngư tộc đi đến nhìn y phục trên giấy vẽ trong tay Tần Thọ, cẩn thận quan sát hồi lâu mới nói, Thọ gia, nếu chỉ là y phục bình thường thì không cần đến một canh giờ. Tần Thọ nói, vậy thì đi làm đi. Đội thợ may nhanh chóng tản đi hết, về nhà làm y phục. Những người này cũng là những người duy nhất ở đây mà Tần Thọ có thể thấy được chiến đấu lực, còn về phần những người khác bọn họ căn bản là những hải tộc làm sản xuất, hô hào cổ vũ là được rồi, đánh nhau, cướp bóc chắc chắn không ổn. Nhưng mà Tần Thọ cũng không quan tâm lắm, dù sao thứ hắn muốn chính là đưa đám người hải tộc này tới đây để có thể có tăng thêm sinh khí cho Nguyệt cung cùng với một ít ý định nhỏ của hắn. Nhìn thấy những người đang đứng trước mặt, Tần Thọ vỗ vỗ đầu đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lập tức bay lên trời. Không lâu sau, khi Đông Thiên Môn và Tam Sinh Môn mở ra, ngay lập tức có một con thỏ lao vào cùng với một nhóm quái vật. Thỏ gia, cuối cùng người cũng nhớ tới chúng ta còn tưởng rằng người quên mất chúng ta rồi. Một con lợn rừng tinh ghé vào trước mặt Tần Thọ khóc nói. Báo tin là Đại Tứ Hỷ cũng lén lau nước mắt nói, Thỏ gia, sau khi người đi, các huynh đệ sống không dễ dàng chút nào. Kê Yêu đi theo phía sau gật đầu nói, đúng thế. Tần Thọ nhìn đám người này rõ ràng béo hơn, thở dài, thật sự không dễ dàng. Các ngươi đều béo lên hết rồi, vẫn nên để ta giảm cân cho các ngươi, vừa hay trên mặt trăng còn cần một nhóm thợ mỏ. Thỏ gia chúng ta không có mập đâu, đây là vì nhớ người đến mức sinh bệnh rồi sưng tấy. Lợn rừng tinh nhất bính nhanh chóng kêu lên. Tần Thọ nhấc chân đá lên một cước khiến cho cái tên béo như quả bóng ngã sang một bên, nói thật đi. Thỏ gia sau khi ngài rời đi, nhờ có mấy huynh đệ ở Hoa Quả Sơn giúp đỡ, chúng ta liền dựng một cái trại bên cạnh, yêu vương ở gần đó cũng không dám khiêu khích chúng ta, vì thế ăn uống không cần lo lắng gì, cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Đương nhiên. dù tốt thế nào cũng không bằng lúc ở bên cạnh Thỏ Gia. Báo tin Đại Tứ Hỷ không hổ là làm yêu vương mấy năm, nói chuyện lưu loát hơn so với lợn rừng tin ngu ngốc, mới có mấy câu đã kể rõ tình huống hơn nữa còn thuận tiện vuốt mông ngựa Tần Thọ một cái. Kê Yêu nói, Thỏ Gia, chúng ta rất muốn gặp ngài, lúc có ngài ở bên cạnh, con đường đi của chúng ta cực kỳ suôn sẻ, ai không phục liền cướp người đó, nhưng lúc ngài rời đi mặc dù có người giúp đỡ nhưng đó cũng là ăn nhờ ở đậu, trong lòng của chúng ta đương nhiên không thoải mái. Tần Thọ gật đầu nói, xem ra các ngươi vẫn nói được vài câu xuôi tai. Được rồi đừng nói nhảm nữa, nếu đã đến địa bàn của Thỏ Gia ta, cuộc sống về sau của các ngươi sẽ vô cùng thoải mái. Nhưng phải nghe lời ta, đến đó không được gây sự. Ta không thích chuyện phiền toái, ta chỉ thích sự ôn hòa. Ai gây sự buổi tối sẽ hầm cách thủy người đó. Nói xong, đôi mắt Tần Thọ liền đỏ lên liếc mắt nhìn qua đám tiểu yêu, cả đám tranh thủ bày ra vẻ mặt chân thật chất phác liều mạng gật đầu. Thậm chí Nhất Bính còn hét lên, Thỏ Gia đừng lo lắng, chỉ cần người không bảo ta đánh trả, ta sẽ không đánh trả, ta cũng sẽ giả vờ như không biết. Tần Thọ liếc hắn một cái. Nói hay lắm, nghe như ngươi có thể đánh thắng ai. Mặt Nhất Bính đỏ bừng. Hắn bị coi là người yếu nhất trong đám thủ hạ của Tần Thọ. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng là mới vừa hóa hình. Nhất Bính không cam tâm nói, Thỏ Gia, ngài không xem thường ta không được sao? Để ta nói cho ngài biết, hiện tại ta có thể đánh một trận với Đại Tứ Hỷ rồi. Tần Thọ sửng sốt, kinh ngạc nhìn Đại Tứ Hỷ hỏi, thật sao? Tên này mới vừa hóa hình được mấy ngày mà ngươi là đại yêu vương nhiều năm trên núi. Đại Tứ Hỷ cười khổ nói, Thỏ Gia nói chính xác là ta đã là yêu vương 500 năm trên núi rồi. Nhưng mà tên này có chút kỳ quái, những ngày này càng ngày ăn càng nhiều. Mấu chốt là da hắn cũng ngày càng dày hơn. Lúc đầu ta có thể đánh hắn máu chảy đầy đất mà chạy, bây giờ ta đánh hắn nhưng hắn không có phản ứng, ngược lại khiến cho tay ta run lên vì đau. Hơn nữa hiện tại ta đang lo lắng là tất cả các binh khí có khi nào không có tác dụng với hắn không. Tần Thọ nghe xong ngay lập tức kinh ngạc nhìn Nhất Bính còn Nhất Bính thì ngẩng đầu vẻ mặt kiêu ngạo. Đại Tứ Hỷ cũng không phải có tu vi gì to lớn chẳng qua là cảnh giới luyện khí hóa thân, nên đương nhiên sức chiến đấu cũng không lớn. Nhưng Tần Thọ đã tận mắt chứng kiến bản thể biến hóa của Nhất Bính rồi, cái tên này mới qua vài ngày không ngờ lại tiến bộ nhanh như vậy. Tần Thọ hoài nghi tên này có phải là heo thật không liền giơ tay nhéo lỗ tai Nhất Bính, nhìn thế nào thì heo vẫn là heo không có bệnh. Đưa tay lên tát một cái. Nhất Bính đang đứng yên đột nhiên bị tát, đầu ngay lập tức xoay ba vòng, vẻ mặt ủy khuất nói, Thỏ Gia ngươi sao lại đánh ta? Tần Thọ gật đầu nói, đúng vậy cái thân thể này của ngươi rất dễ nuôi lại hữu ích, khi đánh nhau có thể làm một cái áo bông để tránh bị thương, không những thế mùa đông còn có thể làm một cái túi sưởi. Nhất Bính vừa nghe xong liền quỳ xuống khóc lớn, Thỏ Gia ta đối với ngài rất trung tâm, điều này trời đất đều có thể chứng giám. Ngài không thể đối xử với ta như vậy. Bột. Nhất Bính đang khóc đột nhiên bị một cuốn sách phóng tới đập vào mặt heo của hắn. Nhất Bính sửng sốt, nói, Thỏ Gia ngài vẫn nên dùng bàn tay để đánh ta, chứ đánh bằng cái này rất đau. Tần Thọ trợn mắt nói, đem nó luyện đi. Ta cho ngươi một tháng. Nếu luyện không xong thì bị hầm cách thủy. Nhất Bính sững sờ cầm quyển sách lên nhìn xem, trên bìa cuốn sách viết một dòng chữ to tướng bát cửu huyền công. Đại Tứ Hỷ và Kê Yêu lần lượt đi tới nhìn thoáng qua một phát liền hiểu, ánh mắt của bọn họ nhìn Nhất Bính đầy hâm mộ đồng thời hai mắt đỏ bừng bừng nhìn vào quyển sách kia, chỉ hận không thể đoạt quyển sách về tự mình luyện. Nhưng Tần Thọ lại nói, các ngươi cùng nhau luyện đi, đây là các công pháp cơ bản quan trọng dành cho người nhập môn, khi nào các ngươi luyện tốt rồi sẽ có thưởng. Đại Tứ Hỷ và Kê Yêu đột nhiên ngây người nhanh chóng cúi người hành lễ. Nhất Bính hồi thần lại nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất, không phải hùa theo, không phải sai bảo mà là kính trọng nắm chặt tay vẻ mặt nghiêm túc. Dập đầu ba cái. Sau đó Nhất Bính không nói gì, cầm cuốn sách rồi tìm một chỗ để ngồi đọc. Đại Tứ Hỷ và Kê Yêu không đi mà cung kính đứng sau lưng Tần Thọ. Lúc này Tần Thọ có thể cảm giác được sự trung thành của ba người bọn họ đều đang hướng về hắn. Đặc biệt là Nhất Bính, Nhất Bính trông ngốc nghếch từ đầu đến cuối nhưng thực tế lại láo cá vô cùng. Lúc trước vì sợ thế lực của Tần Thọ đi theo Tần Thọ nhưng bây giờ hắn ta thay đổi rồi, ba cái dập đầu kia cũng đã chứng minh được hết thảy. Với những yêu quái này, nếu không phải yêu quái có huyết mạch cao quý, trong huyết mạch cũng có truyền thừa lại giống như Tôn Ngộ Không của Tây Du Ký, thì những yêu quái bình thường dù cho có tu luyện hàng ngàn năm, vạn năm nhưng lại không có truyền thừa thì rất khó có được thành tựu, thậm chí còn không bằng người có truyền thừa nhưng chỉ tu luyện mấy năm. Vì vậy đối với yêu quái hai điều quan trọng nhất là gì? Thứ nhất là sống. Thứ hai là truyền thừa. Tôn Ngộ Không của Tây Du Ký đã chịu rất nhiều khó khăn, từ Đông Thắng Thần Châu tới Nam Chiêm Bộ Châu đến Tây Ngưu Hạ Châu để cầu đạo. Còn có những cường giả từ thời Phong Thần Diễn Nghĩa kia giảng đạo, người nghe vô số, chen chúc mà đến, cũng đã thể hiện tầm quan trọng của truyền thừa. Rất nhiều yêu quái tìm đạo hàng vạn năm nhưng lại không có kết quả, cuối cùng từ bỏ hoặc là chết trên đường cầu đạo đầy gian nan. Trong địa tiên giới này, nếu không thành tiên thì vẫn chỉ tiếp tục là con sâu cái kiến. Có cơ hội được truyền thừa chính là cơ hội hóa rồng, ai không quý trọng. Tôn sư trọng đạo được xem là điều vô cùng quan trọng, nhất là tại thời điểm này. Bằng không có người rối loạn kỷ cương, sát sư, phản môn gì gì đó còn không bị nghiêm phạt, vậy sau này ai còn dám thu đồ đệ? Nếu không ai thu đồ đệ thì tương đương với việc chặt đứt tương lai của mọi người. Cho nên kẻ nào dám không trọng sư đạo, không cần trời phạt, tự có vô số người đến tiêu diệt. Mà Tần Thọ Tức thì đã cho Nhất Bính, Đại Tứ Hỷ và Yêu Kê hai thứ, sống và truyền thừa. Dù cho không có bái sư, ân truyền đạo cũng lớn hơn trời. Bọn họ có lý do gì để không trung thành? Tần Thọ không hiểu đạo lý này mà hắn chỉ cảm thấy những người này sau khi đi theo hắn cũng phải có chút thực lực, cho nên mới truyền công pháp. Đồng thời hắn cũng có chút tâm tư riêng rất nhanh, thuyền chiến đã chạy đến trên mặt trăng, đám yêu quái đó đương nhiên giao cho Sa Khôn, Kinh Hàng sắp xếp vào Phong Hoa Thành. Mọi người kiêng kỵ sự dịu dàng trong lời nói của Tần Thọ. Vì thế, hai nhóm ở cùng nhau cũng không xa lạ gì, ngược lại còn nhanh chóng dung nhập vào với nhau. Trong chốc lát, Phong Hoa Thành càng trở nên nhộn nhịp. Giờ phút này, Tần Thọ tính thời gian thì Hằng Nga cũng sắp trở lại, sự nghiệp làm màu đồ sộ của hắn cũng nên bắt đầu. Lúc chập tối, Hằng Nga trở lại, nàng đứng trên không, mặt mày đầy vẻ ngạc nhiên nhìn đống cung điện dưới chân. Ba tòa Nguyệt Cung chiếm diện tích cực lớn, nay lại thêm một tòa Phong Hoa Thành khiến toàn bộ Nguyệt Cung kéo dài cả mấy chục nghìn dặm. Nhưng kỳ lạ là, trên mặt trăng lúc nào cũng lạnh lẽo buồn tẻ, giờ lại có bóng người đi lại, vô cùng sinh động. Hằng Nga nhất thời cảm thấy hơi khó hiểu, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta đi nhầm nơi rồi? Đúng lúc này, ba tiếng pháo nổ vang, sau đó là tiếng đàn tiếng hát, âm nhạc nối nhau vang lên, mây yêu cuồn cuộn, từng tiếng trống rền, từng tiếng la hét ồn ào cũng cùng nhau vang lên. Trong đám mây có một bầy yêu quái xếp hàng chỉnh tề vọt tới. Khuôn mặt xinh đẹp của Hằng Nga hoảng sợ, nàng đang tính xoay người chạy đi tìm viện binh, thì thấy dẫn đầu đội ngũ yêu quái là một con thỏ cưỡi một con cá ngựa màu trắng, thân khoác áo giáp màu bạc, đầu đội mũ vàng, tay cầm bản thu nhỏ của Phương Thiên Hỏa Kích, dẫn đầu vọt tới. Hằng Nga vừa thấy thế, lập tức ngây ngẩn cả người, con thỏ nhà người khác nàng không quen, nhưng cái con thỏ thiếu đầu này thì nàng lại quá quen thuộc. Nàng không đi, đứng tại chỗ, để xem con thỏ chết bầm này lại dở trò gì. Dừng. Đội quân khựng một cái dừng lại, chẳng qua bởi vì không huấn luyện đủ, nên có rất nhiều người đụng nhau người ngã ngựa đổ. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy Hằng Nga thì mọi người lập tức hít sâu một hơi, rồi đứng được ra tại chỗ. Có điều, Tần Thọ chỉ coi như không phát hiện, vẻ mặt hắn đầy nghiêm túc nhìn Hằng Nga trước mặt, cưỡi ngựa cầm kích, vươn một bàn tay ra, dùng giọng điệu mà hắn tự nhận là cực kỳ tự tin và khí phách nói, "Muội tử, ta đã trở về." Hằng Nga thấy thế, đầu tiên là bất đắc dĩ, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, vươn bàn tay trắng như ngọc đặt lên tay hắn, nói, "Trở về là tốt rồi." Tần Thọ nói, "Muội tử, lên ngựa." "Ặc, đợi xíu." Tần Thọ ném lò bát quái xuống đất, nói, "Biến lớn chút." Lò bát quái có thể biến lớn, Tần Thọ nhảy lên, nói, "Muội tử, lên lò." Khụ khụ. Thật là kỳ cục. Hằng Nga cũng không chê, nàng nhảy lên theo, Tần Thọ vỗ bếp lò nói, "Ra. Đi nào." Lò bát quái câm nín, oán hận nói, "Con thỏ kia, ta là bếp lò, là nồi, là xe tăng, nhưng không phải là xe ngựa." Tần Thọ nói, "Cũng na ná nhau thôi, đi nhanh lên." "Sao ngươi không cưỡi ngựa của ngươi?" Lò bát quái oán giận nói. Tần Thọ nhìn con cá ngựa nhỏ mà hắn cưỡi lúc nãy, nếu Hằng Nga ngồi lên, 80% là hắn sẽ phải nhặt xác cho cá ngựa. Hắn thở dài nói, chờ thỏ gia ta lớn lên, nhất định phải làm tìm một con ngựa trắng to lớn xinh đẹp để tiếp muội tử nhà ta. Hằng Nga cười mỉm, không nói gì, chỉ xoa xoa đầu Tần Thọ, sau đó lén lút bóp mạnh một cái lên cái mông béo núc ních của Tần Thọ, thấp giọng nói, em còn biết về à. Tần Thọ nghe thấy thế, trong lòng lập tức chột dạ. Lúc trước, hắn xin phép Hằng Nga đi một tuần, kết quả đi Phương Thốn Sơn mấy ngày, lại đi Đông Hải 7 ngày, rõ ràng là đã vượt số ngày đã xin. Vốn dĩ, hắn tưởng rằng dùng cái nghi thức tiếp đón lãng mạn, có thể qua loa lấy lệ cho xong, kết quả. Nữ nhân quả nhiên đặc biệt giỏi ghi sổ. Chờ bếp lò chạy xa. Đội quân ô hợp trên bầu trời mới phục hồi tinh thần lại, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng. Ha! Thì ra là thế. Chẳng trách thỏ gia nhìn cũng không thèm nhìn các cô nương trong Phong Hoa lâu, hóa ra là trong nhà có một cô nương xinh đẹp như vậy. Thật xinh đẹp. Quá ư xinh đẹp rồi. Chỉ liếc nhìn một cái thôi mà ta quên cả thở, suýt chút nữa chết ngạt. Không hổ là cô nương của thỏ gia, thật xinh đẹp. Câm miệng. Đó là chủ mẫu, đám các người kính trọng một chút cho ta. Nếu ai dám vô lễ, thì ta sẽ đập bẹp kẻ đó. Nhất Bính đột nhiên nhảy ra hét lên. bình thường Nhất Bính chẳng có uy tín gì, có một số người muốn cãi lại, kết quả phát hiện Đại Tứ Hỷ, Yêu Kê đã đứng đằng sau Nhất Bính từ bao giờ. Hơn nữa, bốn tên Kinh Hàng, Sa Khôn, Cá Thòi Lòi, Cá Chình Điện đều đứng đằng sau hắn. Mọi người lập tức hiểu địa vị của Nhất Bính đã khác xưa, vì thế một đám cúi đầu xuống ngoan ngoãn nghe nhớ kỹ, không dám cãi lại. Nhất Bính thấy cảnh đó, vung tay lên nói, được rồi, tất cả giải tán đi. Đám yêu quái tản đi. Đợi đám yêu quái đi hết, gương mặt căng cứng của Nhất Bính lập tức giãn ra, khóc nức nở nói, các ngươi đều lợi hại như vậy, cứ phải đẩy ta đi lên làm gì? Làm ta sợ muốn chết. Nếu cả đám yêu quái đó xông lên, thì ta biết làm sao? Đám Đại Tứ Hỷ, Kinh Hàng, Cá Thòi Lòi, Cá Chình Điện cười nói, ngươi đó, phải quen với địa vị của mình đi, đừng lúc nào cũng có vẻ sợ sệt đó. Yêu Kê thành khẩn nói, cố lên, Nhất Bính, thiên phú của ngươi vô cùng tốt, sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành cao thủ thôi. Chúng ta đang giúp ngươi trước ấy mà. Sa Khôn ôm lấy bả vai Nhất Bính nói, đừng nói nhảm nữa, ta hỏi ngươi, đã không? Nhất Bính cười hì hì nói, đã. Thật con mẹ nó quá đã. Tất cả mọi người cười to. Tần Thọ mặc kệ đám thủ hạ kia đang làm gì, hắn vừa nhảy xuống lò bá quái đã bị Hằng Nga xách tay, kéo vào trong phòng. Quy tắc cũ, Tần Thọ ngồi ở trên ghế nhỏ của mình bắt đầu kể lại từng chuyện khi hắn xuống hạ giới cho Hằng Nga nghe. Hằng Nga nghe rồi cười, thường thường hỏi mấy vấn đề, cho đến tận lúc nàng mệt mỏi, buồn ngủ nằm xuống giường ngủ. Tần Thọ đắp chăn cho Hằng Nga, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười an nhiên của Hằng Nga một lúc lâu, rồi mới rời khỏi phòng. Hắn đi ra khỏi Nguyệt Cung, đi về phía cây hoa Quế Vương. Lột bột. Lửa trại chiếu sáng bốn phía, Ngô Cương lật vỉ nướng trước mặt, gắp một miếng bánh gạch cua mà Tần Thọ mang về từ Đông Hải Long Cung, nói, con thỏ, lần này có vẻ ngươi hơi lố rồi. Tần Thọ biểu môi nói, bao nhiêu mà lố. Chỉ là mấy tên yêu quái mà thôi. Chỉ thật sự là mấy tên yêu quái thôi, à Ngô Cương giơ tay nhét bánh gạch cua vào miệng, nhồm nhòm hỏi. Tần Thọ nói, không thì sao? Ngô Cương vỗ vỗ tay nói, ngươi cứ như vậy chắc chắn rằng mình sẽ chết à, tay Tần Thọ rung lên, miếng bánh suýt chút nữa rơi xuống đất, hắn xấu hổ cười nói bậy gì đó. Thỏ gia ta đây sống lâu nghìn đời đấy. Sống lâu nghìn đời, chỉ là thời gian ta thả một cái rắm thôi. Ngô Cương nói. Tần Thọ lại nói, ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng không? Ngô Cương nói, ai thèm bốc phép với ngươi? Tần Thọ nói, ta không thể chiêu mộ binh sĩ, nâng cờ tạo phản là một vị vua được à. Ngô Cương nhìn con thỏ rồi cười nói, chỉ với cái thói lười như ngươi mà sẽ làm ba chuyện nhàm chán này à. Chưa chờ Tần Thọ đáp lời, Ngô Cương đã xua xua tay, ý bảo Tần Thọ đừng ngắt lời, mà nghiêm túc hỏi, ngươi cứ chắc chắn rằng mình sẽ chết như vậy sao? Tần Thọ im lặng, hắn cũng muốn nói bừa cho qua, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, ngửa đầu nhìn trời nói, có một vị sư phụ cấp thánh nhân nói với ta, ta không thể tu luyện. Sau khi tu luyện, khẩu vị sẽ trở nên lớn hơn, cuối cùng thiên đạo bất dung. Nhưng mà, ta phát hiện ăn uống của ta đã càng ngày càng lớn. Cứ tiếp tục như thế, thì đó là chuyện sớm hay muộn thôi. Ta đi rồi, có một số người ở bên cạnh Hằng Nga thì nàng cũng sẽ không cô đơn. Hơn nữa, nàng phải có người bảo vệ, ta mới yên tâm được. Ngô Cương cũng im lặng không nói gì. Hai người không biết im lặng bao lâu, Tần Thọ bỗng đứng dậy vỗ vỗ mông nói, đương nhiên, ngươi cũng đừng quá cô đơn, Phong Hoa Thành có rượu có thịt, có may mặc, có thiết tượng, ngươi nên đổi một bộ đồ đi. Đừng mãi không mặc y phục thế, lưu manh quá đấy. Ngô Cương trợn trắng mắt, cái này trách hắn à, ban đầu hắn cũng có cái quần dài đó. Tần Thọ xoay người rời đi, đợi Tần Thọ đi xa, Ngô Cương bỗng nhiên nói, nếu ta nói, ta có biện pháp để ngươi sống, thì ngươi có muốn thử một chút không? Tần Thọ sửng sốt, quay đầu nhìn Ngô Cương, hỏi, thật à? Ngô Cương đáp, thật. Ánh mắt Tần Thọ sáng lên, cười ha ha nói, không lừa ta đó chứ? Ngô Cương cười nói, không lừa ngươi. Tần Thọ lại nói, đủ nghĩa khí. Nói, ta nghe. Chỉ cần có thể sống sót, lên núi đao hay xuống biển lửa, ta đều làm được tất. Ngô Cương lắc đầu, ra vẻ thần bí nói, bí mật, còn chưa tới lúc, đến lúc rồi, thì tự nhiên ta sẽ nói cho ngươi biết. Tóm lại, trước đó, ngươi phải cố gắng sống sót, sống đến lúc đợi được cơ hội, ta sẽ giúp ngươi phá cục. Tần Thọ lập tức mừng rỡ, cười ha ha nói, huynh đệ tốt. Tần Thọ nói xong, lấy ra một hũ rượu, ném cho Ngô Cương nói, đây là rượu quý của Đông Hải Long Cung do Hải Hồn ủ đó. Nghe nói là siêu tầm mấy chục nghìn loại kỳ trân trong biển ủ thành, nếm thử xem. Ngô Cương nhận lấy, nói, coi như ngươi còn có lương tâm. Ngô Cương vừa dứt lời đã mở nắp hũ rượu ra, ngửa đầu lên, uống. Tần Thọ xoay người, vèo một tiếng kéo theo một hàng bụi mù, nháy mắt chạy xa. Chờ con thỏ đi xa, rượu của Ngô Cương lại hoàn toàn không đổ ra được, hắn mang vẻ mặt nặng nề thở dài, đứng dậy, tiếp tục chặt cây. Tần Thọ đi ra khỏi Nguyệt Cung, đi thẳng đến Thiên Đình. Lần này hạ giới, không mượn được rồng, nhưng Ngự Hoa Viên vẫn phải có mưa hạ xuống. Có điều, mưa này làm thế nào, lại hơi làm khó Tần Thọ. Mặc dù hải tộc mà Tần Thọ dẫn về có thần thông hệ thủy, nhưng thực lực bọn họ chưa cao, tiến vào Nam Thiên Môn nhưng không thể vào Thiên Đình. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể đặt trên mặt trăng làm màu. Ngay khi Tần Thọ đang rầu rĩ thì hắn mơ mơ màng màng đã đi tới bên ngoài Ngự Hoa Viên, chỉ thấy hai tên Nhiễu Đằng và Bạch Văn vẫn nhàn rỗi ngồi ở bên ngoài Ngự Hoa Viên ngủ gật, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là một thứ đỏ rực đang ngồi trên bậc thang ngoài cửa Ngự Hoa Viên. Tần Thọ sát tới nhìn thì rõ ràng là một con gà lửa đang cháy hừng hực. Con gà lửa ngồi ở kia ngủ gật, không biết là mơ thấy thứ gì mà chảy cả nước miếng. Ngọn lửa của nó cũng rất kỳ lạ, sẽ không đốt bốc hơi nước miếng, mà trái lại còn có thể trông thấy nước miếng ấy kéo dài thành một sợi chỉ, cuối cùng bẹp một tiếng rơi xuống đất. Tần Thọ tiện tay bẻ xuống một nhánh cây, thò qua tính chọc, kết quả phục một tiếng, nhánh cây bị ngọn lửa đốt thành tro. Con gà lửa lập tức tỉnh lại, la lên, tên nào không sợ chết, dám chọc bà đây thế hả? Úi chà, rau hẹ, mấy ngày không gặp mà ghê gớm thật đó. Tần Thọ la lên. Rau hẹ nghe vậy, đột nhiên mở to hai mắt ra, phát hiện trước mặt có cái đầu thỏ màu trắng, sau đó vui vẻ kêu, con thỏ. Tần Thọ nhe răng nói, là ta, sao? Đã lâu không gặp, nhớ soái ca ta à, rau hẹ trợn trắng mắt nói, mẹ nó. Đồ không biết xấu hổ. Tần Thọ trực tiếp đặt mông ngồi xuống bên cạnh rau hẹ, cơ thể mập mạp đụng rau hẹ văng sang một bên, tức đến mức rau hẹ trợn trừng mắt nhìn Tần Thọ. Tần Thọ nói, rau hẹ, sao có tâm trạng tới tìm ta thế? Nhất định là nhớ ta đúng không? Rau hẹ hừ hừ nói, ai nhớ ngươi? Gần đây túng đám linh tinh hơi nhiều, không có chỗ để, nên tìm ngươi tiêu. Khụ khụ, tìm ngươi tiêu hóa một chút. Rau hẹ nói xong, đưa cho Tần Thọ một cái túi tu di, sau đó đứng dậy đi. Tần Thọ cũng không ngăn lại, mà là mở túi tu di ra, phát hiện trong túi có một túi to đủ các loại giả thú và rất nhiều gia vị. Tần Thọ thấy thế, trong lòng ấm áp, hắn biết, rau hẹ là đang quan tâm hắn, sợ hắn bị đói. Mắt thấy rau hẹ sắp đi, Tần Thọ gãi đầu nói, rau hẹ, cảm ơn nhé. Rau hẹ phất phất tay, nhưng càng đi càng chậm. Tần Thọ thấy vậy, nhếch miệng cười nói, rau hẹ, nếu không có việc gì thì ở lại nói chuyện chút. Rau hẹ về một tiếng hóa thành một ngọn lửa xuất hiện trước mặt Tần Thọ, hầm hừ tức giận nói, ta mới không muốn tám nhảm với ngươi đâu, chỉ là ta thấy ngươi đáng thương nên nói mấy câu với ngươi thôi. Tần Thọ cũng không so đo với con gà lửa cứng mỏ này, cười hì hì nói, chật, ngươi cũng thấy ta đáng thương à, rau hẹ sửng sốt nói, không phải là ngươi gặp rắc rối thật rồi chứ. Tần Thọ lắc đầu nói, cũng không phải là ta gặp được rắc rối, mà là... Tần Thọ suy nghĩ một lát, nói chuyện cây non trong Ngự Hoa Viên cho rau hẹ nghe. Rau hẹ nghe xong, lập tức nở nụ cười. Tần Thọ hừ hừ nói, ngươi có lòng thương cảm chút được không thế? Cây non kia thật sự rất đáng thương. Rau hẹ cười ha ha nói, con thỏ ngu ngốc, người đây không phải là bỏ gần cầu xa à, còn đi Đông Hải bắt rồng gì nữa chứ? Ha ha! Tên ngốc nhà ngươi! Tần Thọ không hiểu gì nhìn rau hẹ, nói, có ý gì? Rau hẹ nói, đồ ngốc! Chẳng phải ngươi muốn có một người có thể hô mưa gọi gió sao? Tần Thọ gật đầu nói, ừ rồi sao? Rau hẹ chắp tay sau lưng, thong thả dạo bước, nâng cầm lên, kiêu ngạo nói, ngươi cầu ta lập tức chỉ một con đường sáng cho ngươi, đảm bảo giải quyết được vấn đề của ngươi. Rau hẹ nói xong, khiêu khích nhìn Tần Thọ, dáng vẻ vô cùng vênh váo tự đắc, tỏ vẻ ngươi tới cầu ta. Ta cứ thích nhìn bộ dáng của ngươi đó, nào nào. Cầu xin ta đi. Sau đó, rau hẹ nhìn thấy con thỏ kia đột nhiên nhào tới ôm lấy cổ nàng. Nàng sợ tới mức oa một tiếng phun ra một quả cầu lửa. Vèo. Con thỏ khét lẹt quen thuộc lại xuất hiện trước mắt nàng. Rau hẹ xấu hổ nói, con thỏ. Cái kia. Ta không cố ý đâu. Con thỏ kia nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh, cười nói, không sao, à, ta cầu ngươi nói cho ta biết đi, được chưa? Rau hẹ ngạc nhiên, rồi câm nín, cuối cùng nói, con thỏ, ngươi cứ thế mà cầu xin ta á, không suy nghĩ đắn đo, làm đấu tranh tư tưởng một chút à, cầu xin người khác là một chuyện cực kỳ mất mặt đó. Kết quả, chỉ thấy con thỏ kia cười he he, không nói gì hết. Rau hẹ lập tức hiểu, vỗ đầu, giật mình ngộ ra nói, ta nhớ ra rồi, ngươi hoàn toàn không có mặt mũi. Thì lấy đâu ra mặt mũi mà mất. Tần Thọ nói, đừng nói nhảm nữa, cầu cũng cầu rồi, mau nói cho ta biết đi, phải làm sao? Rau hẹ không cam lòng nói, thả tay ra rồi ta nói cho ngươi biết. Tần Thọ quyết đoán bỏ tay ra, nghiêng đầu, mặt mày ngoan ngoãn nhìn rau hẹ. Rau hẹ nhìn con thỏ không biết xấu hổ kia, vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài nói, thôi bỏ đi, nói cho ngươi biết vậy. Không phải ngươi muốn tìm một người biết hô mưa gọi gió, à? Tần Thọ gật đầu. Rau Hẹ lại nói, ngươi quên bạn ngồi cùng bàn của mình rồi. Tần Thọ sửng sốt, theo bản năng lặp lại, ngồi cùng bàn. Sau đó, Tần Thọ vỗ đầu một cái, trong đầu hiện lên bóng một con rùa mỗi khi ngồi là gỡ mai xuống, Trùng Bác. Tần Thọ bỗng nhớ tới hình như Trùng Bác thật sự là một con rồng. Ít nhất cha của hắn là một con rồng, chỉ có điều, hắn lớn lên kỳ quái chút thôi. Nhưng mà, hắn quả thật có huyết thống của rồng. Tần Thọ vỗ tay cái bột, hét lên, trời! Sao ta lại quên chuyện này được nhỉ? Rau Hẹ nhếch miệng cười nói, cho nên ta mới nói ngươi chính là một tên ngu ngốc. Tần Thọ cười hi hi, không cãi lại, mà giơ tay kéo Rau Hẹ chạy đi. Con thỏ! Ngươi làm gì thế? Thả tay ra! Tiên sinh nói nam nữ thụ thụ bất thân. Rau Hẹ hét to. Chỉ nghe con thỏ kia cười nói, tiên sinh nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng chưa nói được cái thụ thụ bất thân. Ta là con thỏ, người là con gà tây, ta là đực, ngươi là cái, thân thiết một xíu cũng chẳng chết ai. Rau Hẹ hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường, sau đó mặc kệ Tần Thọ kéo mình đi. Tần Thọ chạy như điên tới Thư Sơn, đến ngoài Văn Khúc Cung. Người còn chưa vào, đã nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh vang lên từ trong Văn Khúc Cung đằng xa. Văn Khúc Tinh nói một câu, trong bầy mưu nghĩ kế. Các đệ tử chậm chậm đọc theo, trong bầy mưu nghĩ kế. Văn Khúc Tinh lại nói, Trùng Bác, câu tiếp theo là gì? Trùng Bác đang lén trốn đi nghe thế lập tức ngây ra một lúc, đứng lên rằng cả nửa ngày cũng không trả lời được, hắn gấp đến mức con ngươi đảo quanh, hận không có người nhắc đáp án cho hắn. Đáng tiếc, ban đầu đằng trước là Rau Hẹ, kết quả Rau Hẹ trốn tiếc. Xa hơn một chút là ba tên ngốc, cả đám ngốc ấy nghiêng đầu, trợn tròn con mắt còn lớn hơn cả chuông đồng, chỉ kém không viết ba chữ to ta không biết trên mặt. Tiếp đó là Mộc Đầu và Lý Trinh Anh, hai người này biết đấy, nhưng đáng tiếc dưới mí mắt của Văn Khúc Tinh thì không ai dám hé răng. Hiển nhiên, muốn trông cậy vào bọn họ là không thể nào. Ngay lúc Trùng Bác đổ mồ hôi đầy đầu, thì ở cửa bỗng ló ra một tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy viết một hàng chữ. Vốn dĩ, Trùng Bác không phải là một người bình thường, nên có đôi mắt rất tốt, liếc nhìn một cái là thấy được nội dung trên tờ giấy, chỉ thấy bên trên viết, trong bày mưu đặt kế. Cùng với nửa câu sau. Trùng Bác lập tức mừng rỡ như điên, trong lòng kích động, thế cho nên không chú ý tới tay cầm tờ giấy là một cái móng vuốt mập mạp màu trắng. Hắn không chút do dự, trực tiếp đọc ra, trong bày mưu nghĩ kế, phải đúc lót trước tiên. Câu đó vừa nói ra, Lý Trinh Anh bụng mặt, không dám quay đầu nhìn. Một đầu thở dài một tiếng, cúi đầu đếm con kiến. Ba tên ngốc cũng không biết nói đúng hay sai, ngược lại vỗ tay la, rất đúng. Trùng Bác nghe thấy thế, trong lòng vui vẻ nhảy nhót, không ngờ tới lúc quan trọng có quý nhân giúp đỡ vượt qua được một kiếp. Gặp nạn không chết tất có phúc cuối đời. Văn Khúc Tinh chỉ cười, không có động tác gì hơn, tiếp tục nói, để ta kiểm tra ngươi tiếp một chút. Thiên thời không bằng địa lợi không bằng chuyện gì. Trùng Bác sửng sốt, không ngờ Văn Khúc Tinh còn hỏi hắn tiếp, con ngươi đảo qua đảo lại, liếc nhìn về phía cửa, quả nhiên, tờ giấy kia lập tức rụt lại, không lâu sau lại thò vào, mặt trên có đáp án. Vì thế, Trùng Bác lập tức mừng rỡ trong lòng, thầm nói, đây đúng là quý nhân mà. Sau đó Trùng Bác cũng đọc lên, thiên thời không bằng địa lợi không bằng cha nuôi tốt. Văn Khúc Tinh đen mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lão nhân như cha già. Trùng Bác lập tức nhìn về phía cửa, quả nhiên tờ giấy lại thay đổi, hắn vội vàng đọc, vợ người như vợ mình. Văn Khúc Tinh nghiến răng nghiến lợi nói, việc mình không muốn. Trùng Bác đáp lại ngay, giao cho người khác. Trùng Bác nói xong thì hối hận, tuy hắn học không ra sao, nhưng hai câu này nghe kiểu gì cũng không đúng. Trùng Bác lại nhìn về phía tờ giấy kia, mèn theo tờ giấy nhìn lên thì thấy một cái móng vuốt thân quen. Trong lòng Trùng Bác lập tức có cảm giác không ổn, thầm nói, ê mẹ nó, là con thỏ chết bầm kia. Chưa chờ Trùng Bác phản ứng, chỉ cảm thấy đối diện có sát khí đùng đùng ập đến, sau đó hắn đã bị người ta xách lên, ôm mông, vèo một cái bay ra khỏi cửa. Bột. Trùng Bác đập vào trên cây, ngay sau đó, một cái mai rùa bay ra, bốp một cái đập lên đầu hắn. Lúc này, mới truyền tới tiếng của Văn Khúc Tinh, cút ra ngoài, học thuộc lòng sách cho ta. Con thỏ. Trùng Bác đứng dậy khỏi mặt đất, thét to. Rồi bỗng nhiên thấy một con thỏ chổng ngược trước mặt mình, nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng bóc, trông vô cùng bị ổi nói, Trùng Bác, đã lâu không gặp. Gặp ông nội ngươi. Vừa gặp đã chơi ta một vố, ngươi có còn là huynh đệ không thế? Trùng Bác đứng lên là chửi đổng ngay lập tức. Tần Thọ nói, trong ngươi kìa, thỏ gia ta là giúp ngươi, không phải chơi ngươi. Trùng Bác hừ hừ nói, có giúp kiểu đó à? Tần Thọ nói, không có ta giúp ngươi, thì giờ ngươi còn ngồi trong đó ngây ngây ngốc ngốc đọc thơ đó. Hiện tại tốt biết bao nhiêu, muốn đi đâu thì đi. Trùng Bác trợn trắng mắt cười, ha hả. Tần Thọ nói, được rồi, đừng kích động, tuyệt đối đừng khóc nhá, ta chỉ sợ người khác cứ cảm động một cái là khóc như mưa, thầm biết ơn trong lòng là được rồi. Trùng Bác, da mặt của ngươi đâu rồi? Rau Hẹ nhô ra từ sau lưng Tần Thọ nói, ngươi thấy hắn có cái đó sao? Trùng Bác, đừng có nói những chuyện làm tổn thương người khác như vậy, Trùng Bác vẫn còn cần mặt mũi đó. Con thỏ nghiêm túc quăng nồi. Trùng Bác, được rồi, không nói những chuyện này nữa. Trùng Bác, chúng ta tìm người là có chuyện. Rau Hẹ nói. Trùng Bác tò mò nói, tìm ta có việc. Có chuyện gì? Ta nói cho các người biết, ta là học sinh giỏi, cũng không có bỏ giờ học gì cả. Tần Thọ quyết đoán lấy ra một con cá biển không biết là loại gì làm thành món ăn ngon đặt ở trước mặt, thở dài nói, vậy thì khó rồi, vốn là tính đi tìm người cùng đi dã ngoại, làm việc, uống chút rượu, sung sướng vui vẻ. Người đã muốn làm học sinh giỏi, vậy cũng chỉ có thể quên đi thôi. Tần Thọ còn chưa nói hết lời, cái mâm trước mặt lập tức bị Trùng Bác giành lấy. Trùng Bác lầm bầm nói, mặc dù không có trốn tiết, nhưng mà bây giờ không phải đã bị đá ra ngoài rồi hay sao cũng không tính là trốn học. Con thỏ kia, nói đi, giờ đi dã ngoại ở đâu? Tần Thọ và Rau Hẹ nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, hai người ngươi một lời ta một lời kể lại chuyện xưa của tiểu thụ ở trong vườn lại cho Trùng Bác nghe. Trùng Bác vỗ tay một cái nói, cái cây này thật là trọng nghĩa. Ta cũng phải làm giống như vậy. Không phải là tạo mưa sao? Chỉ có chút chuyện này thôi hả, đi. Tần Thọ kinh ngạc nói, Trùng Bác, người biết hô mưa gọi gió hả? Trùng Bác cười khà khà nói, mặc dù cha ta nhìn ta rất chướng mắt, nhưng mà là một con rồng, hô mưa gọi gió chẳng qua cũng chỉ là một loại bản lĩnh mà thôi. Giống như là phong long hay vân tòng hổ, hô mưa gọi gió cũng chính là một loại năng lực cơ bản nhất của long tộc, cũng như việc ngươi chạy và nhảy. Tần Thọ lập tức thấy yên tâm, không nói lời nào lôi kéo Trùng Bác đi. Này, con thỏ kia, ngươi đừng có gấp như vậy. Ta đã nói với ngươi rồi, khi ta ăn no mới có thể làm cho bầu trời đổ mưa. Trùng Bác kêu lên. Tần Thọ nói, yên tâm, chắc chắn có thể để cho ngươi ăn no ăn đủ. Trùng Bác ngạc nhiên, con mẹ nó, con thỏ kia, làm sao ngươi lại hào phóng như vậy? Ngươi giàu có rồi. Tần Thọ cười khà khà, cũng không có giải thích. Rau Hẹ lại nói, hắn cũng kiếm được chút ít, nếu hắn không đủ thì còn có ta đây nữa. Trùng Bác nói, đúng, ngươi là công chúa của tộc Phượng Hoàng, chắc chắn là sẽ có tiền. Rau Hẹ kiêu ngạo gật đầu. Đó là đương nhiên. Trùng Bác thở dài nói, sau này ai có thể cưới được ngươi thì người đó cũng không cần phải cố gắng nữa. Rau Hẹ hừ hừ một tiếng, liếc mắt nhìn sang con thỏ đang vui mừng chạy nhảy, hình như là con thỏ tham tiền, tham ăn, không cần mặt mũi, không biết xấu hổ này không có một chút hứng thú nào với chủ đề này. Rau Hẹ có hơi chút cảm thấy thất vọng, hỏi, con thỏ, người không có ước mơ gì hay sao? Tần Thọ không chút do dự nói, quần áo đưa tới tay, cơm được đưa tới tận mồm, người đẹp như mây, tốt nhất là chuyện gì cũng không cần con thỏ ta đây phải quan tâm, ta chỉ cần là một mỹ nam tử an tĩnh là được. Hai mắt Rau Hẹ vừa đảo, nói, ta lớn như vậy rồi, lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể nói chuyện ăn cơm mềm một cách trong sạch không dính bụi trần như vậy. Tần Thọ ngược lại thấy không sao cả nói, có thể ăn cơm mềm cả đời là ước mơ của ta. Mong ngươi không cần phải sỉ nhục ước mơ của ta như vậy. Trùng Bác và Rau Hẹ trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, lười phải nói tiếp. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi tới bên ngoài ngự hoa viên. Người ngoài không được đi vào. Bạch Văn và Nhiễu Đằng đang ngủ gà ngủ gật thì nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng. Các ngươi nói gì? Một con thỏ xông tới trước mặt. Bạch Văn và Nhiễu Đằng gần như là không cần phải nhìn vào mắt nhau, lập tức tâm linh tương thông hét lên. Không nhìn thấy cái gì cả. Thông minh. Phần thưởng của các ngươi là một cái đùi gà lớn. Tần Thọ ném một con gà còn chưa được xử lý cho hai người. Sau đó dẫn theo Trùng Bác và Rau Hẹ lập tức chạy vọt vào ngự hoa viên. Nhiễu Đằng, thỏ gia dẫn người cùng vào. Bạch Văn nói. Nhiễu Đằng gật đầu nói, thấy được, người nói xem con gà này phải chế biến như thế nào mới ngon đây. Bạch Văn có chút lo lắng nói, không phải vậy, thỏ gia dẫn người đi vào, Ngọc Đế cũng chưa đồng ý cho họ đi vào mà. Nhiễu Đằng tiếp tục gật đầu nói, ta cảm thấy là nên hầm ăn đi, người cảm thấy thế nào? Bạch Văn im lặng một lúc, tức giận nói, người có nghe ta nói chuyện hẳn hoi hay không? Nhiễu Đằng ngẩng đầu lên nói, ta nói còn không đứng đắn sao? Nếu không thì ngươi đi tố cáo đi. Hai mắt Bạch Văn vừa đảo nói, ân cứu mạng, sao ta lại có thể bán đứng con thỏ kia? Nhiễu Đằng nói, nếu không thì đúng rồi, vào thì cũng đã vào, coi như không biết đi. Đến đây, ngươi xem con gà này, cái mông thật to nha, hầm chín chắc chắn là ăn rất ngon. Bạch Văn im lặng một lúc, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, hình như cũng có lý, nếu không thể tố cáo, mọi người cũng đã đi vào, còn có gì mà đồng ý hay không nữa. Về phần hắn, mạng này là do con thỏ kia cứu, cùng lắm thì trả lại mà thôi, vậy thì cùng Nhiễu Đằng nghiên cứu vấn đề nên ăn hai con gà này như thế nào đi. Tần Thọ dẫn theo Trâu Hẹ, Trùng Bác vào Ngự Hoa Viên, vừa vào cửa, Tần Thọ lập tức thấy sửng sốt một chút. Chỉ thấy Ngự Hoa Viên vốn đã đổ nát hoàn toàn, vậy mà lại bắt đầu hồi phục từ trong sự đổ nát đó. Từng mảng rừng cây đã bắt đầu sống lại và phát triển, có cây cao hơn 2 mét, từ xa nhìn lại đều rất xanh tươi rậm rạp. Nhưng mà ở chỗ xa hơn, lại vẫn hoang vu như cũ. Trong lúc Tần Thọ đang ngẩn người, một gốc tiểu thụ nhô đầu ra từ trong rừng cây, có chút sợ sệt nhìn về phía bên này. Vừa nhìn thấy Tần Thọ, ánh mắt của tiểu thụ sáng lên, trong đôi mắt trong suốt không nhìn ra được một chút khó chịu nào đối với việc con thỏ chết tiệt này lỡ hẹn chừng mấy ngày không có giúp hắn trồng cây, ngược lại còn nhìn thấy mấy phần vui sướng khi nhìn thấy bạn bè. Chỉ là khi ánh mắt dừng lại trên người Trâu Hẹ và Trùng Bác rõ ràng có chút e dè, không dám đi qua đó. Tần Thọ ngoắc ngoắc tay với tiểu thụ, cười nói, tiểu thụ, đừng sợ, hai người này đều là huynh đệ của ta. Trâu Hẹ nghe vậy, giơ cao tay lên tát con thỏ kia một cái, đứng chống nạnh, tức giận nói, ta là một cô nương. Tần Thọ nghẹo đầu nhìn cơ thể tròn vo của Trâu Hẹ, cười ha ha nói, Trâu Hẹ, cô nương nhà người ta đều là quả hồ lô dựng ngược lại, có đủ loại đường cong mềm mại, ngươi nhìn lại mình một chút xem. Giống như là một trái cầu lông được phóng to vậy. Là một tên nam nhân thì có. Nụ cười trên mặt của Trâu Hẹ biến mất, há mồm, hét. Phun ra một ngọn lửa lớn. Trong nháy mắt cả người Tần Thọ trở nên đen thui. Tần Thọ đã sớm thành thói quen, cũng không để bụng, đang muốn lau mặt một chút, cả vùng đất đột nhiên chấn động, sau đó bộ rễ của từng cái cây đại thụ từ dưới đất chui lên đánh về phía Trâu Hẹ. Tần Thọ sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu thụ mang vẻ mặt tức giận nhìn con gà lửa, rễ cây của hắn cắm vào trong đất, cây cối bốn phía giống như là binh lính bị đánh thức vậy, trở mình vặn vẹo, dường như là có thể giết người bất cứ lúc nào vậy. Tần Thọ vội vàng kêu lên, đừng đừng đừng đừng. Tiểu thụ, đừng kích động. Đây là bằng hữu của ta. Chúng ta chỉ đùa giỡn một chút mà thôi. Ngươi nhìn ta mà xem, cũng không có bị làm sao cả. Tần Thọ tạo dáng một cái, cười nhe răng nói một tiếng. Tiểu thụ thấy Tần Thọ đúng thật là không có bị làm sao, lại nhìn lông trên cả người con gà lửa nhỏ dựng đứng hết cả lên, như là nhìn thấy kẻ thù vậy, một lúc lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm, cây cối bốn phía cũng khôi phục lại trạng thái như cũ, rễ cây lại vùi sâu vào lòng đất một lần nữa. Trùng Bác đến gần. Này, con thỏ kia, cái cây này còn rất che chở ngươi nữa đó. Rốt cuộc là ngươi đã tưới cho nó cái loại thuốc mê gì vậy? Tần Thọ lười để ý đến hắn, một tay lôi kéo Trâu Hẹ, mặc cho Trâu Hẹ có giãy giụa như thế nào, cũng không để ý tới nàng. Tần Thọ mạnh mẽ kéo Trâu Hẹ đến trước mặt tiểu thụ đang mang vẻ mặt ngây ngô nói, chính thức giới thiệu một chút, đây là Trâu Hẹ, huynh đệ tốt của ta. Trong nháy mắt đó, Tần Thọ cảm nhận thấy sát khí. Tần Thọ quả quyết sửa lời nói, tỷ muội tốt của ta. Sát khí biến mất. Trong lòng Tần Thọ cảm thấy không biết làm sao, sau đó chỉ vào tiểu thụ nói, đây là tiểu thụ, huynh đệ tốt của ta. Tiểu thụ vừa nghe vậy, trên mặt có chút ngại ngùng, cơ thể không được tự nhiên run lên. Tần Thọ cười ha ha nói, ngươi còn có thể xấu hổ. Ha ha. Tiểu thụ dùng sức cua múa nhánh cây, giống như là đang kháng nghị cái gì đó. Trâu Hẹ cũng rất hào phóng, không có mang thù, hơi ngửa mặt, đưa tay ra nói, xin chào, ta là... Trâu Hẹ. Tần Thọ nói. Trâu Hẹ tức giận nhìn chằm chằm Tần Thọ, ngươi có thể đừng chen miệng vào được hay không vậy? Tần Thọ nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Trâu Hẹ một chút, lại nhìn nửa thân dưới của mình một chút, cười ha ha nói, chưa thử qua. Trâu Hẹ hoàn toàn không hiểu con thỏ chết tiệt này đang suy nghĩ cái gì, cũng không để ý đến hắn, lôi kéo tiểu thụ líu ríu nói rất nhiều, rốt cuộc tiểu thụ cũng hiểu rõ ý định của bọn họ. Cuối cùng Trùng Bác cũng có cơ hội nói chuyện. Biết được Trùng Bác tới đây là để giúp một tay tạo mưa, ngay lập tức tiểu thụ cười nở hoa, lá sàn phía trên lay động từng trận, giống như là đang cười vậy. Tần Thọ vỗ vỗ tiểu thụ nói, tiểu thụ, ngươi còn chưa có tên đúng không? Tiểu thụ liên tục lay động cơ thể. Tần Thọ nói tiếp, ta cũng biết là ngươi không có tên, tới đây, để thỏ gia ta đặt cho ngươi một cái. Trâu Hẹ nghe vậy, vội vàng nói, không được. Con thỏ ngươi toàn đặt mấy cái tên kỳ quái mà thôi, nghe cũng không hay gì cả. Tiểu thụ, ngươi nghe ta, không nên để cho hắn đặt tên. Kết quả tiểu thụ lại lay động cơ thể từ chối lời đề nghị của Trâu Hẹ, sau đó bày ra vẻ mặt mong chờ nhìn Tần Thọ. Tần Thọ cười nói, ngươi nhìn xem, cả người ngươi đều xanh mơn mởn, vóc dáng lại cao như vậy, ta cảm thấy, gọi ngươi là đại thông đi. Phù. Trùng Bác không nhịn được trực tiếp bật cười, sau đó hoàn toàn không che giấu chút nào, nằm trên mặt đất ôm bụng cười ha ha. Con thỏ kia ha ha tiêu chuẩn đặt tên này của ngươi, ha ha. Trâu Hẹ che mặt, nói, ngươi xem đi, ta cũng biết mà, con thỏ chết tiệt này căn bản là không thể nghĩ ra một cái tên nào tốt cả. Tiểu thụ, nếu không để ta giúp ngươi đặt một cái. Tần Thọ nói, ngươi đặt tên. Vậy thì quên đi, tên của ngươi vẫn là do ta đặt. Không thích cái tên này. Vậy chúng ta đổi một cái khác, Cái này trên người ngươi không phải là màu xanh biếc, thô thô cứng cứng, có chút giống màu nước tương, lại mềm mại như vậy, không thì gọi là giò đi. Ừ, cứ gọi là giò biết nói chuyện đi. Xì. Đây là cái tên gì vậy hả? Dài quá. Rau hẹ lập tức kháng nghị. Tần Thọ nói, cũng ngắn mà. Ngắn. Trùng Bá cố nén cười nói, đến, nói một chút coi, ta xem ngươi còn có thể nghĩ ra được cái tên kỳ quái gì nữa. Tần Thọ nói, tiểu thụ đã từng là một cây đại thụ che trời. Vừa nói ra lời này, tiểu thụ cực kỳ phối hợp đứng thẳng người lên, dáng vẻ ta rất là cao. Tần Thọ tiếp tục nói, sau đó gặp phải kiếp nạn mới biến thành một đoạn ngắn như vậy, cho nên đại thông bị cắt thành một đoạn ngắn, đó không phải là hành lá bị cắt nhỏ hay sao? Các ngươi cảm thấy cái tên hành lá cắt nhỏ này như thế nào? Ha ha. Trùng Bác không chút nào che giấu nở nụ cười một lần nữa. Rau hẹ thì trực tiếp liếc mắt, ha ha cười nói, ngươi vẫn nên giữ bình tĩnh chút đi, này. Con thỏ kia, buông tay, ngươi ôm ta làm gì? Không phải là ngươi bảo ta nhanh tỉnh táo lại đi hay sao? Ông ngươi mới nhanh tỉnh táo lại được. Tần Thọ mặt dày mày dạn kêu lên. Trong chốc lát Rau hẹ nói không lên lời cùng lúc, tiểu thụ như hiểu ra hết, dường như đang nói gì đó. Sau đó Rau hẹ, Trùng Bác hô lên đầy kinh ngạc, cái gì? Ngươi đồng ý rồi sao? Cái tên này mà ngươi cũng đồng ý, ngươi điên rồi sao? Tiểu thụ gật đầu chắc nịch, vẻ rất tán thành cái tên này. Tần Thọ quay sang nhìn, cười to chạy qua, gõ vào thân tiểu thụ, giọng đầy cười cợt, nhìn thấy chưa? Thông thái. Rau hẹ cười toe toét, thở dài nói, đây không phải là thông thái. Đừng quản nhiều như vậy, tóm lại, bắt đầu từ bây giờ, gọi tiểu thụ là hành thái. Tần Thọ gõ vào thân tiểu thụ, đắc ý nói. Tiểu thụ cũng rất hợp tác, đặt con thỏ lên vai của mình, qua một chốc, con thỏ cười lên, còn tiểu thụ thì lung lay, hai người hình như. Đúng là vật hợp theo loài, với bộ não này, thật là tương hợp đó. Giọng Trùng Bác đầy cảm thán. Rau hẹ nhìn hắn đầy khinh bỉ, làm việc đi. Tranh thủ làm việc đi. Nói đến chính sự, Tần Thọ và Hành Thái đều như lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú vào kẻ đang nói là Trùng Bác. Chỉ thấy Trùng Bác hét lớn, bay lên không trung, cơ thể kéo dài rồi biến thành một con rồng dài màu xám đen, nhưng con rồng này lại có một cái mai rùa trên lưng, trông rất kỳ lạ. Con rồng lớn gầm lên một tiếng, gió và sấm sét bỗng nhiên tụ lại trên bầu trời, mây đen cuộn trào, trong nháy mắt bầu trời tối sầm lại. Tần Thọ thấy vậy, giọng tán thưởng, không hổ danh là rồng mà. Hai mắt Rau hẹ hiện lên sự tán thành, thốt lên, thật là lợi hại. Miệng Tần Thọ dài ra, nói, lợi hại cái quái gì chứ? Khi ta đang còn ở Đông Hải, suýt chút nữa Tần Thọ ta bắt được tam thái tử của Long Vương. Nếu như bắt được hắn, thì hiện tại góp mây làm mưa thì chính là hắn. Tiếc là, bị Thái Bạch Kim Tinh chen vào. Rau hẹ chen ngang nói, ngươi thì hiểu cái gì? Long Vương coi như không phải chân long, tuy nhiên việc gom mây tạo mưa cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại trên người Trùng Bác có linh khí của Long Đảo. Huyết mạch của hắn rất thuần khiết. Tần Thọ choáng váng, rất thuần khiết. Những con rồng ở Long Đảo đều là rùa tu luyện thành tinh chắc. Ta nghe nói cá chép nhảy qua Long Môn biến thành rồng, cũng từng nghe qua thuần lùng hóa thành rồng, nhưng chưa nghe qua rùa tiến hóa thành rồng. Sau một hồi im lặng, Rau hẹ tức giận trợn hai mắt lên, chuyện này ngươi nói với ta thì tốt, ra ngoài không được nói lung tung, nếu để mấy lão rồng ở Long Đảo nghe được, ngươi bị giết chết là điều không tránh khỏi. Tần Thọ cũng không vì vậy mà tỏ ra làm sao, dáng vẻ như đang dựa dẫm vào một vị cao nhân, dũng khí của hắn lớn mạnh đến nỗi không gì sánh bằng, dường như muốn thoát qua khỏi cái lỗ hổng thông đến trời để thử thách uy phong của bản thân, nhưng tiếc là sức lực không đủ, chẳng tạo ra động tĩnh gì cả. Tiểu thụ Hành Thái vậy mà cảm thấy hết sức kỳ lạ nhìn chằm chằm Rau hẹ cảm thấy có chút đắc ý nói, người ta nói rằng long sinh cửu tử, mỗi con khác nhau, nói con của tổ long cũng không phải do tổ long sinh, ta nghe nói, tổ long phá trời, chém hạ chín căn của thiên đạo, dùng máu dung nhập vào trật tự thiên đạo tạo ra chính con rồng. Rồng sa xuống đất, có hình thái, vậy nên mới có cách nói mỗi con khác nhau. Tần Thọ nghe xong, lập tức bị dọa sợ, đốn hạ chính căn của thiên đạo. Nhưng đó là một dây xích cực lớn mà. Rau hẹ gật đầu nói, đúng vậy. Tần Thọ líu lưỡi, mẹ nó, đó vẫn là con người sao? Rau hẹ cường điệu, đó là rồng. Tổ long, loài rồng lớn mạnh nhất trên thế gian này, được tạo ra từ hỗn độn. Mặc kệ là gì, có thể làm được chuyện như vậy thì quả thực không phải là người. Tần Thọ dường như không thể tìm được từ ngữ nào khác để diễn tả sự bàng hoàng trong lòng. Rau hẹ khinh thường nhìn Tần Thọ, nhưng trong lòng thì xúc động, ai nghe được bí mật cổ xưa này mà không ngạc nhiên kinh hãi. Thiên đạo. Đây chính là trật tự của thiên địa, đại biểu cho ý chí của đất trời. Chém rơi thiên đạo, đó không phải là đối kháng với một căn đại đạo, mà là đối địch với cả thiên địa, một người đánh với trời, quá đáng sợ rồi. Trước đây lúc Trao Hẹ mới nghe được chuyện này cũng đổ mồ hôi lạnh, bội phục không thôi. Nhưng mà, sau đó khi Trao Hẹ nghe được lão tổ tông cũng từng làm việc nghe rợn cả người tương tự, mới thoải mái một chút, nếu không, nói long mạnh phượng yếu, khó tránh khỏi có chút đả kích tâm hồn nhỏ bé của nàng. Nhìn thấy bộ dáng ngạc nhiên của con thỏ, trong lòng Trao Hẹ cũng có đôi chút kiêu ngạo. Bóp, da cũng bị lột sạch, không thể nào nhận ra được. Ngươi nói xem, ta nên hầm ngươi như thế nào, bỏ nguyên liệu nào vào mới có thể chết không phí. Trao Hẹ đang khóc, đột nhiên nghe mấy lời này liền cực kỳ tức giận nói, con thỏ. Ngươi đừng có mà quá đáng như vậy. Trùng Bác mới chết, vậy mà ngươi lại muốn ăn hắn. Mắt Tần Thỏ đỏ rực, ủy khuất nói, không phải ta đang tận dụng đồ tươi sao mới chết không ăn vậy ngươi nói bao giờ mới ăn. Trao Hẹ tức giận dậm tay dậm chân nói, ít nhất là phải đợi ấy lúc nào cũng không thể ăn. Trao Hẹ tức giận đến nỗi nói năng lộn xộn. Tần Thỏ lại sờ sờ cằm, nói, lúc nào cũng không được ăn. Vậy thì không được rồi, chốc nữa thỏ da ta đói rồi, dù sao cũng phải ăn chút gì đó. Thịt Trùng Bác tươi ngon như vậy, không ăn, không phải là rất đáng tiếc sao? Trao Hẹ tức giận nhìn chằm chằm Tần Thỏ, nếu như ngươi ăn hắn, ta sẽ đánh ngươi. Tần Thỏ nói, ngươi nói cái gì, ta nói cho ngươi biết tài nấu nướng của ta rất tuyệt vời. Ta đảm bảo, sau khi làm xong, ngươi chỉ cần ngửi thấy mùi là sẽ muốn ăn. Trao Hẹ ậm ừ nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi sao? Đánh chết ta, ta cũng không ăn một miếng. Tần Thọ vỗ mặt nói, đây là ngươi nói. Trao Hẹ ngẩng đầu đáp, phượng tộc, một lời nói ra, thiên đạo thuận theo, tuyệt đối không nói dối. Tần Thọ nói, vậy được, ngươi không muốn ăn thì cứ đứng một bên nhìn đi. Sau đó Tần Thọ kéo vật thể dài đang chảy đầy máu qua, sau đó cởi mũ ném xuống đất. Lò Bát Quái lập tức kêu lớn lên, nhanh, nhanh. Đã lâu ta không có nấu cơm, không chờ được nữa. Con thỏ, ngươi dám. Trao Hẹ hét lớn, tức đến run người. Tần Thọ không thèm đếm xỉa đến nàng, vung tay một cái thớt liền xuất hiện, dựng đại đao lên, phập phập phập phập, từng miếng thịt được cắt ra, rửa sạch sau đó ném vào trong lò Bát Quái. Con thỏ, ngươi đừng quá đáng. Hu hu hu, Trùng Bác, ta có lỗi với ngươi. Trao Hẹ khóc lớn lên án Tần Thọ. Trao Hẹ muốn ngăn cản Tần Thọ, tuy bản lĩnh của Tần Thọ không mạnh lắm, nhưng sức lực vô cùng lớn. Còn da dày thịt béo. Lúc trước bị Trao Hẹ phun lửa, Tần Thọ nhiều nhất cũng chỉ đen thùi hết cả người. Lúc trước Trao Hẹ một gậy đánh hắn, trán Tần Thọ bắn hỏa tinh tung tóe, không có chuyện gì. Trao Hẹ muốn kéo Tần Thọ đi, ngăn chặn hành vi đẫm máu của hắn, tuy nhiên, Tần Thọ đang đi lại đây, nàng ta không thể cầm lòng được. Con thỏ, đây là do ngươi ép buộc ta. Trao Hẹ trừng mắt, từ trong lòng ngực lấy ra một sợi lông chim màu đỏ rực nói, con thỏ, đây là Phượng Hoàng Vĩ Vũ, phía trên có thần lực của cha ta, nếu ta dùng nó, khiến ngươi ngủ một năm cũng không thành vấn đề. Tần Thọ trợn mắt nói, Trao Hẹ, ngươi có thể so với lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân sao? Trao Hẹ sửng sốt hỏi, ý của ngươi là gì? Lò Bát Quái cười nói, tiểu nữ hoa, ngươi cũng đừng tức giận làm gì. Lông chim của ngươi quý, nhưng ta quý hơn lông chim của ngươi nhiều. Mà ta còn không thể chịu được một cái cắn của con thỏ này, dù có dùng lông chim của ngươi. Tám phần chỉ là cho hắn làm món khai vị mà thôi. Trao Hẹ vừa nghe, hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào cái lò đang bị mê mẩn bởi món hầm trước mặt, thốt lên, ngươi là lò Bát Quái của đạo tổ. Lò Bát Quái tự nhiên ngẩng đầu nói, nếu giả bao đổi. Không tin ngươi có thể đi hỏi Kim Linh Ngân Linh. Ngươi không phải là lò luyện đan sao? Trao Hẹ bối rối hỏi. Lò Bát Quái thở dài nói, ta cũng từng cho rằng ta là một cái lò luyện đan. Đáng tiếc, đạo tổ đi vào Tử Tiêu Cung đã nhiều năm. Ngươi không trở lại, ta đi đâu luyện đan? Trên núi tịch mịch, trau dồi tài nghệ nấu nướng cũng không tệ. Hơn nữa, ta nghĩ ta có tài nấu nướng hơn là luyện đan. Trao Hẹ quay lại nhìn con thỏ rồi hét lên, con thỏ. Ngươi đã dẫn lò Bát Quái đi hoàn toàn sai lệch rồi. Tần Thọ bực bội nói, dẫn hắn đi sai lệch là có ý gì? Ta đang giúp hắn phát hiện sở thích, tận dụng thời gian mà thôi. Đừng ngắt lời, lão Lô, vừa rồi ta đã thêm muối chưa? Chưa đâu. Còn chưa có bỏ cái gì? Nhanh lên. Lò Bát Quái kêu lên. Trao Hẹ nhìn sự kết hợp của hai tên vô lương tâm này, sau đó nhìn vào lông chim bị thương của mình, nàng cảm thấy mình không thể ngăn chặn hành vi xấu xa của hai tên vô lại này. Đột nhiên, khuôn mặt của nàng nghẹn khuất, đau đớn, suy sụp. Nhìn thấy cơ thể của Trùng Bác đang bị đun hầm hập, nỗi bi thương dâng trong lòng, lập tức bật khóc. Tần Thọ nhìn Trao Hẹ đang ở đó khóc, thì nở một nụ cười xấu xa. Lò bát quái nhỏ giọng nói, con thỏ, người không thấy người cũng quá xấu xa rồi sao? Ta dám cam đoan trong lò chỉ là con rồng, nhất định không phải vị bằng hữu kia của ngươi. Tần thọ quay lại mắng, rau hẹ ngu ngốc, ngươi cũng thật ngu ngốc như vậy sao? Vừa rồi ngươi không thấy trùng bát phía sau đại môn sao? Lò bát quái ngạc nhiên, sau đó cười xấu xa hỏi, con thỏ đáng chết này, ngươi còn có thể tệ hơn sao? Người ta là tiểu cô nương, ngươi cứ bắt nạt người ta như vậy. Tần thọ thở dài nói, ngươi không hiểu đâu. Lò bát quái nói, không hiểu cái gì? Tần thọ vẻ mặt thăng trầm nhìn lên trời rồi nói, trong cuộc sống, có một loại vui vẻ, gọi là trêu chọc tiểu cô nương. Nếu không trêu chọc thì đâu còn gì vui. Lò bát quái, rau hẹ không có nghe thấy những lời này, ngồi khóc ở một bên, không có cách nào. Lò bát quái ở đằng kia nấu cũng nhanh, không bao lâu, một mâm thịt rồng lớn thơm ngon mỹ vị ra lò. Sau đó tần thọ cầm một cái chậu sắt cười nói, ăn mỹ vị thôi. Nói xong, tần thọ xách chậu sắt lớn xông vào giữa đại điện bằng xương trắng. Cửa chính điện mở một cánh, người ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Rau hẹ khi thấy tần thọ ăn trùng bát, khóc thét lên, luôn miệng nói sẽ quay về nói cho Văn Khúc tin, dùng gậy đánh tần thọ một trận đồng thời kêu khóc, xin lỗi trùng bát. Khoảng 10 phút sau, cánh cửa lại mở ra, tần thọ đang cầm trong tay một khúc xương, ngậm mút, sau đó trực tiếp nhét vào miệng, nhai nát rồi ăn. Rau hẹ thấy vậy liền hét lên, không được ăn. Con thọ chết tiệt kia, người không định chừa lại chút gì cho trùng bát sao? Ăn hết rồi. Mộ cũng không dựng lên được. Tần thọ rung đùi đắc ý nói, dựng cái mộ gì? Đều là trong bụng thỏ gia ta. Ta chính là mộ hành tẩu, muốn tế bái mộ, vậy thì chỉ cần trực tiếp vào bụng của thỏ gia ta là đến nơi. Tần thọ cũng chỉ là thuận miệng nói, thế nhưng gà tây thật sự nghiêm túc gật gật đầu còn thật sự chạy tới, kéo lỗ tai của tần thọ rồi kêu lên, ngươi nằm xuống cho ta. Tần thọ ngạc nhiên nói, nằm xuống làm gì? Rau hẹ nghiêm túc nói, nằm xuống. Không được nói chuyện. Hợp tác. Tần thọ nhìn rau hẹ đáng thương hai mắt đỏ bừng, liếm liếm miệng, cuối cùng nằm xuống. Rau hẹ vòng qua tần thọ dạo một vòng, rốt cục tìm được một góc độ, sờ sờ cái bụng phúng phính của tần thọ, cảm thán nói, góc độ này vừa vặn, miễn cưỡng có thể làm một cái mộ phân. Tần thọ, lò bát quái cười to nói, oa, ha ha. Đứa ngốc nghếch này thực sự tin, ha ha. Tần thọ mở miệng, kết quả vừa mở miệng, liền bị ba cây nhang cắm vào trong miệng, nghe được rau hẹ rất nghiêm túc nói, đừng nhúc nhích. Đàn bái mộ. Nghiêm túc chút. Tần thọ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của rau hẹ, cuối cùng có chút hối hận vì đã lừa nha đầu ngốc này. Sau đó chỉ thấy rau hẹ cúi xuống bụng của tần thọ, không mình hành lễ rồi lẩm bẩm nói, trùng bác à trùng bác, ta thật xin lỗi ngươi, nếu không phải tại ta, ngươi đã không chết ở đây. Bây giờ đã chết, thậm chí mộ cũng không có, lại càng đáng thương chôn trong bụng con thỏ chết tiệt này. Trùng bác, nếu ngươi ở trên trời có linh thiêng, cứ nguyền rủa con thỏ cho đến khi hắn chết. Tần thọ vừa nghe hai mắt liền sáng lên, ngẩng đầu nói, câu này nói đúng lắm. Câm miệng. Nghiêm túc, tỏ lòng thành kính với người đã khuất. Giữ chặt nén hương. Rau hẹ mắng. Nhất thời tần thọ không nói nên lời, lẳng lặng nằm đó bất động. Ngay khi rau hẹ đang đọc điếu văn một chuỗi dài thương tiếc, đại môn lại mở ra, sau đó giọng nói của trùng bác vang lên, rau hẹ, con thọ các ngươi đang làm gì vậy? Những lời này nói ra, rau hẹ lập tức sửng sốt. Sau đó, rau hẹ cảm thấy một cơn gió thổi qua bên cạnh mình, cùng với tiếng bước sàn sạc trên sàn nhà, âm thanh chạy trốn truyền đến. Rau hẹ quay đầu lại liền nhìn thấy tần thọ nhanh như chớp chạy trốn mất dạng. Lại quay đầu nhìn về phía đại môn, đúng lúc nhìn thấy trùng bác đang tò mò nhìn lại đây. Rau hẹ nháy mắt hiểu ra mọi chuyện, gần như hét lên, con thọ chết tiệt. Ngươi đừng có chạy, ta muốn giết ngươi. Làm ta khóc bao nhiêu nước mắt, thương tâm cỡ nào. Sau đó rau hẹ liền đuổi theo tần thọ. Trùng bác đứng tại chỗ, gãi gãi đầu, hoàn toàn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, chỉ xoay người cúi đầu hành lễ với đại điện bạch cốt nói, đa tạ sư phụ đã giảng giải. Ta không phải là sư phụ của ngươi, những gì truyền lại cho ngươi cũng là của tổ tiên ngươi. Nhân quả mà thôi. Nếu ngươi thật sự muốn đền đáp ân tình này, chỉ cần nhớ kỹ lời ta đã dặn là được. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đại điện. Trùng bác lại hành lễ nói, vâng, sư phụ. Nữ tử không nói gì, cũng không biết là thừa nhận hay cự tuyệt. Trùng bác không quan tâm nữ tử có đáp lại hay không, sau khi bái xong ba cái, liền cáo từ rời đi. Lại nói tới tần thọ bị rau hẹ đuổi giết tới tận chân núi, sau đó. Tần thọ, người đứng lại cho ta. Toàn bộ cơ thể rau hẹ bốc lên ngọn lửa, đuổi theo tần thọ trong rừng cây, nhưng tần thọ cực kỳ tinh ranh, luồn tới luồn lui trong các hốc cây, như cá chặt trong nước. Cách đó không xa, tiểu thụ hành thái ngồi bên cạnh trùng bác lấy ra một con cá đưa cho hành thái, ăn không? Hành Thái lắc đầu. Trùng Bác ném thẳng vào miệng rồi nói, bình thường ngươi ăn gì? Rễ cây của Hành Thái thoáng một cái, từng cái rễ chui vào trong đất, sau đó nó bày ra vẻ mặt rất hưởng thụ. Trùng Bác cười nói, ngươi ăn đất à? Hành Thái rũ rũ lá, giống như là đang gật đầu. Trùng Bác, phục. Hành Thái lại rũ rũ lá ra vẻ đắc ý, Trùng Bác, ngươi thật ngây thơ. Đúng rồi, về sau muốn mưa, theo ta quên đi, ba ngày nữa ta sẽ đến một lần, giúp ngươi tắm trận mưa, thế nào? Hành Thái vui vẻ động động lá trên thân cây thể hiện niềm hạnh phúc và lòng biết ơn. Trùng Bác vẫy tay nói, không có gì, bằng hữu của Tần Thọ cũng là bằng hữu của ta. Chờ sau này khi ta trở thành một con rồng thực sự, người có thể tắm mưa bao nhiêu tùy thích. Hành Thái cười càng vui vẻ. Dưới chân núi, cuối cùng Rau Hẹ cũng bắt được Tần Thọ, sau đó cưỡi lên người Tần Thọ, đánh từng quyền. Tuy nhiên, Tần Thọ là một kẻ có mình đồng da sắt, đánh không nổi, đốt cũng không đau. Cuối cùng, Rau Hẹ cũng chỉ có thể căm giận buông tha cho Tần Thọ, tức giận nói, Tần Thọ chết tiệt kia, không chọc giận ta thì ngươi không vui có phải không? Tần Thọ dứt khoát gật đầu. Rau Hẹ mở to mắt, phồng má lên nói, ngươi không thể làm ta vui vẻ một chút sao? Tần Thọ ngồi dậy nói, lúc ngươi vui vẻ sao dễ nhìn bằng lúc ngươi tức giận. Đến, lại nổi điên lên lần nữa cho gia xem. Ta giết ngươi. Rau Hẹ xoay người đè lên Tần Thọ rồi bắt đầu đánh. Vào lúc chạng vạng, mặt trời lặn dần về phía tây, trước cổng lớn Ngự Hoa Viên, Tần Thọ vẫy tay chào tạm biệt Rau Hẹ và Trùng Bác. Tần Thọ, rảnh rỗi thì đến Văn Khúc Cung chơi. Trùng Bác kêu lên. Tần Thọ xua tay nói, Thọ gia ta là người bận rộn như vậy, để khi nào rảnh rồi nói. Hừ, không biết xấu hổ. Rau Hẹ mắng. Tần Thọ cười hì hì rồi rời đi. Chỉ là lần này Tần Thọ không vội về nhà mà là dừng lại dọc đường thu thập rất nhiều hoa cỏ. Tuy rằng chỉ là cây cỏ hoa lá bình thường, nhưng cây cỏ hoa lá sinh trưởng ở tiên giới cũng không phải cây cỏ hoa lá bình thường. Cái cây kia chính là cây đại thụ cao chọc trời, 20 người vây quanh mới có thể miễn cưỡng ôm lấy. Những bông hoa bất kể lớn hay nhỏ cũng đều đẹp một cách rực rỡ tinh tế. Cỏ xanh như ngọc, tràn đầy sức sống. Tần Thọ không biết hắn đã thu thập được bao nhiêu, trở lại mặt trăng, mở hắc ma thần hạp ra nhìn vào bên trong, Tần Thọ sững sờ, sau đó gãi đầu cười, suýt nữa thì quên mất các ngươi rồi. Vì vậy Tần Thọ trực tiếp ném cây cỏ hoa lá vào phong hoa thành, đồng thời gọi Đại Tứ Hỷ đến nói, đi, tìm người trồng những cây cỏ hoa lá này cho ta. Chăm sóc chúng cho tốt, đừng để chết, lát nữa Thọ gia ta còn muốn thưởng hoa thưởng sao thưởng hàng nga. Thọ gia yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt mọi việc. Đại Tứ Hỷ gật đầu rồi nhanh chóng dẫn người đi trồng cây. Tần Thọ gọi Yêu Kê đến rồi vung tay ném thiết trúc đầy đất. Những cây thiết trúc này không phải là phàm phẩm bình thường, mà là tiên phẩm. Tuy rằng chỉ là hoàng cấp trung cấp của tiên phẩm, nhưng ở trong tiên giới cũng là thứ tốt hiếm có. Nhiều thiết trúc gộp lại với nhau, trên mặt trăng vốn không có nguyên khí, này bỗng trở nên rất dồi dào, càng ngày càng đậm. Tần Thọ thấy vậy, hai mắt sáng lên, vỗ tay nói, đồ tốt. Những cây thiết trúc này thật thần kỳ. Xem ra phải tìm thời gian đến Phương Thốn Sơn một chuyến. Ở đó còn rất nhiều loại cây cỏ khác. Không thể lãng phí được. Tần Thọ cũng không cảm thấy ý tưởng này vô sĩ đến mức nào, ngược lại còn gật gật đầu, tự hào cho rằng bản thân thông minh. Lúc này Hằng Nga trở lại, Tần Thọ vội vàng trở lại Nguyệt Cung. Vào ban đêm, khi mọi người đều đã ngủ, nhưng khi đến rạng sáng. Bùm! Đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, thanh âm rất lớn, khiến mọi người đều bị choáng váng. Có người sợ hãi bật dậy, có người ngã xuống giường. Tần Thọ đột nhiên đứng lên, thanh âm này quá quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, liền thấy tia chớp màu đỏ từng mang hải sản xuyên thủng bầu trời đánh xuống giữa Nguyệt Cung. Giờ phút này, Tần Thọ không còn là con thỏ không có chút tu hành hay là Tần Thọ chỉ có chút thực lực nữa, Tần Thọ lập tức mở ra bảo đồng, đồng thời hét lớn, tiểu tặc, dừng lại. Tần Thọ vội vàng ra khỏi phòng, quay đầu lại đột nhiên nhìn chằm chằm tia chớp màu đỏ. Chỉ thấy tia sét dừng ở trên không, Nguyệt Cung lập tức màu đỏ biến mất, sau đó nó như ẩn như hiện rồi biến mất hẳn. Tuy nhiên, Tần Thọ đã nhìn thấy manh mối thông qua bảo đồng, thứ đó vút một cái đã bay đến chỗ giếng ngọc lưu ly. Trong lòng Tần Thọ căng thẳng, định nhanh chóng đuổi theo, nhưng lại nghe thấy giọng Hằng Nga, Ngọc Nhi, có chuyện gì vậy? Tần Thọ dừng lại theo bản năng, quay đầu nhìn, quả nhiên Hằng Nga cũng bị đánh thức. Cùng lúc đó, bên ngoài Nguyệt Cung vang lên tiếng trống trận âm âm. Một nhóm yêu quái đốt đèn lồng, đốt lửa hoặc phóng ra những phép thuật chiếu sáng, cầm nhiều loại vũ khí hình thù kỳ quái khác nhau, chạy ra khỏi Nguyệt Cung. Cá thòi lòi hét lên, Thỏ gia, có việc gì vậy? Chúng ta có cần vào không? Tần Thọ vốn dĩ muốn bọn họ vào để bảo vệ Hằng Nga, nhưng sau đó nghĩ lại, đám người này sức chiến đấu không mạnh, bọn họ vào thì hắn cũng không yên tâm. Sau khi suy nghĩ, quyết định tạm thời vấn đề này cứ để từ từ, ngày khác lại nói sau. Hơn nữa, Ngô Cương cho rằng thứ này không có ác ý với Tần Thọ. Nhưng Tần Thọ biết rất rõ thứ này chưa từng vô cớ đi ra, mấy lần trước giết một ít hải sản, lần này lại đi ra. Chẳng lẽ lại có người chuyển phát nhanh hải sản đến đây? Ra ngoài tìm xem có thứ gì đặc biệt rơi xuống không? Tần Thọ ra lệnh. Đúng lúc này, Yêu Kê vừa chạy tới bên ngoài Nguyệt Cung, hét lớn, Thỏ gia, đi xem thử đi. Rừng Thiết Trúc đã xảy ra chuyện. Còn có cây cỏ hoa lá ngài cầm về cũng gặp nạn rồi. Tần Thọ nghe xong lập tức lo lắng, đây là thứ hắn khó khăn lắm mới lấy được, hắn còn đang chờ bọn họ cải thiện môi trường sống trên mặt trăng. Tần Thọ chạy đến chỗ trồng rừng Thiết Trúc, thấy trống không, toàn bộ cây Thiết Trúc trong rừng đều biến mất. Đây là mấy cây Thiết Trúc vừa mới trồng xuống. Càng quá đáng nữa là những cây cỏ và cây cối khác cũng không còn nữa. Cả một vùng đất lộn xộn, như thể có thứ gì đó đang cưỡng ép nhổ tận gốc hết mọi thứ. Tiện thể, đem thổ nhưỡng hất lên đầy trời. Chết tiệt, thật quá đáng. Thỏ gia ta mệt đến chết đi sống lại ra ngoài kiếm đồ vật này nọ, thế nhưng còn có người lại dám trộm đồ ở dưới mi mắt của thỏ gia ta. Chuyện này không thể nhịn được. Tần Thọ tức giận, nhưng không làm gì, nhếch miệng nói, không còn thì không còn, mai kiếm thêm là được. Được rồi, không còn gì nữa, đi ngủ thôi. Trở lại Nguyệt Cung, Hằng Nga quan tâm hỏi, Ngọc Nhi, thật sự không có việc gì sao? Tần Thọ cười nói, còn có thể có chuyện gì chứ? Chúng ta đã ở trên mặt trăng này nhiều năm như vậy, có chuyện gì sao? Hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên gặp sấm sét này đánh, không sao đâu. Ngủ đi. Hằng Nga gật đầu rồi quay trở về phòng ngủ. Sau một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau đúng giờ Hằng Nga lại đi lên thiên đình. Tần Thọ tiễn Hằng Nga đi xong, lập tức chạy về Nguyệt Cung, thẳng hướng giếng ngọc lưu ly mà đi. Bên dưới giếng ngọc lưu ly này là hang động nơi Tần Thọ và Hằng Nga từng ở, sau đó, Nguyệt Cung được đặt ở đây, ngọn đồi bị san phẳng, hang động trở thành hang động ngầm. Bây giờ thăm lại chỗ cũ, Tần Thọ vẫn cảm thấy có chút quen thuộc, quay đầu nhìn sâu vào trong động, sâu thẳm không thấy đáy. Năm đó, cả Tần Thọ và Hằng Nga đều không có tinh thần thám hiểm, không muốn xuống tìm hiểu cặn kẽ. Bây giờ, có thánh nhân sau lưng hỗ trợ, dũng khí của Tần Thọ càng tăng lên. Vì vậy hít sâu một hơi, đi sâu vào trong hang động. Hang động này một đường đi xuống, không biết thông đến nơi nào, Tần Thọ lấy ra một viên Dạ Minh Châu chiếu sáng chung quanh, một cái chiếu này khiến lông mày Tần Thọ nhăn lại. Chỉ thấy xung quanh hang động, những bức tường nhẵn như ngọc bích, phía trên là những dấu vết bị mài. Như thể có một thứ gì đó khổng lồ lao qua đây, mà sát dữ dội mài những bức tường xung quanh hang động thành như thế này. Tần Thọ tiếp tục thăm dò vào bên trong, càng đi vào sâu, hang động càng trở nên rộng hơn. Những bức tường bị mài do ma sát dần biến mất, thay vào đó là những tảng đá thạch nhũ. Nhưng điều khiến Tần Thọ thực sự kinh ngạc chính là ở sâu bên trong hang động này có chút nguyên khí. Tuy không nhiều, không bằng địa tiên giới và tiên giới nhưng so với mặt trăng thì nồng đậm hơn nhiều. Tần Thọ một đường đi xuống dưới, càng đi nguyên khí càng dày đặc hơn, hắn cảm giác được nguyên khí đang chậm rãi chảy sâu vào bên trong hang động ngầm. Giống như có thứ gì đó đang hấp thu nguyên khí. Tần Thọ nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm thấy đã tìm được nguyên nhân vì sao trên mặt trăng lại thiếu nguyên khí như vậy. Tiếp tục đi xuống dưới, cũng không biết đã đi được bao xa, địa hình càng ngày càng thấp, dốc dần, miệng hang động cũng hẹp dần. Khoảng một canh giờ trôi qua, trước mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Chỉ thấy ở sâu dưới lòng đất này lại có một cái hang động lớn. Trong hang động có một đài hoa sen. Đài hoa sen rất lớn, giống như một sân bóng đá. Dưới đài sen là một hồ nước nguyên khí. Toàn bộ hồ nước là nguyên khí cực kỳ cô đặc tạo thành chất lỏng. Hoa sen to như vậy nằm trên mặt hồ nhìn giống như một chiếc thuyền lá. Có một con cóc lớn đang nằm trên đài sen. Chính xác mà nói, đây là một con thiềm thừ. Màu nâu bụi, toàn thân nổi lên những cục u, nhưng những cục u này không hề đáng sợ, ngược lại còn rực rỡ, tựa như đèn neon. Con thiềm thừ này nằm sấp trên đài sen, không biết là đang ngủ say hay bất tỉnh, hai mắt nhắm chặt, nhưng miệng lại khép mở theo nhịp thở. Không gian giãn ra co vào, giống như cá voi hấp thu nước, nguyên khí trong hồ nước bốc sương lên đều bị nó hút sạch. Ngay cả nguyên khí lợi dụng kẻ hở xông vào trong thông đạo cũng bị nó hút lại. Tần Thọ vừa nhìn thấy, hai mắt lập tức đỏ lên. Hắn luôn cho rằng bởi vì mặt trăng là cấm địa, giống như thần thoại về cung Quảng Hàn trong truyền thuyết, là nơi lưu đày, cho nên cằn cỗi, không có nguyên khí. Hiện tại hắn mới biết là hắn đã sai lầm rồi. Con mẹ nó đây hoàn toàn không phải là thiên tai, mà là thảm họa do người gây ra. Nói chính xác hơn là thảm họa do con cóc thiềm thừ này gây ra. Con mẹ nó, hóa ra ngươi chính là thủ phạm hại thỏ gia ta suýt chút nữa đói chết ở trên mặt trăng. Cái này mà còn nhịn được thì còn gì không thể nhịn, người khác có thể nhịn, thỏ gia không thể nhịn được. Cho ngươi hấp thu nè. Nói xong, Tần Thọ quay người lại, nâng mông lên, bụng. Tần Thọ đánh rắm một cái. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng miệng con thiềm thừ này rộng, trong phạm vi ngàn dặm hay nguyên khí ở rất xa cũng sẽ bị nó hút vào, một chút cũng không bỏ qua. Bởi vậy, cái rắm này đương nhiên cũng bị nó hấp thu. Nhưng vẫn còn quá ít, con thiềm thừ này không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục ngủ. Tần Thọ buồn bực một hồi, hắn nhìn con thiềm thừ không ngừng hít vào thở ra, đột nhiên, hai mắt Tần Thọ sáng lên. Hắn đã nhìn thấy một thứ quen thuộc. Hắn nhìn thấy một tia sáng đỏ trong miệng con thiềm thừ này. Lúc há miệng, trên tia sáng đỏ còn lóe ra ánh điện. Hai mắt Tần Thọ chợt sáng lên, hắn đã hiểu sấm sét là từ đâu ra, hóa ra là lưỡi của con thiềm thừ này. Chính xác mà nói trên lưỡi nó cuốn cái gai ba cạnh bằng đồng tản ra hồng quang sấm sét. Hay thật, tên này chắc là không có ngủ liên tục, nếu không cũng sẽ không xuất pháp bảo ra giết hải sản. Tần Thọ nghĩ thầm. Lúc này, Tần Thọ lại nhìn thấy trong cái miệng rộng của con thiềm thừ có tia sáng màu xanh, Tần Thọ nhìn kỹ, trong lòng đột nhiên nổi giận. Màu xanh biết đó rõ ràng là rễ cây thiết trúc. Chắc chắn cây xanh của hắn đã bị con thiềm thừ này làm hư. Tần Thọ đỏ mắt nhìn con thiềm thừ, tức giận nhảy xuống hang động, nhảy một cái lên trên lưng con thiềm thừ. Kết quả là đột nhiên một bức tường trong suốt sáng lên, bột một tiếng, Tần Thọ như một đống bùn nằm trên mặt hồ. Vài giây sau, Tần Thọ mới từ từ trượt xuống. Vừa khéo đứng ngay ở bên ngoài hồ nguyên khí nhưng ngay cả một chút nước nguyên khí cũng không thể đụng tới. Chết tiệt, chỉ thế này mà cũng muốn làm trò trước mặt thỏ gia ta. Tần Thọ hừ một tiếng, há to mồm, chuẩn bị cắn vào kết giới. Ngay sau đó, có một bàn tay hạ xuống, nắm lấy tay Tần Thọ kéo lại. Ai? Tần Thọ ý vào lỗ tai của hắn dài, người kéo nhưng ta vẫn có thể quay đầu kêu to. Bỗng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong bóng tối, đó là Ngô Cương. Tiểu Cương, sao ngươi lại ở đây? Tần Thọ kêu lên. Ngô Cương trợn mắt nói, nếu ta không tới, ngươi xông vào như vậy thì sẽ gặp phải đại họa. Tần Thọ sững sờ một chút, mới bất mãn nói, ta gặp phải đại họa. Vừa rồi ngươi có lầm không? Đây là nhà của ta. Con thiềm thừ này ngủ trong giếng nhà ta còn chưa tính, mẹ nó còn cướp đi nguyên khí của nhà ta. Chuyện này ngươi có thể chịu, nhưng ta không nhịn được. Ngươi chờ một lát, ta đánh thức con thiềm thừ này để nó hiểu là nó đang làm gì sai. Ngô Cương cười khổ nói, cái con thỏ này, ngươi không thể yên tĩnh một chút sao? Ngươi có biết nó là con cóc gì không? Tần Thọ nhìn lướt qua, khẽ gật đầu, sắc mặt trịnh trọng nói, ta biết. Ngô Cương kinh ngạc hỏi, ngươi biết? Ngươi biết mà ngươi còn gây chuyện với nó? Tần Thọ không chút sợ hãi nói, đương nhiên ta biết. Không phải là con cóc ghẻ thôi sao? Vậy không thể bởi vì nó khó coi hơn ta, liền không để cho ta trêu chọc nó. Nhưng mà nói lại, cóc hình như có thể dùng làm thuốc, đại bổ. Ngô Cương giơ tay tát một cái, vỗ Tần Thọ đập xuống đất nói, con thỏ ngu ngốc này, chỉ biết ăn. Tần Thọ hỏi lại, thế nào? Không phải ta nói hắn có thể ăn, là trong thực đơn viết. Nếu nó không phải đồ ăn, vì sao trong thực đơn lại có nó? Ngô Cương sững sờ, hắn nhanh chóng phát hiện, hắn vậy mà không nói nên lời. Ngô Cương lắc đầu, nghi mặt nói, người khác ngươi có thể động, nhưng con cóc này, ngươi không được động. Tần Thọ nói, tại sao? Ngô Cương nói, năm đó, Thái Âm Tinh Phong Quang không gì sánh được, đến mức có thể sánh với cung Thái Dương, Thái Âm, hai vị tinh quân trưởng quản hai cực âm dương của thế giới. Năm đó, Thái Âm Tinh có hai đại bảo bối, Thiềm Cung và Nguyệt Quế. Vì vậy, người đời còn nói rằng Thiềm Cung tượng trưng cho mặt trăng. Chỉ tiếc, sau này đã xảy ra. Quên đi, đừng nói đến chuyện này, tóm lại là các triều đại thiên đình thay đổi, không rõ tung tích của thế hệ Thái Âm Tinh Quân, Thiềm Cung bị san bằng, Nguyệt Quế dựa vào sức sống mãnh liệt mà miễn cưỡng mới tồn tại được. Nhưng mà Thái Âm Tinh vì nhiều nguyên nhân mà không ngừng thu nhỏ lại và cuối cùng cũng chỉ còn lớn như vậy. Còn về nguyên khí, tất cả đều vì con thiềm thừ này mà tụ lại ở giữa hồ nguyên khí. Tần Thọ nghe vậy hoa cả mắt, hét lớn, nó không phải thiềm thừ, mà chính là thiềm cung. Ngô Cương gật đầu nói, đúng vậy, có người nói cả Thái Âm Tinh Quân đời trước ngủ say trong thiềm cung, chờ khôi phục lại. Người khác lại nói Thái Âm Tinh Quân rơi xuống xuyên vào thiềm cung. Tóm lại, có rất nhiều cách nói. Tần Thọ nghi ngờ hỏi, vậy thì việc này liên quan gì đến việc ta đụng vào nó? Ngô Cương nghi mặt nói, nếu trong người nó thực sự có Thái Âm Tinh Quân. Nếu Thái Âm Tinh Quân tỉnh lại, ngươi nghĩ nàng sẽ thế nào? Tần Thọ sửng sốt. Triều đại thay đổi, thế hệ trước xem như con mồ côi, nếu tỉnh lại đương nhiên là muốn lấy lại những gì thuộc về mình. Thái Âm Tinh Quân không phải là một tinh quân nhỏ bình thường, mà là tượng trưng cho ý chí thiên địa cực âm, sức mạnh vô cùng cường đại, e rằng Nguyệt Cung này sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Tần Thọ không biết Ngọc Đế có thể ngăn chặn Thái Âm Tinh Quân hay không, nhưng cho dù có thể hay không thể, hắn nhất định là người đầu tiên gặp tai ương. Tần Thọ bắt đầu tính toán thiệt hại của mình, tính đi tính lại, dù sao cũng không nên chọc giận nó. Tần Thọ không sợ nhân quả, tiền đề chính là biết nhân quả sẽ không giết chết hắn. Nếu như thật sự gặp phải nhân quả nguy hiểm, Tần Thọ cũng phải suy nghĩ cẩn thận một chút mới được. Dù sao đi nữa, mạng chó vẫn quan trọng hơn. Nhưng Tần Thọ vẫn là không cam lòng nói, ta không cam lòng. Đây toàn bộ đều là nguyên khí của Thọ gia ta. Hơn nữa tên cháu trai này còn nuốt hết rừng cây của ta vào bụng. Thật quá đáng. Ngô Cương nói, thiềm cung này có linh tính. Cành hoa quế trong miệng nó có thể bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Nếu có kẻ thù địch đến, phải vượt qua một đòn sấm sét trước mới được. Tần Thọ ngạc nhiên nói, vậy cái gai ba cạnh không phải là gai, mà là cành hoa quế. Ngô Cương gật đầu nói, đúng, mà cũng không phải. Nghe nói lúc đó Thái Âm Tinh Quân là tiên nữ mạnh nhất, thân phận cao quý chỉ sau Côn Lôn Tây Vương Mẫu. Hoa quế mà nàng ta trồng không phải mấy thứ cám bã mà ngươi gặm hàng ngày. Thiềm cung là tiên thiên linh bảo, nguyệt quế có thể đứng ở bên cạnh thiềm cung, đương nhiên không phải là một cây non bình thường. Nguyệt quế chính là thiên cấp tiên phẩm. Tần Thọ nghe vậy thì sửng sốt, thiên cấp trong tứ cấp thiên địa huyền hoàng. Cây tiên phẩm đỉnh cấp. Làm sao có thể? Không phải nói huyền cấp tiên phẩm là đến cuối cùng rồi sao? Địa cấp không trấn áp được sẽ có linh tính mà hóa hình. Ngô Cương lắc đầu nói, đạo lý là đạo lý này, nhưng Thái Âm Tinh Quân thực lực thâm hậu, nếu thật sự cương quyết trấn áp. Thiên cấp tiên phẩm có thể phải hao chút thời gian, địa cấp tiên phẩm nhưng cũng không khó. Đương nhiên, nguyên nhân thật sự thì không ai biết. Ta cũng đã từng xem qua sách cổ, người ta nói rằng Thái Dương Tinh khi đó vĩ đại không gì sánh được, ngàn với Thái Dương Tinh ngày nay. Phong cảnh trên Thái Âm Tinh cũng có một không hai, vì nơi đây hội tụ thuần âm chi khí nên sinh ra rất nhiều ấn chi linh dược, cây cối hoa lá, tiên tử bay tới lui, tiên nữ đệ tử múa kiếm trên núi, trong núi luận đạo là nơi cảnh sắc an lành tĩnh mịch, thế nhân ước ao. Nhưng mà mặc dù Thái Âm Tinh có vô số bảo vật, nhưng thiềm cung và nguyệt quế mới thực sự thu hút sự chú ý của thiên hạ. Thiềm cung tường nội nguyệt quế hương, chí quế giai nhân tố ngọc trang. Chính là nói đúng cảnh tượng đó. Rất nhiều người đã từng thấy Thái Âm Tinh Quân, nhưng từ trước giờ chưa ai nhìn thấy khuôn mặt thật của Thái Âm Tinh Quân, nàng luôn mang khăn che mặt, một đôi mắt âm lãnh băng hàn như vạn cổ huyền băng. Người ta nói rằng chỉ khi ở bên nguyệt quế, nhãn thần mới sẽ trở nên ôn hòa. Cứ đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch, Thái Âm Tinh Quân sẽ đóng cửa thiềm cung và đuổi hết tất cả các đệ tử, một mình ở thiềm cung không ai biết nàng đã làm gì trong đó, nhưng có người truyền ra, ngày hôm đó, đã nghe thấy tiếng ai đó khóc trong thiềm cung. Nói đến đây, Ngô Cương thở dài, sau đó, cả thiên hạ đại nạn, nữ tử dù lãnh nhược băng xương, nhưng mỹ diệu nhất thế gian đó đã một đi không trở lại. Chỉ là thiềm cung lại ngậm một cành nguyệt quế nấp trong đây, tránh được một kiếp. Năm đó, cành nguyệt quế, đại diện cho gió, hoa, trăng và tuyết, giờ đã trở thành sấm sét hủy diệt. Nóng rực giống như muốn bổ sạch thiên hạ thương sinh. Đây là oán hận hay tức giận chứ? Tần Thọ nghe vậy nói, đúng là một kẻ đáng thương. Ngô Cương nói, đáng thương, cũng đáng buồn, lại càng đáng khen. Nhìn khắp thiên hạ, bao nhiêu phồn hoa cũng chỉ là chiến hỏa trong nháy mắt, vẫn là hòa bình tốt hơn. Con thỏ, không có chuyện gì thì đừng gây chuyện. Tần Thọ nghe vậy lập tức không vui, là ai gây chuyện? Rõ ràng là con cóc này cướp rừng thiết trúc của ta, không phải sao? Ngô Cương nói, ta sẽ giúp ngươi nói cho hắn biết, để sau này hắn không làm phiền ngươi, ngươi cũng vờ như không biết đến sự tồn tại của hắn, không nói chuyện này với người ngoài, thế nào? Tần Thọ kinh ngạc nói, tiểu Cương Cương, ngươi rất thân với hắn sao? Ngô Cương lắc đầu và nói, bình thường thôi, lúc ngươi không sống trong hang động này, lúc cô đơn lạnh lão, ta sẽ đến trò chuyện với hắn dăm ba câu. Mặc dù hắn chưa bao giờ nói chuyện, ta thì nói nhiều, hắn lại luôn lắng nghe, cho nên nhiều năm như vậy mới không có bị người phát hiện. Vì hắn không nói, nhưng lại lắng nghe. Tần Thọ nhướng mày, quay đầu nhìn về phía con cóc, một tay chống nạnh, chỉ một ngón tay, nói, con cóc, ngươi nghe đây, ngươi muốn ăn cái gì, thỏ gia ta sẽ chuẩn bị cho ngươi. Nhưng đồ trang trí thỏ gia ta thật không dễ làm, ngươi cũng làm ơn đừng gây chuyện nữa. Cũng không biết con cóc có nghe thấy không, Tần Thọ chào Ngô Cương một tiếng, rồi rời đi. Ngô Cương quay lại nói với thiềm thừ, không sao. Con thỏ này tuy không đáng tin nhưng cũng không phải người xấu. Cóc vẫn không nhúc nhích, vẫn hút lấy sinh khí, chỉ là lực hít vào này so với lúc nãy nhẹ hơn một chút, một luồng nguyên khí lặng lẽ tản đi. Tần Thọ rất mẫn cảm với nguyên khí, cảm giác được nguyên khí khuếch tán ra ngoài, lập tức cười nói, con cóc này có lương tâm. Tiểu Cương Cương, ngươi nói xem, nơi nào có nhiều sâu bọ vậy? Ngô Cương nói, ngươi hỏi câu này làm gì? Tần Thọ nói, không phải con cóc đều ăn sâu bọ sao? Còn phải tìm mấy con sâu bọ cho nó ăn. Ngô Cương, bùm. Một luồng nguyên khí đánh thẳng tới, hai người gào một tiếng bị đánh bay ra ngoài, thuận theo giếng ngọc lưu ly lao thẳng lên không trung. Ha! Tần Thọ ngã xuống đất, xoa xoa cái eo gần như không có của mình, thở dài nói, con cốc này thật nóng tính. Lại ngẩng đầu, Tần Thọ phát hiện, không biết Ngô Cương đã chạy đi đâu mất. Sau khi giải quyết nỗi lo lắng tiềm tàng của Tần Thọ, tinh thần của Tần Thọ cũng sảng khoái. Cuối cùng cũng không cần phải lo lắng bản thân không ở nhà, Hằng Nga bị đe dọa bởi tia sét đó nữa, nhưng mà, Tần Thọ càng ngày càng tò mò Ngô Cương, người này không phải là thần tiên lợi hại trong truyền thuyết địa cầu, nhưng ở đây, hắn lại như biết rất nhiều thứ. Tần Thọ bây giờ không phải gà mờ, đã tiếp xúc với rất nhiều thần tiên. Hắn phát hiện, những người càng lợi hại thì ánh mắt nhìn hắn càng cổ quái, kiên kỵ, còn có ghét bỏ. Hơn nữa những người đó thường sẽ không khiêu khích hắn. Càng là không có địa vị, như Tứ Hải Long Vương và Tứ Đại Thiên Vương mới dám vung đao múa kiếm về phía hắn, rồi còn gọi hắn là thỏ hầm trước đây lúc đi tham gia thịnh hội Tết Trung Nguyên, chỉ có Xích Cước Đại Tiên nhìn hắn bằng con mắt khác, điều này cho thấy không có người bình thường nào thực sự hiểu hắn. Cho nên, Ngô Cương nhất định không phải người thường. Hơn nữa, hắn luôn nói thực lực bị phong cấm rồi, nhưng mỗi lần đều có thể vừa may chạy tới. Lần này Tần Thọ đã đi dưới lòng đất lâu như vậy, đi một hai canh giờ mới tới, nhưng Ngô Cương vẫn đến đúng lúc. Lẽ nào con hàng này biết trước sao? Cho dù có biết trước đi nữa, cũng không hiệu nghiệm với Tần Thọ. Cho nên, Tần Thọ nghĩ, tên Ngô Cương này không đơn giản. Nhưng Tần Thọ không có ý đề phòng, dù sao Ngô Cương đối tốt với hắn là được rồi. Mỗi người đều có một bí mật. Giữa bằng hữu cũng sẽ không bởi vì bí mật mà xa lánh, tương phản, tôn trọng bí mật của nhau mới là đạo ở chung. Vậy nên Tần Thọ nghĩ đi nghĩ lại. Không sao, Hằng Nga cũng không trở lại, Tần Thọ cũng không có việc gì làm liền bắt đầu tính toán con đường tương lai của mình. Bây giờ có một công pháp, cho dù không phải đỉnh nhất, cho dù hắn tu luyện chậm như ốc sên, cái gọi là đại đạo cũng hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng nói thế nào đi nữa thì hắn cũng tính là có chút nền tảng, cho nên, việc tiếp theo hắn phải làm là tiến thêm một bước, tìm một phương pháp đại viên mãn, trực tiếp tiếp xúc với thiên đạo, cắn nó một cái. Thứ hai, chính là giải quyết vấn đề về nguyên khí, nếu linh tinh có thể ăn trực tiếp như linh dược, vậy đồ chơi này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, đơn giản, chính là kiếm tiền. Bây giờ có một đám yêu quái thủ hạ trên mặt trăng, những thủ hạ này tu luyện cũng cần lượng linh tinh lớn. Mặc dù Tần Thọ bảy lão Long Vương 1.800 vạn hồng linh tinh, nhưng với tốc độ tiêu hao hiện tại, cũng không tồn được mấy năm. Tế thủy trường lưu không bằng khai nguyên dẫn nước, cho nên Tần Thọ vẫn phải nghĩ cách kiếm tiền. Trong lòng lo lắng, Tần Thọ dứt khoát ra ngoài đi dạo. Đi ngang qua Phong Hoa Thành, Tần Thọ phát hiện trong thành có một con sông nhân tạo, và nước thực sự chảy ra từ đó, uốn lượn, cây quế xung quanh tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Từng mảnh một hoa quế rơi rụng, trong vòng ngàn dặm vạn dặm đều là mùi hoa quế này. Tần Thọ biết, hải tộc trời sinh am hiểu thần thông thủy hệ, những hải tộc này cả đời sống ở biển, đột nhiên chạy tới trên đất bằng vẫn là không quen, cho nên lấy một ít nước tới, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Tần Thọ đang đứng dưới tán cây quế, nhìn bóng phản chiếu trong nước, thở dài nói, ai, nước là nước tốt, nhưng thật đáng tiếc, một mình cô đơn, lạnh lão như tuyết. Đúng lúc này, bên cạnh Tần Thọ đột nhiên xuất hiện một đầu chó đen lớn. Mẹ nó! Cái quái gì thế? Tần Thọ thực hoảng sợ, nhảy dựng lên, xoay người, giơ móng vuốt, kéo mũ lò bát quái đập xuống. Ầm! Một con chó bị nện xuống đất. Hết chương 363. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!